Vũ Văn Cửu Tiêu gật đầu nói. Không phải là tận lực, ngươi tốt nhất cho ta quên sạch sẽ, Tiêu gia nữ nhân đều là tai họa. Vũ Văn Mặc dặn dò, Vũ Văn Cửu Tiêu gật đầu, thế nhưng ở trong lòng hắn có tên của một người nhất định phải lao đi, đó chính là Lưu Tinh. Tương đối với Họa Thiên công tử, Lưu Tinh mang đến cho hắn nhục nhã lớn hơn nữa, mặc dù hắn trên mặt bình tĩnh không sóng, không đem tơ tình chuyện tình coi ra gì, kỳ thực hắn phi thường lưu ý, trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, Lưu Tinh là hắn phải giết người. Ba ngày sau, Hoang vực Tây Hoang Đế quốc cùng Nam Hoang Đế quốc chỗ giao giới, Đoạn Tình Sơn. Đoạn Tình Sơn xung quanh từ lâu trào đầy người đàn, Cửu Tiêu công tử cùng Họa Thiên công tử quyết đấu chuyện tình, từ lâu tại Hoang vực truyền ra, hai đại công tử quyết đấu, loại thiên tài này tranh đấu rất ít có thể thấy, đoàn người ngàn dặm xa xôi chạy tới Đoạn Tình Sơn quan sát. Đoạn Tình Sơn ở đây còn lưu truyền một cái thê mị truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, có một vị thần tiễn thanh niên ở đây khai sơn Đoạn Tình, cố sự truyền lưu đến nay. Về phần thật có hay không như vậy cố sự, không có ai biết, đều là tin vỉa hè. Đoạn Tình Sơn trung gian thật là tan vỡ, giống như là bị người một mũi tên bắn thủng hẽ thông thường, sơn thể trung gian là chân nhăn vết đá. Trong đó một đạo sơn thể bên trên, ngang đứng thẳng một đạo thân ảnh, bạch y phiêu phiêu, tựa như Cửu Tiêu phong vân tiểu phiêu ở trên trời, đúng là Vũ Văn gia Cửu Tiêu công tử. Thấy Cửu Tiêu công tử, một ít truy thương hắn nữ võ giả đều thét lên. Họa Thiên công tử còn chưa có xuất hiện, không biết còn tới hay không. Trong đám người có người nói, đúng vậy, lần trước Họa Thiên công tử cũng không có xuất hiện, lẽ nào hắn sợ Vũ Văn Cửu Tiêu sao? Làm sao có thể? Họa Thiên công tử thế nhưng 36 công tử bài danh đệ ngũ, làm sao sẽ sợ Vũ Văn Cửu Tiêu? Mau nhìn, Họa Thiên công tử tới. Đột nhiên, đoàn người phía trước một trận xôn xao, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy mây trắng trong lúc đó, một đạo mặc hồng y nam tử, từ xa nhìn lại tựa như một đoàn hỏa diễm tiểu từ tầng mây nội mà đến. Đúng là Họa Thiên công tử. Cồn vật bi, khi F. Chương 509, thương yêu. Chân trời bên trên mây trắng cuồn cuộn, lướt một cái điểm đỏ như kiêu dương tiểu từ tầng mây nội cắt tới, cực kỳ thấy được, điểm đỏ chậm rãi tiếp cận, quanh thân tản ra màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, là một vị mặc hồng bào thanh niên, một đầu tóc đen theo gió vũ động, một đôi mắt mang theo khiếp người quan mang. Họa Thiên công tử. Thấy là Họa Thiên công tử, đoàn người cũng đều kinh hô thành tiếng, luận danh khí. Họa Thiên công tử danh khí nhất định phải so Vũ Văn Cửu Tiêu đại, hơn nữa đi tung thần bí. 36 công tử trước 5 người đều rất ít tại hoang vực nội lộ diện, Vũ Văn Cửu Tiêu cũng là, phía sau những thứ kia công tử ngược là bị người môn thường thấy. Cho nên, lần này Cửu Tiêu công tử cùng Họa Thiên công tử tuyệt đối, hãy để cho đoàn người rất kích động. Vâng! Họa Thiên công tử rơi vào mặt khác một sơn thể thượng, quanh thân dáng vẻ bệ vệ tiêu thất, hắn dáng người không thể nói rõ cường tráng, nhưng nhìn qua rất rắn chắc, lưng đĩnh trực. Thần sắc lãnh nạo. Trong mắt hắn chỉ Vũ Văn Cửu Tiêu, xung quanh những người đó đàn hắn căn bản không có liếc mắt nhìn. Ra tay đi. Họa Thiên công tử sau khi xuất hiện đưa mắt nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu liếc mắt, lãnh đạm nói. Ta chờ ngươi đã lâu. Vũ Văn Cửu Tiêu cũng không có lập tức động thủ, đồng dạng dừng ở Họa Thiên công tử hờ hững nói. Ta biết, cái này thì như thế nào đây? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, quyết đấu không có chút ý nghĩa nào, không phải là nữ nhân sao? Bản công tử chỉ là nhìn nàng một cái, về phần cho ngươi như vậy thống hận sao? Họa Thiên công tử thản nhiên cười. Ngươi chỉ là liếc mắt nhìn sao? Vũ Văn Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, như chỉ là liếc mắt nhìn, hắn tại sao sẽ ở ý đây? Bất quá hôm nay đây là xuyên vào đi ra cái Lưu Tinh, Vũ Văn Cửu Tiêu đã có chút tâm lạnh. Lần này hắn tìm Họa Thiên quyết đấu cũng không phải là bởi vì Tiêu Ngọc Tiên, chỉ là bởi vì nói ra, không thể không làm, quyết đấu việc là hắn khơi mào, không thể lùi bước. Được rồi. Ta có thể nghe nói Ngọc Tiên tử đích tình cái mền người khắc rát, Vũ Văn Cửu Tiêu, xem ra ngươi thực sự không được. Họa Thiên công tử lắc đầu. Được chưa, so qua mới biết được. Vũ Văn Cửu Tiêu lạnh nhạt nói. Ra tay đi. Họa Thiên lạnh nhạt nói. Vâng. Vũ Văn Cửu Tiêu không khách khí nữa, chân nguyên trong cơ thể gào thét mà mở, kinh khủng nội lực bao phủ tại giữa thiên địa, khí tức cứng mạnh, làm cho lòng người kinh. Cửu Tiêu Vũ Phong Vân, dục động càn khôn. Vũ Văn Cửu Tiêu một tay kết ấn, trường lực ở trên hư không quái, muốn vũ động Cửu Tiêu phong vân, hắn thân ảnh như một đạo như thiểm điện nhào tới đối diện, to lớn trường lực như núi kiểu hướng phía Họa Thiên công tử chấn áp đi. Họa Thiên công tử nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu công kích, không chút hoang mang, trên lòng bàn tay màu đỏ dáng vẻ bệ vệ vờn quanh dựng lên, hóa thành kinh khủng huyết sắc đao ảnh, xé rách thiên địa, chém về phía Vũ Văn Cửu Tiêu. Ầm ầm. Hai người cường đại lực công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, kinh khủng khí lãng cấp tốc lan đến mà mở. Hình thành mãnh liệt phong bạo, khiến đám người chung quanh sắc mặt khó coi xoay người rút đi. Ngay sau đó, Vũ Văn Cửu Tiêu liền cùng Họa Thiên công tử chân chính giao thủ cùng một chỗ, hai người tại sơn thể bên trên quyền trưởng va chạm, khí lãng cuồn cuộn, tiếp theo nhảy vào hư không đánh nhau, lại từ hư không nhảy vào đoạn tình dưới chân núi, thân ảnh không ngừng di động, mau không thể tưởng tượng nổi. Đoàn người căn bản cũng không có thấy rõ ràng hai người bọn họ đấu nhiều ít chiêu, chỉ có một chút tinh hải ngũ cảnh trở lên võ giả, mới hơi chút có thể thấy rõ ràng một ít, hai người trong nháy mắt liền đấu hơn 300 chiêu. Rất nhanh, Họa Thiên công tử trong tay xuất hiện một thanh hồng đao, Vũ Văn Cửu Tiêu trong tay xuất hiện một thanh bạch sắc trường kiếm, kiếm quang đao ảnh tại giữa thiên địa cuộn, trong vòng phương viên trăm dặm không dám dừng lại người. Trong nháy mắt đấu hơn ngàn chiêu, hai người vẫn là thắng bại chẳng phân biệt được, đoàn người đều nhìn kinh hồn táng đảm. Hai người này mỗi người khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Mượn Vũ Văn Cửu Tiêu mà nói, hắn là tinh hải ngũ cảnh, đối với vậy tinh hải thất cảnh võ giả hắn đều có thể đánh bại. Hai người tại giữa thiên địa chợt cao chợt thấp, đấu ước chừng 2000 chiêu tả hữu, thân ảnh đột nhiên tách biệt, một người một cái sơn thể mà chiến, trung gian là đoạn tình ai. Họa Thiên, nhận ta cái này một kích tối hậu. Vũ Văn Cửu Tiêu lông mi đại nhăn, hắn biết Họa Thiên không dùng toàn lực, trên thực tế hắn cũng không dùng toàn lực, bọn họ đều là ngay cả võ hồn cũng không có bạo phát, đây chỉ là một chiêu quyết đấu, không là sinh tử chém giết, không cần phải. Liêu mạng, đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lấy ra tới. Vũ Văn gia, Cửu Tiêu phong vân kiếm sao? Họa Thiên công tử nhạt cười một tiếng, Vũ Văn Cửu Tiêu còn không có ra một chiêu cuối cùng, hắn cũng biết là Cửu Tiêu phong vân kiếm. Cửu Tiêu phong vân kiếm là Vũ Văn gia là Cửu Tiêu công tử đặc biệt diễn chế kiếm pháp, có người nói uy lực rất mạnh. Đúng vậy, Cửu Tiêu phong vân kiếm, tầng thứ 7, ngã dục phá phong vân. Lúc này, Vũ Văn Cửu Tiêu bên trong cặp mắt nỡ rộ mãnh liệt này kiếm ý, lục trọng kiếm ý gào thét rưỡi nhảy vào bầu trời, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang cần phải phá vỡ phong vân. Đâm vào thiên khung ở chỗ sâu trong. Thấy một kiếm kia, Họa Thiên công tử cũng không có sơ suất, quanh thân toát ra lục trọng đao ý, trong tay hồng đao tản ra cực mạnh hào quang, đồng dạng lộ ra một thanh đao ảnh nhảy vào thương khung ở chỗ sâu trong, quấy phong vân, tiếp theo từ thương khung ở chỗ sâu trong chém xuống tới. Oanh! Bạch sắc kiếm ảnh cùng màu đỏ đao ảnh trong sát na đụng vào nhau, đoạn tình sơn đều động đung đưa, tiếp theo là kinh khủng đao quang kiếm ảnh khí lãng xé rách không gian quần quật tới, nơi đi qua, phiến vật không để lại. Đều bị đao quang kiếm ảnh cắn nát. Vũ Văn Cửu Tiêu cũng bị kinh khủng đao cương bức lui một bước, thần sắc ngưng trọng, dừng ở Họa Thiên công tử. Họa Thiên công tử hơi chút nhiều, cũng không có lui bước, thế nhưng y bảo và táo bị đục lỗ một đạo rất thật nhỏ lỗ kiếm, cái này lỗ kiếm chỉ hắn một người biết. Đừng đánh sao? Khí lãng phong bạo tiêu thất, đoàn người ngắm nhìn Cửu Tiêu công tử cùng Họa Thiên công tử nghị luận lên tiếng. Không biết ta, xem bộ dáng là đừng đánh. Đúng vậy, còn có hơn 3 tháng chính là trùng thiên chi chiến. Hai người không cần phải. Ở chỗ này hợp lại cái người chết ta sống. Vũ Văn Cửu Tiêu đích sắc không muốn sẽ cùng Họa Thiên đấu nữa, hắn cũng không thắng được Họa Thiên. Hắn thấy, Họa Thiên lần này quyết đấu tại để cho hắn, người sau sợ là đạt được tinh hải lục cảnh đỉnh, đích sắc không phải là hắn có khả năng so. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, ngay Vũ Văn Cửu Tiêu cùng Họa Thiên công tử chính muốn lúc rời đi, đoạn tình sơn tây phương xuất hiện một màn kinh khủng. Chỉ thấy mảng lớn hôi sắc vũ khí như bão cắt bản cồn cồn mà đến, cồn động tốc độ kinh người, trong chớp mắt trăm dặm, hướng phía đoạn tình sơn phương hướng tới gần. Trong lúc mơ hồ tại hôi sắc vũ khí trước khi, có một đạo thân ảnh chật vật, kinh hoàng hướng phía đám người phương hướng phóng đi. Chính phải ly khai Vũ Văn Cửu Tiêu cùng Họa Thiên công tử đều là sửng sốt, dừng bước, ngưng mi nhìn lại. Đoạn tình sơn là ở Tây Hoang Đế quốc cùng Nam Hoang Đế quốc chỗ giao giới, hơn nữa cách Hoang Mai Tuyệt Địa không phải là rất xa, chính là lo lắng ở đây hẻo lánh ít người. Thích hợp quyết đấu, Cửu Tiêu công tử mới tuyển chọn ở đây. Lúc này, kia hôi sắc xương sóng rõ ràng là từ Hoang Mai Tuyệt Địa nội quần quận mà đến, tại xương sóng trước khi còn có một đạo thân ảnh chật vật, lần này tử khiến người ta môn tò mò dâng lên. Ghê tởm. Hôi sắc vũ khí quần quận có trăm trượng cao, chặt đuổi sát lưu tinh, tại hôi sắc vũ khí nội có kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, đại địa ùng ùng rung động. Chạy mau a. Đoàn người nhìn kia hôi sắc vũ khí quần quận mà đến, trong nháy mắt nuốt hết mảng lớn thổ địa sơn mạch. Nhộn nhịp bay lên không. Lan. Chật vật thanh niên đúng là Lưu Tinh, ngày ấy ngã vào Hoang Mai Tuyệt Địa nội, thẳng tắp đi trước, không muốn gặp kinh khủng hoang thú, vốn tưởng rằng hoang thú cũng không đáng sợ, ai biết lực lượng vô cùng lớn, da thịt thật dày, kiếm không phá nổi. Hơn 10 đầu hoang thú truy kích hắn, liều mạng ra bên ngoài trốn, thế cho nên thiên ly quy tích, bất chi bất giác chạy tới đoạn tình sơn. Tăng. Thân ảnh một túng, trực tiếp nhảy vào trên hư không, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía xa xa rơi đi. Giống. Hôi sắc vũ khí nội truyền đến một loạt tiếng gầm gừ, rất nhanh, hoang triều rút đi, lưu lại một phiến quang ngốc ngốc đại địa, khiến người ta đàn kinh người không ngớt. Người này là ai a? Dĩ nhiên từ hoang mai tuyệt địa nội chạy đến. Đoàn người nhìn rơi vào cách đó không xa trên ngọn núi chật vật thanh niên, từng cái một trận mắt hốt mồm. Vũ Văn Cửu Tiêu cùng Họa Thiên công tử cũng đều là sửng sốt. Không ai nhận thức Lưu Tinh. Ha ha, đã quấy rầy chư vị. Lưu Tinh tỉ mỉ liếc mắt nhìn, phát hiện là có người tại quyết đấu, lúc này xấu hổ cười, lắc đầu phát sông lên trời, trong chớp mắt biến mất. Tốt tuấn thân pháp. Họa Thiên công tử trong con ngươi hiện lên một đạo sáng lên mang, tiếp theo, hóa thành một đạo hồng ảnh hướng phía Lưu Tinh phương hướng ly khai đuổi theo. Vũ Văn Cửu Tiêu chân mày ngưng tụ lại, đang suy tư, hắn luôn luôn cảm giác vừa mới thanh niên kia như là trước một đoạn thời gian tiến nhập thần bí trong di tích đạt được tuyệt đại bí mật Lưu Tinh. Cộng thêm Lưu Tinh y bào đổ, thần tình chật vật, tính là ra mắt Lưu Tinh của người, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Vũ Văn Cửu Tiêu suy nghĩ một chút vẫn là không có đuổi theo ra ngoài, mà là quay trở về gia tộc. Đoàn người cũng ầm ầm tản ra rời đi. Hô! Một chỗ trên ngọn núi, Lưu Tinh hạ xuống, thật dài thở phào, trong lòng chửi bới Vũ Văn gia đê tiện vô sỉ, định sẽ không tha bọn họ. Đúng lúc này, một đạo hồng ảnh đột nhiên giữa rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa, theo dõi hắn. Nhất thời, thần sắc hắn phát lạnh, cũng nhìn chằm chằm người sau. Không phải là vừa mới quấy rầy bọn họ quyết đấu sao? Về phần đuổi theo sao? Các hạ, vừa mới ta đã nói xin lỗi, là ta không đúng, quấy rầy các ngươi quyết đấu, không cần phải. Đuổi theo a? Lưu Tinh hơi ngưng mi nhìn chằm chằm hồng y thanh niên. Huynh đệ, hiểu lầm. Họa Thiên vội vã lộ ra nụ cười nói, ta đuổi theo có thể cũng không phải tìm ngươi phiền phức, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, ngươi làm sao có thể từ hoang mai tuyệt địa nội đi tới còn không có sự đây. Lưu Tinh thần sắc cái này mới khôi phục lại bình tĩnh, nhặt cười một tiếng nói, cái này là bí mật của ta. Nghe vậy, Họa Thiên công tử sửng sốt, nếu là người ta bí mật, cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này giới thiệu, Thiên Sơn dị tộc, Họa Thiên. Không biết may mắn kết bạn ngươi người bạn này sao? Ngươi là Thiên Sơn dị tộc. Lưu Tinh sửng sốt, Họa Thiên công tử, hắn giống như nghe nói qua, tại thần bí bên trong di tích hắn nghe nói Họa Thiên công tử cùng Cửu Tiêu công tử quyết đấu, tựa hồ là bởi vì Tiêu Ngọc Tiên. Đối, Thiên Sơn dị tộc, Xích Viêm tộc. Họa Thiên không có giấu giếm trực tiếp nói. Lưu Tinh đối Thiên Sơn dị tộc còn là thật tò mò, nói, các ngươi Thiên Sơn dị tộc có đúng hay không có ngàn chủng tộc? Ha ha, nói đùa, như thế không có. Thiên Sơn dị tộc có ngàn tòa sơn ngược là thật, về phần chủng tộc tất cả lớn nhỏ tháng 4 năm 50A. Họa Thiên cười nói. Lưu Tinh gật đầu, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Thiên Sơn dị tộc có 1.000 cái chủng tộc, xem ra cũng không phải. Được rồi, còn không có thỉnh giáo huynh đệ đại danh. Đối với ta Thiên Sơn dị tộc như vậy cảm thấy hứng thú, không bằng đi ta Thiên Sơn dị tộc làm khách làm sao. Họa Thiên cười nhạt, nhìn Lưu Tinh mời nói. Cồn vật bi, khi F. Chương 510, Đạo Tặc Công Tử. Đi Thiên Sơn dị tộc làm khách sao? Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, hắn có chút không quá muốn đi, dù sao Kim Nhạc Vũ Vương vẫn còn đang đánh hắn chú ý, vạn nhất đi Thiên Sơn dị tộc gặp gỡ Kim Nhạc Vũ Vương, không ra được làm sao bây giờ. Họa Thiên công tử thật là tốt ý, ta tâm lĩnh, chỉ là ta còn có một số việc muốn đi làm, tạm thời không thể đi Thiên Sơn dị tộc làm khách, nếu không ngày khác đi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Họa Thiên công tử lộ ra vẻ đáng tiếc, đang muốn hỏi lại Lưu Tinh tính danh. Đã thấy Lưu Tinh chắp tay nói, cáo tử. Cáo tử. Họa Thiên công tử chỉ có thể chắp tay, nhìn Lưu Tinh ly khai. Thật là một cổ quái người, dĩ nhiên có thể từ hoang mai tuyệt địa nội sống đi tới. Họa Thiên công tử nhỉ non một tiếng, Lưu Tinh thực lực hắn cũng xem thấu, tinh hải nhất cảnh. Lấy Lưu Tinh niên kỷ kỷ có thể đạt được tinh hải nhất cảnh, thiên phú cũng thập phần rất cao, cũng không biết là bắt cường thập nhị gia chung nhà ai thiên tài. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, rất nhanh tiến nhập Tây Hoang Đế quốc thành trì. Trải qua hỏi xác định là Tây Hoang Đế quốc, Lưu Tinh lúc này mới lấy hơi. Tại Tây Hoang Đế quốc tìm được một cái khách sạn, hao tốn 10 miếng thượng phẩm linh thạch lúc này mới vào ở. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh đem Quỳnh Thổ Phần Ngọc lấy ra, khiến Ngao Thế Tôn đám người đi ra. Đặt được hoang vực. Ngao Thế Tôn hỏi. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, Dư Lưu, Ngưu Hạo đám người coi như rất hưng phấn, chạy ra bên ngoài phòng nhìn một chút, ngay cả Hiên cũng có chút kích động. Hiên, tu vi của ngươi còn chờ để thăng. Ta nghĩ ngươi hẳn là tại Quỳnh Thổ Phần Ngọc nội hảo hảo tu luyện mới đúng, chờ bước vào tinh hải cảnh trở ra. Lưu Tinh nhìn Hiên nói. Hiên là theo chân hắn lâu nhất của người, mà lại thực lực thấp nhất, nơi này là hoang vực, định thiên cảnh tại nơi này chính là điểm để, tinh hải cảnh cường giả ở chỗ này coi như có thể, chí ít có thể lẫn vào. Hiên suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, hắn đích xác cần đột phá, không thì, lấy hắn tu vi bây giờ thực lực không đủ lấy đi theo Lưu Tinh. Lưu Tinh trên người ngân bảo là lúc đầu Nguyệt Nữ cung đại trưởng lão đưa cho hắn y bảo, tại hoang mai tuyệt địa nội bị những thứ kia hoang thú chảo phá, đã không thể mặc. Hắn từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra nhất kiện thiện tử sắc tinh ẩn y bảo mặc lên người, lúc này mới cùng 5 người gặp. Bên trong gian phòng, 5 người hoặc là ngồi hoặc là dừng lại, đều dừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngao Thế Tôn thu liễm thường ngày hèn mọn thần sắc, chăm chú hỏi. Cứu cha ta. Lưu Tinh thần sắc sửng sốt một chút tới, nhàn nhạt nói. Ngươi biết yêu Hoàng Sơn ở nơi nào sao? Ngưu Hạo cũng hỏi. Lưu Tinh gật đầu nói, ở nơi này Tây Hoang bên trong đế quốc. Chúng ta 6 người chia làm 2 tổ, hỏi thăm yêu Hoàng Sơn vị trí, ta và Cổ Lực, Tình Nhi một tổ, 3 người các ngươi một tổ, Ngao Thế Tôn cùng Ngưu Hạo, 2 người ngươi phải chú ý, đừng làm cho linh thú các của ngươi để mắt tới các ngươi, ẩn giấu tốt hơi thở của mình. Nghe được yêu Hoàng Sơn tin tức, ngay Tây Hoang đế quốc đế đô Tây Hoang thành chờ chúng ta. Lưu Tinh nhìn Ngao Thế Tôn 3 người nói. 3 người gật đầu đồng ý. Tây Hoang đế quốc danh giới số 100 vạn dặm, so Bác Tuyết cảnh không biết lớn nhiều ít, yêu Hoàng Sơn tuy rằng nổi danh, có thể cũng không thấy mọi người chỉ biết yêu Hoàng Sơn ở nơi nào. Sự tình định ra tới sau khi, Lưu Tinh bọn họ cũng không có đình lại, Ngao Thế Tôn 3 người hướng phía Bắc diện đi, Lưu Tinh 3 người còn lại là hướng phía mặt Đông. Có nghe nói hay không, kiếm gia kiếm vô tình coi trọng Bắc Hoang đế quốc Tô gia Tô Diệu Diệu, muốn cùng Tô gia đám hỏi. Hắc, Tô Diệu Diệu từ thần bí bên trong di tích sau khi đi ra, đã bị Tô gia coi là chân bảo, nàng vốn là gia tộc con gái tư sanh, hôm nay cũng bị Tô gia ép xuống. Ngay cả mẫu thân của Tô Diệu Diệu cũng bị lập là chính thất. Đúng vậy, kiếm ra là thấy Tô Diệu Diệu giá trị, muốn thông qua đám hỏi phương thức cùng Tô gia làm tốt quan hệ, bất quá, ta xem Bắc Hoang Tô gia chưa chắc sẽ đồng ý. Các ngươi cũng không biết, cái này kiếm vô tình trước khi thích là Vũ Văn gia Vũ Văn Tuyết Nhu, cái này Vũ Văn Tuyết Nhu tư sắc tuyệt hảo, thiên phú còn hơn Tô Diệu Diệu, kiếm vô tình bày đặt không cưới, đi lấy Tô Diệu Diệu, ngươi nghĩ Vũ Văn gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Kiếm thành. Một nhà trên tiểu lâu. Lưu Tinh 3 người ngồi lặng lặng, nghe những người chung quanh nghị luận không ngớt. Liên là bởi vì nơi này là kiếm thành, 3 người bọn họ mới ở chỗ này dừng lại nghỉ chân, bởi vì kiếm thành nội có một bảng đại gia tộc, bắt cường thập nhị gia kiếm gia. Kiếm vô tình là 36 công tử đệ thập, thiên phú chắc tuyệt, tự nhiên không phải là coi trọng Tô Diệu Diệu, chẳng qua là bởi vì Tô Diệu Diệu tại thần bí bên trong di tích theo nhân vật thần bí kia Lưu Tinh chiếm được chỗ tốt, lúc này mới muốn cưới vợ Tô Diệu Diệu. Việc này ta xem không thành được. Vũ Văn gia khẳng định đồng ý, kia Vũ Văn Tuyết Nhu là ai? Nàng thế nhưng Vũ Văn Cửu tiêu thân muội muội, kiếm vô tình làm như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Hắc hắc, có người nói Bắc Hoang thân đổ ra cũng đang có ý đồ với Tô Diệu Diệu. Các ngươi nói đủ chưa? Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, một vị thanh niên từ lầu 3 đi xuống, phía sau còn theo mấy vị thanh niên nam nữ, dừng ở lầu 2 nghị luận của người đi. Là kiếm thiếu, đều đừng nói nữa. Thấy kia thanh sam thanh niên, đoàn người nhất thời câm miệng không đang nghị luận. Lưu Tinh 3 người cũng theo ánh mắt nhìn, thanh niên kiếm khiếu đích sắc cùng kiếm thanh, kiếm linh 2 người có vài phần chỗ tương tự, sau lưng hắn những thứ kia thanh niên nam nữ cũng đều là kiếm gia thiên tài. Tại sao không nói? Kiếm khiếu đi vào lầu 2, con ngươi tựa như lạnh kiếm kiểu tại đoàn người trên người đảo qua, cười lạnh một tiếng, nói cho các ngươi biết, vô tình công tử hắn muốn kết hôn ai, cái này không phải là các ngươi có thể thảo luận, bất ở chỗ này cho ta nói huyên thuyên. Nếu để cho ta kiếm khiếu được nghe lại, không cắt các ngươi đầu lưỡi, hừ. Nói xong, kiếm khiếu mang theo kiếm gia của người nhộn nhịp hướng phía dưới lầu đi đến. Cắt, tiêu ngạo cái lông A. Đợi kiếm khiếu đám người đi sau khi, có người ngẩng đầu lên không thèm nói, nếu không phải là ỷ vào gia tộc, các ngươi có tư cách tại trước mặt chúng ta kêu gào sao? Chính là, miệng tại trên người ta dài, còn có thể quản ta nói chuyện không được. Có người phụ hòa nói, muốn chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chẳng biết lúc nào kia kiếm khiếu lần thứ 2 xuất hiện ở lầu 2, một kiếm đối về vừa mới kia nói chuyện hai người rào sát đi. Xích xích. Hai vị kia thanh niên hơi biến sắc mặt, nhưng cũng sẽ không chờ chết, lập tức rút ra trường kiếm buộc phát ra kinh khủng kiếm khí, tinh quang kiếm ảnh lóe ra đánh hướng kiếm khiếu. Một người trong đó càng thêm thông minh, chỉ là đánh ra một kiếm liền phá cửa sổ mà chạy, tốc độ cực nhanh, lưu lại thanh niên kia ngay cả võ hồn cũng không có thả ra ngoài, đã bị kiếm khiếu một kiếm chém giết. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, cái này kiếm ra thật có chút bạo ngược, những người này chẳng qua là nghị luận mà thôi, lại không có gì tổn thất, cái này kiếm khiếu động một tí trong lúc đó liền giết người, thật có chút quá phận. Hắc hắc, kiếm ra của người thật đúng là bá đạo a. Đột nhiên, lại có một đạo cổ tiếng cười quái dị vang lên, đoàn người đều là sửng sốt, nghĩ thầm ai a, gan to như vậy. Dám ngay trước mặt kiếm khiếu trào phúng. Lưu Tinh 3 người cũng là sửng sờ, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một vị thanh niên áo đen, tóc dựng lên. bị đối về đoàn người mà ngồi, chính giơ một chén rượu hướng trong miệng rót, giống như căn bản không lưu ý Kiếm Khiếu. Kiếm Khiếu xoay người nhìn lại, trong con ngươi hầu như phun ra lửa, cả giận nói, cho ta đi tìm chết. Kia thanh niên áo đen vẫn không có động tác, còn đang uống rượu dùng nữa. Tiếp theo, đoàn người kinh hô thành tiếng, chỉ thấy Kiếm Khiếu trường kiếm một kiếm đâm vào kia thanh niên áo đen lưng. Đoàn người chính thầm than kia thanh niên áo đen thật là chết bất ức, lại đột nhiên con ngươi chút ngừng, bởi vì bóng đen kia rất nhanh tiêu tán, Kiếm Khiếu đâm vào chỉ là một đạo tàn ảnh. Kiếm của ta đâu? Đột nhiên, Kiếm Khiếu sửng sốt, phát hiện kiếm trong tay đều không gặp, xoay người tìm kiếm. Hắc hắc, thật là buồn cười, ngươi ngay cả kiếm đều bắt không được, còn có tư cách ở chỗ này kiêu ngạo, ta thật là bội phục các ngươi kiếm ra, da mặt thật đúng là đủ dày. Thanh âm từ cửa sổ vị trí truyền đến, thanh niên áo đen không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, ngồi ở trên cửa sổ, một tay cầm lấy kiếm, một tay cầm chén lớn rượu, một bộ nhàn nhã đi chơi tự đắc răng rớp. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Kiếm ra những người khác cũng xông lên lầu 2 đứng ở Kiếm Khiếu bên cạnh rừng ở kia thanh niên áo đen. Ngươi là 36 công tử đại đạo công tử. Kiếm Khiếu lấy làm kinh hãi, hắn tinh hải hai cảnh, cũng không phải là không có thực lực, nếu là có người có thể thần không biết quỷ không hay từ trong tay hắn lộng tẩu kiếm, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều, mặt thanh niên tinh hải tam cảnh, lại có thể thần không biết quỷ không hay lộng tẩu kiếm của hắn, chỉ là 36 công tử một trong đại đạo công tử. Xưng hô này ta thích nghe. Đại đạo công tử cười hắc hắc, chén rượu nhoáng lên đối về Kiếm Khiếu đánh tới, tốc độ cực nhanh, mang theo cực mạnh lực đánh vào. Kiếm Khiếu một tiếng, đầu ngón tay tinh quang kiếm ảnh lóe ra trong nháy mắt đánh nát chén rượu kia, có thể lúc này đại đạo công tử đã tiêu thất tại bên trong tiểu lâu, chỉ để lại thanh âm. Như muốn kiếm của ngươi, khiến vô tình công tử tới đòi a. Thanh âm hạ xuống, người từ lâu không biết đi nơi nào. Lưu Tinh một tay bưng ly rượu, lẳng lặng nhìn, vừa mới kia đại đạo công tử xuất thủ trái lại không có giấu giếm được hắn. Bất quá tay kia pháp đích xác thập phần huyền ảo, tùy tiện từ Kiếm Khiếu trong tay lấy đi trường kiếm, khiến Kiếm Khiếu không hề hay biết, loại năng lực này thật đúng là không phải là người bình thường có thể làm được. Điểm trọng yếu nhất là kia đại đạo công tử thân pháp cực kỳ quỷ dị, so với hắn ra mắt dạ ảnh môn hàn ảnh ẩn dấu thuật còn muốn quỷ dị nhiều, quỷ dị chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là mau. Lưu Tinh cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, đạo tắc xuất thân, duy nhất bảo mệnh kỹ năng chính là chạy trối chết, cho nên tại phương diện tốc độ hơi cường. Chỉ như vậy tại lấy trộm người khác đồ vật bị phát hiện thời điểm mới có cơ hội chạy trối chết. Kiếm Khiếu đám người xanh mặt ly khai. Lưu Tinh bưng ly rượu lắc đầu cười cười dù gì nói, có ý tứ. Như vậy mọi người có thể đứng hàng 36 công tử một trong, đích xác có ý tứ. Tại hoang vực 36 công tử cũng không phải là tùy tiện bị người xưng hô. Cái này 36 công tử đều có năng lực của mình, đồng thời trẻ tuổi không có vượt lên trước 30 tuổi, tu vi tại tinh hải tam cảnh đã ngoài, mới có tư cách. Trên thực tế như vậy người, tại hoang vực nội cũng là rất ít. 30 tuổi đạt được tinh hải tam cảnh, coi như là phóng nhãn hoang vực, cũng không phải người người đều có thể đạt được, coi như là bắt cường thập nhị gia, cũng chỉ có cực cá biệt nhân vật. Lưu Tinh, không phải là muốn tìm Vũ Văn gia báo thù sao? Còn chờ cái gì? Đi thôi. Bạo Cổ Lực nói, như vậy tìm kiếm yêu Hoàng Sơn là ở là không có ý tứ. Sát nhập Vũ Văn gia, nhất định có thể biết được yêu Hoàng Sơn hạ lạc. Vũ Văn gia tại Tây Hoang Thành. Kiếm thành cự ly Tây Hoang Thành còn có ngũ 10 vạn dặm, tính là muốn tiêu diệt Vũ Văn gia, cũng phải chờ chạy tới Vũ Văn gia lại nói a. Lưu Tinh nhìn Bạo Cổ Lực liếc mắt, phiền muốn nói. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, con ngươi lần thứ hai nhìn về phía lầu 2 trước cửa sổ. Cồn vật bi, KF. Chương 511, bái nhập yêu Hoàng Sơn. Một đạo hắc ảnh lần thứ hai từ trước cửa sổ lóe ra mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ, ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, còn người phát hiện chắc là Bạo Cổ Lực, trừ này đã không có. A nha! Trước mặt đột nhiên nhiều hơn tới cá nhân dọa trung tình nhi vừa nhảy, định nhãn nhìn lại chính là vừa mới từ Kiếm Khiếu trong tay lấy đi trường kiếm tự xưng là đại đạo công tử thanh niên áo đen. Lưu Tinh con ngươi vi ngưng, nhìn chằm chằm người sau. Bạo Cổ Lực một tay đều đưa ra ngoài, đã thấy Lưu Tinh lắc đầu, hắn mới không có động thủ. Đại đạo công tử đi mà quay lại có chuyện gì sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm thanh niên áo đen hỏi, người sau nết miệng cười nói, ta vừa mới giống như nghe được các ngươi muốn đi làm cái gì. Diệt Vũ Văn gia đúng không? Việc này cùng ngươi nhốt hệ sao? Lưu Tinh trong con ngươi lánh mang lóe ra, bất quá thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nói. Đương nhiên là có, ngươi nhìn ta một chút, nghĩ ta thế nào? Đại đạo công tử cầm lấy Lưu Tinh cánh tay của hỏi. Lưu Tinh chân mày chút ngưng, nhìn chằm chằm người sau tay của, thật dựa vào là chính là tay, một đôi tay quỷ thần xui khiến có thể từ trên người người khác lộng tẩu đồ vật. Lưu Tinh hắn phá lệ lưu ý, cái này đại đạo công tử ngược cũng không phải nát vụn trong người. cũng không có động thủ với hắn. Ngươi có ý tứ? Lưu Tinh trong lòng cũng là kinh ngạc, làm tặc người quả nhiên là mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương, mấy người bọn họ tiếng nói chuyện âm rất nhỏ, người này đã ly khai, còn có thể nghe được. Không có ý gì, chính là chúng ta kết phường A, các ngươi đi diệt, ta đi trộm. Đại đạo công tử cười hắc hắc nói. Thế nào, trộm đi ra ngoài đồ vật, chúng ta ngũ năm phần. Đại đạo công tử vươn một cái bàn tay nói. Không có hứng thú hợp tác. Lưu Tinh lắc đầu. Muốn thật là diệt Vũ Văn gia, Vũ Văn gia gì đó còn dùng trộm sao? Trực tiếp liền là vật trong túi của họ. Ta dám khẳng định, các ngươi không diệt được Vũ Văn gia. Thấy Lưu Tinh lắc đầu, đại đạo công tử cũng thu liễm nụ cười cổ quái, chăm chú nói. Ai nói? Bạo cổ lực giận dữ, trong con ngươi lóe ra tức giận. Đại đạo công tử lắc đầu nói, Vũ Văn gia bắt cường thập nhị gia há là tốt như vậy diệt sao? Ta gặp các ngươi là ngoại lai à, cái này Vũ Văn gia phía sau cũng không có bắt cường thế lực chỗ dựa. Phải dựa vào tổ tiên đã từng vị kia võ hoàng cường giả, gia tộc sinh sôi nảy nở đến nay, ai dám nói diệt bọn họ. Hôm nay cái này Vũ Văn gia hai đại vũ vương cường giả, trong đó Vũ Văn Liệt hỏa cao giai vũ vương, tu vi đáng sợ đến cực điểm, xin hỏi các ngươi có thể giết được chết sao? Liền coi như các ngươi có thể giết được chết, các ngươi có thể xông vào Vũ Văn gia sao? Các ngươi biết ta sư tôn là ai chăng? Nói, đại đạo công tử lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Xem Lưu Tinh ba người biểu tình giống như là đang nhìn nông thôn người. Ta sư tôn thế nhưng trộm vương, không chỗ nào không hướng, không có hắn không đi được địa phương. Đương nhiên, có võ hoàng tồn tại gia tộc thế lực, ta sư tôn là không đi được, trong đó liền bao quát cái này Vũ Văn gia. Ta nói cho các ngươi biết, có người nói cái này Vũ Văn gia lão tổ tông thi thể là một bảo, ngay Vũ Văn gia nội cất giấu, hơn nữa Vũ Văn gia bên ngoài đều là trận pháp, tầng tầng trận pháp, ngươi cảm thấy ngươi môn có thể xông vào sao? Đại đạo công tử một người thao thao bất tuyệt nói thật đi hắn chính là nghe được Lưu Tinh mấy người muốn tiêu diệt Vũ Văn gia, trong lòng hứng thú, mấy người này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đừng nói diệt Vũ Văn gia, coi như là có thể lẻn vào Vũ Văn gia, kia cũng cần cực lớn năng lực. Lưu Tinh cũng không có để ý, đại đạo công tử nói những chuyện kia người bình thường khẳng định làm không được, thậm chí đê giai Vũ Vương cường giả đều làm không được, nhưng đối với bạo cổ lực mà nói lại dễ dàng. Vũ Văn gia trận pháp nhiều hơn nữa. Phỏng chừng cũng không ngăn cản được bạo cổ lực bước chân của. Chỉ là muốn tiêu diệt Vũ Văn gia động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên kinh động hoang vực. Vũ Văn gia khẳng định có không ít bằng hữu, liền ba người bọn họ, tính là cộng thêm Ngao Thế Tôn, vậy cũng mới sáu người, sáu người toàn dựa vào bạo cổ lực một người ngăn trở, đó là không có khả năng. Vũ Văn gia tại hoang vực sống sót gần 2.000 năm, gia tộc nội tình phần hùng hậu, kỳ thực nói diệt có thể diệt. Tính là muốn tiêu diệt Vũ Văn gia, cũng phải trước hết giết Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Liệt Hỏa. Mấu chốt là Vũ Văn gia Vũ Văn Liệt Hỏa chưa bao giờ bước ra Vũ Văn gia, chỉ Vũ Văn Mặc ở bên ngoài hoạt động. Như vậy tới nay, tính là có người muốn diệt Vũ Văn gia, cũng muốn suy nghĩ rõ ràng. Như vậy cử động điên cuồng, cũng chỉ có vừa tới hoang vực Lưu Tinh dám nghĩ như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Vũ Văn gia là không có cách nào bị người diệt. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Đại đạo công tử gật đầu một cái nói, Tây Hoang Đế Quốc, Hoàng Thất, Vũ Văn gia, Kiếm gia, Phong gia, Yêu Hoàng Sơn. Thiên Âm Tông cái này lục đại lực lượng mạnh nhất, trong đó Hoàng Thất cũng chỉ là điểm đáy, còn không bằng Kiếm gia cùng Phong gia. Mạnh nhất thế lực đương nhiên là Yêu Hoàng Sơn cùng Thiên Âm Tông. Choe Nu A Toại, Yêu Hoàng Sơn không phải là không có nghĩ tới diệt Vũ Văn gia, thế nhưng vì sao không hề động tay đây? Đại đạo công tử nói thật đi, Yêu Hoàng trên núi thế nhưng có một vị võ hoàng cường giả, Vũ Vương nhân vật sợ cũng có 6-7 người, muốn tiêu diệt Vũ Văn gia dễ dàng, bọn họ cũng không có nhúc nhích tay. Các ngươi bằng vào cái gì? Bị đại đạo công tử vừa nói như vậy, Lưu Tinh hơi ngưng mi nói, cái này Vũ Văn gia chỉ bằng mượn đã từng võ hoàng lao tổ lưu lại trận pháp, ngăn trở ở Yêu Hoàng Sơn diệt tộc sao? Nói thật đi, hắn có chút không quá tin tưởng, có phải hay không là cái này đại đạo công tử đang nổ đây? Ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng lắm. Đại đạo công tử lắc đầu nói, bất quá, ta lại biết, cái này Vũ Văn gia cùng Đông Hoang Long gia có đại thù, kia Long gia lão gia tử Long Hoàng có thể còn sống. Không cũng không có xuất thủ sao. Nhắc tới hoang vực nội muốn nhất diệt Vũ Văn gia, chớ quá với Long gia cùng mà kiếm địa ngục. Đại đạo công tử tựa hồ không gì không biết, chậm rãi mà nói, Long gia cùng ma kiếm địa ngục đều có võ hoàng cường giả, lại cũng không có nhúc nhích tay, ta suy nghĩ vấn đề nhất định tại Vũ Văn gia đã từng vị kia võ hoàng lao tổ trên người. Trải qua người sau vừa nói như vậy, Lưu Tinh trong lòng trầm xuống, quyết định tạm thời diệt Vũ Văn gia ý niệm. Như người sau theo như lời là thật. Cái này Vũ Văn gia thật đúng là có chuyện. Xin hỏi Yêu Hoàng Sơn tại vị trí nào? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nhìn đại đạo công tử hỏi. Bát cường trong thế lực duy chỉ có yêu Hoàng Sơn tương đối thần bí, cái này ta không rõ lắm, trừ phi tìm được ta sư tôn, hỏi một chút người khác nhà. Đại đạo công tử lắc đầu. Bất quá có thể khẳng định, yêu Hoàng Sơn ngay Tây Hoàng Đế Quốc. Đại đạo công tử nói. Lưu Tinh nhướng mắt, Tây Hoàng Đế Quốc danh giới mở mang, số trăm vạn dặm, phải tìm yêu Hoàng Sơn nói dễ vậy sao? Có thể, yêu Hoàng Sơn chỉ là ẩn nấp với vực giới nội, cái này vực giới có khả năng chỉ là một cát bụi. Nếu là như vậy, tìm kiếm nói yêu Hoàng Sơn càng thêm không dễ. Được rồi, các ngươi muốn tìm yêu Hoàng Sơn làm cái gì? Đại đạo công tử rất là hiếu kỳ, nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh lắc đầu nói, không có gì, chính là hiếu kỳ, muốn bái nhập yêu Hoàng Sơn. Yêu Hoàng Sơn thu đồ đệ tương đối nghiêm cẩn, cách mỗi 5 năm chỉ ở hoang vực nội thu 100 người, một cái đế quốc chúng có chừng 30 danh lạch, ít đến thấy thương. Hơn nữa, còn phải trải qua ngoại vi tầng tầng sàng chọn mới có tư cách trở thành chân chính yêu Hoàng Sơn đệ tử, mới có thể đi vào yêu Hoàng Sơn. Nga. Lưu Tinh hơi sửng sờ nói, còn có loại chuyện này sao? Đúng vậy, ngươi muốn thật là nghĩ bái nhập yêu Hoàng Sơn, cũng không cần phải. Đi tìm, có thể trở thành yêu Hoàng Sơn ngoại vi đệ tử. Bất quá, có người nói trở thành yêu Hoàng Sơn đệ tử, điều kiện cũng phi thường hà khắc. Đại đạo công tử nói, bọn họ chiêu thu đệ tử địa phương ở nơi nào? Lưu Tinh ngưng mi hỏi, liền Tây Hoang Thành. Đại đạo công tử nói, phỏng chừng tuyển nhận thời gian mau hơn, còn có 3 ngày hẳn là liền kết thúc. Nghe vậy, Lưu Tinh đứng lên, nhìn Trung Tình Nhi cùng Bạo Cổ Lực liếc mắt, đối với đại đạo công tử nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tạm khác, hữu duyên gặp lại. Đại đạo công tử cũng không có ngăn cản, thấy Lưu Tinh rời đi. Hắn lắc đầu cười nhạo nói, mỗi 5 năm đều có người tễ phá đầu muốn đi vào yêu Hoàng Sơn. Đáng tiếc à, chân chính có thể đi vào yêu Hoàng Sơn của người, bất tử cũng muốn lột ra, cần gì chứ? Lưu Tinh 3 người ly khai kiếm trước thành đi Tây Thành Hoang. Lưu Tinh, ngươi thật dự định tiến nhập yêu Hoàng Sơn sao? Trung Tình Nhi hỏi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Lưu Tinh ngưng mi, hắn muốn cứu phụ thân, chỉ có tự mình tiến nhập yêu Hoàng Cây Sơn tra dò xét. Bạo Cổ Lực nói, ngươi tiến nhập yêu Hoàng Sơn, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi bên ngoài tiếp ứng. Lưu Tinh nói, ta trước gia nhập yêu Hoàng Sơn, chờ đạt được bọn họ tín nhiệm sau khi, tính là tiến không được yêu Hoàng trên núi bộ. Chỉ cần có thể đánh nghe được yêu Hoàng Sơn vị trí, cũng có thể. Bạo Cổ Lực cùng Trung Tình Nhi không nói gì, chỉ như vậy. Tây Hoang Thành. 2 ngày sau Lưu Tinh 3 người tới rồi, ngũ 10 vạn dặm hầu như không có nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày cuối cùng. Lưu Tinh bước vào Tây Hoang Thành nội, Tây Hoang Thành không hổ là Tây Hoang thủ đô đế quốc thành, chính là to bao la hùng vĩ, thành trì nội bộ đủ để dung nạp 10 ước nhân khẩu. Cửa thành gác tướng lĩnh đều là định thiên cảnh cao thủ. Cái này đặt ở Phi Tuyết Vương triều cái loại này địa phương nhỏ, đều là cường giả. Đây là địa phương nhỏ cùng đại địa phương khác biệt. Tây Hoang Thành đường phố phi thường rộng, 100 người song song hành tẩu đều không hiện lên chen chúc. Tại loại địa phương này không tồn tại đêm tối ban ngày, mặc dù buổi tối cũng là đèn đuốc sáng trưng đến hừng đông. Lưu Tinh 3 người cảm thấy Tây Hoang Thành thời điểm đêm khuya, trực tiếp tìm kiếm một cái khách sạn để ở. Sáng sớm hôm sau, Tây Hoang Thành càng thêm náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa, lệnh Lưu Tinh sợ hãi than. Dựa mặt trải đầu qua đi, Lưu Tinh hỏi thăm nhà trọ tiểu nhị, biết được yêu Hoàng Sơn tuyển nhận địa điểm. Yêu Hoàng Sơn tuyển nhận địa điểm tại Tây Hoang Thành yêu Hoàng Sơn phân đà Hùng Gia Đại Viện. Hùng Gia Đại Viện. Tại Tây Hoang Thành Nam, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Sáng sớm Lưu Tinh dịch dung sau khi, cùng Bạo Cổ Lực Trung Tình Nhi hướng phía Hùng Gia Đại Viện đi. Hôm nay ngày cuối cùng tuyển nhận, Hùng Gia Đại Viện trước bu đầy người. Lưu Tinh thay đổi một thân hắc y, dung mạo cũng rất khó bị người nhìn ra, có chút trắng bệnh, ánh mắt có thần. Phía sau có một thanh kiếm. Hắn cũng không có khiến Bạo Cổ Lực cùng Trung Tình Nhi tới gần hắn, sợ bị yêu Hoàng Sơn của người cho thức đi ra. Lại nói nơi này là Tây Hoang Thành, Vũ Văn Gia đã ở, thành nội không sai biệt lắm đều là Vũ Văn Gia cơ sở ngầm. Bạo Cổ Lực trước khi tại Vũ Vương Liên Minh Đại Điện lộ cái mặt, thoáng ăn diện một chút, để ngừa bị người nhận ra. Ai, trước mặt huynh đệ nhường một chút. Lưu Tinh nhẹ nhàng tách biệt đoàn người hướng phía Hùng Gia Đại Viện nội đi đến, Hùng Gia cửa Đại Viện ngoại vi đều là người. Chật như nêm cối. Tại cửa, một vị mặc áo bào cho lão giả, tinh hải tám cảnh, ánh mắt sâu sắc, dừng ở đoàn người quát dẹp đường, tuyển nhận điều kiện thỉnh thấy rõ ràng. Nói, chỉ hướng bên cạnh đại trên bảng hiệu mặt có tuyển nhận điều kiện. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại. Điều kiện nói giản đơn cũng không đơn giản, tuổi tác 30 tuổi dưới, không phải tới từ bắt cường thập nhị ra người, tu vi trí ít định thiên cựu cảnh. Có thể thỏa mãn điều kiện như vậy của người, thật đúng là không nhiều lắm. Đừng xem cửa vây quanh người nhiều như vậy. Không sai biệt lắm đều là ngắm nhìn. Cồn vật bi, thì F. Chương 512, ngươi có đúng hay không có cái muội? Hùng Gia ngoài đại viện vây đều là người, Hùng gia đại viện là yêu hoàng sơn tại Tây Hoang trong thành tổng phân đà, mỗi 5 năm tuyển nhận nhiệm vụ, đều cũng có Hùng gia đại viện người hoàn thành. Lưu Tinh Chen ở phía trước nhất nhìn thoáng qua, tuy nói trên quảng trường đều là người, thế nhưng có thể phù hợp yêu cầu người thật đúng là không nhiều lắm. Không nói khác, đã nói cái này vấn đề tuổi tác. Có vài người tuy rằng cũng đạt được định thiên cựu cảnh, có thể tuổi tác có thể vượt qua 30 tuổi. Cái này phụ trách tuyển nhận của người ánh mắt độc ác, căn bản là không gạt được. Đều cho ta sau này dừng lại. Kia phụ trách tuyển nhận lão giả con ngươi chút ngưng, đứng lên quát dẹp đường, đồng thời có một cổ cực mạnh khí áp từ trên người hắn khuếch tán ra, đoàn người không chịu nổi, nhộn nhịp lui về phía sau. Rất nhanh, trên quảng trường nhảy ra một mảnh vị trí tới. Phụ trách lão giả hài lòng ngồi xuống, liếc đoàn người một cái nói, ngày cuối cùng, muốn ghi danh của người, nhanh lên a. Ta muốn. Lão giả thanh âm hạ xuống, thì có người thanh niên đi ra ngoài đi vào báo danh, lão giả kia khiến hắn đăng ký. Đăng ký sau khi xong, đã bị người lĩnh vào Hùng gia đại viện. Tiếp theo lại có mấy người đi vào báo danh, vậy quá trình. Nhìn một chút, Lưu Tinh cũng đi ra phía trước. Lão giả con ngươi vì ngừng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn một hồi nhi, nói, thấy rõ ràng điều kiện sao? Thấy rõ ràng. Ừ, nếu để cho lão phu phát hiện các ngươi là thập nhị gia của người, định không tha các ngươi. Lão giả lạnh lùng nói, khiến Lưu Tinh đăng ký. Lưu Tinh tại đăng ký bản thượng viết đến, Tinh Thiên. Bắc Tuyết Cảnh Phi Ưng Vương chiêu người. Lão giả cầm sang xem nói, ngươi tên là Tinh Thiên. Đối. Lưu Tinh gật đầu. Lão giả nghi ngờ nhìn Lưu Tinh vài lần nói, đi thôi. Tiếp theo, Lưu Tinh sẽ tùy một vị mặc áo xám thanh niên đi vào Hùng gia đại viện. Bạo Cổ Lực cùng Trung Tình Nhi là nhìn Lưu Tinh rời đi. Tại Lưu Tinh ly khai không lâu sau, một vị dáng người nhỏ gầy mặt đen tiểu tử chen lấn tiến đến. Cái này mặt đen tiểu tử cũng là một thân hắc y liề, cái đầu một thước 67 tả hữu. Nhìn qua rất gầy, nếu không phải là trên người hắn có cực mạnh khí tức ba động, căn bản cũng không như là cái người luyện võ. Tu vũ của người, dáng người trên cơ bản đều tốt, nữ hài tử rất cao cũng đều tại một thước 65 đi lên, nam tử thấp nhất một thước 75, đương nhiên cũng có cực cá biệt thân thể thấp của người, cũng sẽ không thấp hơn một thước 7. Ngươi, không phù hợp. Lão giả nhìn mặt đen tiểu tử liếc mắt, lập tức mắt trợn trắng nói. Dựa vào cái gì? Mặt đen tiểu tử sửng sốt, hắn còn không có đăng ký. Dựa vào cái gì nói hắn không thích hợp? Chỉ bằng ngươi cái thấp. Lão giả trừng hắn liếc mắt. Mặt đen tiểu tử con ngươi đen nhánh trừng tròn vo, nói, trên bảng hiệu không có hạn chế thân cao được rồi, ta là thuần khiết, ngưỡng vọng yêu Hoàng Sơn rất lâu rồi, ngươi dựa vào cái gì không cho ta trở thành yêu Hoàng Sơn đệ tử? Chính là a, trên bảng hiệu không có cái này hạn chế, ngươi dựa vào cái gì không cho người ta bái nhập yêu Hoàng Sơn? Đám người chung quanh cũng phụ hòa nói. Lão giả vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm mặt đen tiểu tử. Người sau tuổi chưa vượt qua 30, định thiên đỉnh khí tức, đích xác phụ họa, chỉ là cái này thân cao. Suy nghĩ một chút, lão giả cũng không nói thêm, khiến người sau đăng ký, dù sao cũng tiến nhập Hùng gia đại viện còn có khảo nghiệm, danh ngạch chỉ 30 người, tiểu tử này chưa chắc có thể quá quan. Đăng ký. Lão giả trừng hắn liếc mắt, mặt đen tiểu tử nhếch miệng cười lộ ra một loạt chỉnh tề rõ ràng rằng, tại vợ thượng viết đến, Mạc Tiểu Ca, đến từ Bắc Tuyết Cảnh Phi Tuyết Vương Triều. Thấy những chữ này. Lão giả thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mạc Tiểu Ca. Cái này đặc biệt sao là tên sao? Là tối trọng yếu cũng là đến từ Bắc Tuyết Cảnh. Lão giả đè nặng hỏa, phất tay nói, vào đi thôi. Hắc. Mặt đen tiểu tử vẻ mặt không thèm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Hùng gia đại viện, thần khí không nớt. Người tên là gì? Dẫn mặt đen tiểu tử thanh niên xoay người hỏi. Gọi Tiểu Ca thì tốt rồi. Kia thanh niên áo xám còn tưởng rằng nghe lầm, cau mày hỏi, ta hỏi ngươi tên là gì? Tiểu Ca. Ngươi lặp lại lần nữa. Thanh niên giận tái đi. Tiểu Ca. Muốn chết. Thanh niên áo xám giận dữ, một chưởng đối về Mạc Tiểu Ca đánh. Mạc Tiểu Ca thân pháp trái lại linh hoạt, cước bộ một cái xoay tròn liền né tránh kia thanh niên áo xám công kích, cả giận nói, ngươi có ý tứ. Ta là Mạc Tiểu Ca, chẳng lẽ có sai. Thanh niên áo xám dừng một chút nói, ngươi tên là Mạc Tiểu Ca. Đúng vậy, không thể được sao. Mạc Tiểu Ca trắng người sau liếc mắt. Thanh niên áo xám trực tiếp hết trô nói rồi. Tiểu tử này rõ ràng là chiếm tiện nghi người khác. Đại ca của ta kêu to đại ca, ta gọi nhỏ tiểu ca, thế nào? Không thể được sao? Ngu ngốc. Mạc Tiểu Ca nói thầm nói, này, còn mang không mang theo đường. Làm lỡ ta bài sư, ta không tha cho ngươi. Thanh niên áo xám tức giận không nhẹ, trên thực tế hắn cũng không phải là yêu Hoàng Sơn đệ tử, chỉ là yêu Hoàng Sơn Hùng gia đại viện phân đà hộ vệ, tự nhiên biết được tội những người này hạ chẳng, cho nên không có động thủ lần nữa. Rất nhanh. Mạc Tiểu Ca bị đưa một chỗ to lớn sân rộng người, nhiều ngày như vậy chiêu mua lại người trên cơ bản đều ở đây trong, hắn xuất hiện thời điểm, đoàn người ánh mắt cũng đều nhìn sang, bao quát Lưu Tinh. Tránh ra mới Lưu Tinh cũng không có để ý vị này Mạc Tiểu Ca, thế nhưng Mạc Tiểu Ca bước đi tư thế, cùng với thần tình còn có kia một đôi tựa như tinh thần lại mang rảo hoạt tia sáng con người, trong nháy mắt khiến hắn nghĩ đến một người. Cái kia ở trong lòng hắn chôn giấu thật lâu một người, Mạc Tiểu Muội. Chẳng lẽ là nàng? Lưu Tinh trong lòng cả kinh, hắn và Mạc Tiểu Muội có 4 năm không gặp, hôm nay người sau biến thành bộ dáng gì nữa, hắn cũng không biết nói, cái này mặt đen tiểu tử chỉ là tư thế đi cùng ánh mắt có vài phần giống nhau, chưa chắc chính là Mạc Tiểu Muội. Lại nói, Mạc Tiểu Muội tới Hùng Gia Đại Viện làm cái gì? Tại Lưu Tinh quan sát Mạc Tiểu Ca đồng thời, Mạc Tiểu Ca cũng chú ý tới Lưu Tinh, bay thẳng đến Lưu Tinh đi đến. Kia thanh niên áo xám đem người lĩnh đến trên quảng trường rồi rời đi. Trên quảng trường đều là bị tuyển nhận vào người mới, tất cả mọi người khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, hoặc là nhắm mắt, hoặc là tu luyện, tựa hồ đang chờ đợi kế tiếp khảo nghiệm. Này, ngươi tên là gì? Vì sao lão nhìn ta chằm chằm xem? Mạc Tiểu Ca đi tới, ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh, dùng đầu vai đụng phải đụng Lưu Tinh hỏi. Một nghe thanh âm, Lưu Tinh nghĩ không giống như là Mạc Tiểu Muội, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ha ha, không có gì, chỉ là thấy tiểu huynh đệ, khiến ta nghĩ lên một vị thật lâu không có liên lạc bằng hữu, vì vậy mất thần, thứ lỗi thứ lỗi. Lưu Tinh liền vội vàng lắc đầu cười cười. Phải không? Mạc Tiểu Ca sửng sốt, con người đen nhánh nhất chuyển nói không chừng ta chính là người cái kia thật lâu không có liên lạc bằng hữu đây. Lưu Tinh cười lắc đầu, hắn sau khi biết người là đang nói đùa, cũng không có để ý, có thể kế tiếp người sau nói, khiến hắn triệt để ngây dại. Ta là Mạc Tiểu Ca, đến từ Phi Tuyết, còn ngươi? Mạc Tiểu Ca. Mạc Tiểu Muội. Lưu Tinh ngây dại. Dương ở cũng vẫn đang ngó chừng tự xem Mạc Tiểu Ca, nuốt một ngụm nước bọt rốt cục biệt xuất một câu nói, ngươi có đúng hay không còn có cái muội? Mạc Tiểu Ca cũng là sửng sở, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, ngươi đây đều biết. Lưu Tinh cũng thoáng cái kích động, nói, ngươi thật có cái muội kêu Mạc Tiểu Muội. Đúng vậy, ta còn có cái ca, kêu Mạc Đại Ca, chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức? Mạc Tiểu Ca con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh nhất thời hết trô nói rồi, lúc đầu tiểu muội cũng chưa nói cho hắn biết, nàng có nhiều như vậy ca à. Bất quá đây không phải là hắn muốn nhất quan tâm sự tình, lập tức hỏi, tiểu muội đây? Ai tiểu muội? Ngươi tiểu muội? Ta tiểu muội lập gia đình, ngươi hỏi thăm nàng làm cái gì? Lập gia đình? Lưu Tinh trong nháy mắt không nói gì, suýt nữa hỏng mất. Chúng ta nói khả năng không là một người. Cuối cùng, Lưu Tinh lắc đầu cười nói, không có việc gì, chỉ cần chúng ta là bằng hữu là được. Mạc Tiểu Ca nhếch miệng cười nói. Lưu Tinh cũng nhếch miệng gật đầu. Được rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì đây? Mạc Tiểu Ca đột nhiên vừa nghĩ có chút không đúng a, liền vội vàng hỏi. Tinh Thiên. Lưu Tinh nói, cũng là đến từ Bắc Tuyết Cảnh, Phi Ưng Vương Chiêu. Không phải đâu, ta hoài nghi chúng ta nhận thức, ta đến từ Phi Tuyết. Mạc Tiểu Ca nói. Lưu Tinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn đến từ Phi Tuyết. Mạc Tiểu Muội cũng là đang bay tuyết cùng hắn gặp nhau, lẽ nào, hắn nói đều là thật. Tiểu Ca huynh đệ, ngươi thật có một người muội muội sao? Lưu Tinh vẫn còn có chút không thể tin được, Mạc Tiểu Muội làm sao sẽ lập gia đình đây? Tính tính tuổi tác, Mạc Tiểu Muội cũng nhiều lắm 20 tuổi, cùng hắn không sai biệt lắm niên kỷ. Lúc này vừa nghĩ, mình cũng thành hôn, Mạc Tiểu Muội thật là có khả năng lập gia đình. Không lừa ngươi, ta có cái ca kêu đại ca, có cái muội kêu tiểu muội. Mạc Tiểu Ca nói. Lúc này, Lưu Tinh lòng của tình có chút rối loạn, thảo nào thấy cái này mặt đen tiểu tử, khiến hắn nhớ tới Mạc Tiểu Muội tới, nguyên lai bọn họ là một nhà. Nhưng vì cái gì hắn đang bay tuyết nghe thật lâu, sẽ không có nghe nói qua tính Mạc gia tộc đây. Nhìn nữa Mạc Tiểu Ca một thân tu vi, định thiên đỉnh, đây cũng không phải là thông thường gia tộc có thể bồi dưỡng được. Trong lúc nhất thời, Lưu Tinh lại cảm thấy Mạc Tiểu Ca là đang nói dối. Không có ai biết lúc này Mạc Tiểu Ca ý nghĩ trong lòng, hắn thậm chí đã đoán được thanh niên trước mặt là ai, nhưng Lưu Tinh nhưng không biết hắn là ai vậy. Đang bay tuyết, biết hắn Mạc Tiểu Muội của người không nhiều lắm, có thể nói ra Mạc Tiểu Muội của người, ngoại trừ Lưu Tinh, hắn nghĩ không ra thứ hai. Lưu Tinh nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, bình phục tâm cảnh. Mạc Tiểu Ca trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn Lưu Tinh gương mặt của, mặc dù gương mặt này không phải là nàng ký ức chỗ sâu kia cái khuôn mặt, thế nhưng nàng như trước nhìn rất tỉ mỉ, rất sợ bỏ qua chút gì. Một chút, Lưu Tinh thở sâu mở hai mắt ra, xoay người nhìn Mạc Tiểu Ca liếc mắt, khiến hắn ngẩn ngơ. Cái này đại nam nhân thế nào như cái tiểu cô nương một dạng nhìn hắn chằm chằm. Biến thái. Khái khái. Tiểu ca huynh đệ, nên khảo nghiệm. Lưu Tinh ho nhẹ một tiếng, vội vã đứng lên nói. Nga. Mạc Tiểu Ca thanh tỉnh lại, cũng đi theo. Sân rộng phần cuối đi tới một đám người, người cầm đầu, bất ngờ đúng là Lưu Tinh đã gặp người, Yêu Hoàng Sơn đầu chọc Vũ Vương Hùng Nhân Cường. Vũ Vương Cường giả lên sân khấu, nhất thời có áp lực cường đại nghiền ép sân rộng, làm cho lòng người trùng trầm xuống, có vài người không chịu nổi, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hùng Nhân Cường đứng ở trên quảng trường căm tức nhìn mọi người, khoảng chừng có 300 người, còn đứng đến của người không được 1/5, một màn này, khiến sắc mặt hắn hết sức khó coi. Đều đặc biệt sao loại nhu nhược sao? Hùng Nhân Cường quát lên một tiếng lớn, trong lòng hắn rất phẫn nộ, những người này nói như thế nào coi như là thiên tài, dĩ nhiên trải qua chịu không nổi hơi thở của hắn uy hiếp, trực tiếp quỳ xuống, thật không biết là tu luyện thế nào đến loại cảnh giới này. Lan, quỳ xuống của người đều cút cho ta. Hùng Nhân Cường phát hỏa, vung tay lên, kỳ dị lực lượng lăng không mà sinh, những thứ kia quỷ của người, từng cái một bị ném ra Hùng gia đại viện. Cồn vật bi, thì F. Chương 513, loạn yêu sơn mạch. Hùng Nhân Cường phát hỏa, những thứ kia quỳ xuống của người từng cái một bị ném ra Hùng gia đại viện. Một đám không đầu khớp xương ra hỏa, cũng không nhìn Yêu Hoàng Sơn là địa phương nào, liền chút bản lãnh này cũng tới. Phù phù. Hùng Nhân Cường đang nói, lại có người không chịu nổi hơi thở của hắn áp lực, trực tiếp té trên mặt đất. Rồi đột nhiên, Hùng Nhân Cường đại hỏa, một trưởng trực tiếp đánh giết đi qua, thanh niên kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh tứ phân ngũ liệt chết thảm. Lưu Tinh trong lòng chợt vừa nhảy, cái này đặc biệt sao là chiêu thu đệ tử sao? Mạc Tiểu Ca cũng thật không ngờ Yêu Hoàng Sơn của người như thế tàn bạo, người ta chỉ là tới tuyển dụng trở thành Yêu Hoàng Sơn đệ tử, mặc dù không thành được, cũng không cần trực tiếp giết ta. Thật không biết Yêu Hoàng Sơn đệ tử là thế nào khai ra. Hùng Nhân Cường ngang nhìn lướt qua, ở đây chỉ hơn 50 người. Có chút buồn bực gật một cái nói, mau kết thúc sao. Phía sau hắn một vị lão giả đi tới nói, bầu trời tối đen kết thúc. Tốt. Hùng Nhân Cường gật đầu, nhìn 57 người liếc mắt, lạnh nhạt nói, đợi được bầu trời tối đen à. Lưu Tinh đám người không lên tiếng, nhìn Hùng Nhân Cường đám người đi sau khi, lại khoanh chân ngồi xuống tiếp tục chờ. Ngươi nói, cái này Yêu Hoàng Sơn là chiêu thu đệ tử sao? Mạc Tiểu Ca có chút buồn bực. Lưu Tinh lắc đầu. Ta thế nào cảm giác như là tuyển nhận tử sĩ? Mạc Tiểu Ca tiếp tục nói, Lưu Tinh vội vã làm chớ có lên tiếng chẳng nói, chớ nói lung tung. Cái này có cái gì, ngươi không nhìn thấy vừa mới kia đầu trọc hung dạng, thấy hắn, ta hai chân đều run lên, vương giả uy áp kinh sợ, ai còn có thể đứng vững. Khoan hay nói, ta thiếu chút nữa bị hắn hủ dọa tiểu. Mạc Tiểu Ca làm cười nói, Lưu Tinh cũng thiếu chút nữa bật cười, xem ra Mạc Tiểu Ca thật là nam, cũng không nữ tử. Bằng không, lời này hắn nói không nên lời. Chòe nụ à toài. 56 người một mực đợi được cạnh muộn, về sau lại tuyển nhận tiến đến hơn 10 người, kết quả bị Hùng Nhân Cường hù dọa chạy đều có 10 người, những người còn lại vừa lúc góp đủ 60 người. Hùng Nhân Cường không nhịn được quét đoàn người liếc mắt, đối về 60 người nói, đợi lát nữa bản vương mang bọn ngươi loạn yêu sơn mạch thử luyện, 3 ngày sau có thể từ loạn yêu sơn mạch sống đi ra tiến hành đệ nhị hạng khảo nghiệm. Nghe vậy, đoàn người đều lấy làm kinh hãi, đặc biệt tại hoang vực nội sông sáo của người, đều biết loạn yêu sơn mạch hung hiểm. Chỗ đó siêu cấp hung tàn, mặc dù là tinh hải cảnh hai tam cảnh võ giả đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Hùng Nhân Cường làm như vậy, chẳng phải là để cho bọn họ đi chịu chết. Cái này Yêu Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử điều kiện khó tránh quá tàn khốc chút. Trong lúc nhất thời, có vài người sợ. Hùng Nhân Cường hai ánh mắt của người đảo qua, quát dẹp đường, có người sợ không dám đi sao. Vốn có người sợ, bị hắn cái này hét lớn một tiếng, một cái sợ cũng không có. Hừ. Hùng Nhân Cường hừ lạnh một tiếng, lúc này khiến phía sau lão giả chuẩn bị lôi ưng thú. Không bao lâu, 10 đầu lôi ưng thú đáp xuống Hùng gia đại viện trên quảng trường, Hùng Nhân Cường vung tay lên nói, 6 người một đầu, tốc độ. Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca chen tại một đầu lôi ưng thú thượng, tiếp theo, Hùng Nhân Cường phóng lên cao, mang theo 60 người hướng phía Loạn Yêu Sơn mạch đi. Hùng gia đại viện nội người khác trái lại không có xuất động. Loạn Yêu Sơn mạch tại Tây Hoang Đế quốc cùng Bắc Hoang Đế quốc chỗ giao giới, ở đây ma thú thường lui tới. Rất nhiều ma thú đều là hóa hình kỳ, hung tàn không gì sánh được, không nhiều lắm bọn họ phần lớn lấy bản thể sinh hoạt tại Loạn Yêu Sơn Mạch. Tại Loạn Yêu Sơn Mạch còn có một cái vương giả, Yêu Vương, cái này Yêu Vương bị hoang vực nội cường giả kinh sợ, trên cơ bản không thế nào đi ra động thủ đánh chết thử luyện đệ tử. Bất quá, Yêu Vương dưới những ma thú kia có thể chưa chắc, bọn họ thấy thử luyện đệ tử đều vây giết, bọn họ mặc kệ nhiều như vậy, tính là giết chết, bắt cường thập nhị ra người trên cơ bản cũng chắc là sẽ không tới tìm thủ. Con đường võ đạo, nhược nhục cường thực, tự mình tới thử luyện bị ma thú nuốt ăn, đó chỉ có thể nói vô năng, mặc dù không chết ở những ma thú này trong miệng, sau này cũng chết tại trong tay người khác. Yêu Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử mục đích thì có điểm này, bọn họ muốn là có thể tại tàn khốc dưới trạng thái sinh tồn người, mới có tư cách trở thành yêu Hoàng Sơn đệ tử. Thứ nhì còn phải xem đệ tử trung thành độ, mới có thể bị yêu Hoàng Sơn thu làm nội môn đệ tử. Càng là cường đại tông môn, chiêu thu đệ tử càng là nghiêm cẩn, không có khả năng tùy tiện thu một cái đệ tử, sau đó trở thành nội môn đệ tử, tiếp theo chỉ đạo hắn võ học con đường võ đạo, sau đó chờ hắn cường đại rồi phản bội sư môn. Loại chuyện này, tại Vô Tận Đại Lục bên trên nhìn mãi quen mắt, cho nên, đại tông môn thông thường sẽ không dễ dàng chiêu thu đệ tử, mặc dù chiêu thu đệ tử cũng phi thường nghiêm cẩn. Tỷ như yêu Hoàng Sơn muốn chiêu thu đệ tử, còn muốn lo lắng đối phương có đúng hay không từ Thiên Kiếm Tông chờ tông môn nội lăn lộn tới được, muốn học trộm yêu Hoàng Sơn chính tông khí công võ học cùng thần thông, loại này lo lắng là nhất định. Một cái đại tông môn có thể phát triển đến nay, chính là dựa vào là chính tông khí công võ học tâm pháp cùng cường hãn thần thông. Không phải là trung thành và tận tâm đệ tử, đại tông môn trên cơ bản sẽ không truyền. Nếu không cứ như vậy truyền đi, kết quả phản bội tông môn quay đầu nữa đi đối phó tông môn, chẳng phải là diệt tộc Trương Triệu. Càng là đại tông môn, đệ tử chân chính càng ít, trái lại ngoại môn đệ tử, tạp dịch các loại rất nhiều. Loạn Yêu Sơn Mạch. Cưới lôi ưng thú mãi cho đến ngày thứ hai cạnh muộn mới đến. Đạt được Loạn Yêu Sơn Mạch thời điểm, yêu Hoàng Sơn cái khác chiêu thu đệ tử Vũ Vương Cường giả sớm đã đến. Hùng Nhân Cường, tốc độ của ngươi cũng quá chậm a. Cách đó không xa, trên hư không có tam đạo thân ảnh, trong đó có một người chính là Hồ Nhân Quách. Không có biện pháp, chiêu thu nhiều ngày như vậy, có thể coi trọng mắt cư như vậy nhiều, làm trễ mãi chút thời gian. Hùng Nhân Cường đối về mấy vị khác Vũ Vương chắp tay nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên a. Trong đó một vị thân cao hai thước tráng hán ông thanh nói, tráng hán này như tháp sắt kiểu rắn chắc, trên người cơ thể mang theo bạo tạc vậy lực lượng. Các ngươi, vào núi a. Hùng Nhân Cường quét Lưu Tinh chờ 60 người liếc mắt nói, nhớ kỹ, mỗi người thấp nhất muốn liệp sắt một đầu tứ giai thú đan, lấy ra thú đan giao cho ta. Nghe vậy, Lưu Tinh 60 người gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Loạn Yêu Sơn mạch nội. Hùng Nhân Cường lúc này mới thở sâu, hướng phía ba người đi đến. Các ngươi tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người? Hùng Nhân Cường nhìn ba người hỏi. 300 người. Hồ Nhân Quách nói. 300 người, cũng chính là 360 người, không biết lần này có thể còn sống đi ra mọi người nhiều ít. Hùng Nhân Cường thở sâu. Quản hắn nhiều ít đây, có mấy người tính mấy người. Hồ Nhân Quách nói. Mặt khác hai vị Vũ Vương, một người là Tráng Hán, một người là sắc mặt trung niên đen gầy nam tử, một thân thanh sam, quả ngôn thiếu ngữ. Các ngươi nói lần này có thể có mấy người trở thành chân chính đệ tử. Bốn cái Vũ Vương ngang lập tại trên hư không cũng là nhàn rỗi buồn chán. Hồ Nhân Quách suy nghĩ một chút hỏi. Lần này mở miệng nói chuyện là đen gầy trung niên nam tử, thanh âm của hắn có chút bén nhọn nói, có thể có ba người liền tính không sai. Hồ Nhân Quách gật đầu một cái nói, như thế. Hôm nay tông môn nội đệ tử, chết chết, thương thương, đệ tử chân truyền ngay cả 300 người cũng không có, tại tiếp tục như vậy, chúng ta yêu Hoàng Sơn thế nhưng. Chớ nói lung tung mà nói, đây không phải là chúng ta quan tâm chuyện tình. Đen gầy trung niên nam tử nói, hắc, chúng ta nói như thế nào cũng là yêu Hoàng Sơn một phân tử. Loại chuyện này há có thể không lo lắng. Hùng Nhân Cường ra nói. Những tông môn khác so chúng ta cũng không khá hơn chút nào, lo lắng cái gì. Tráng Hán Vũ Vương cũng nói. Đại tông môn trong lúc đó chiêu thu đệ tử, so không phải là số lượng, mà là tinh nhuệ, tốt nhất là có thể bồi dưỡng được một vị trấn áp hoang vực thiên tài đệ tử, cái này mới là trọng yếu nhất. Yêu Hoàng Sơn thiếu khuyết đệ tử sao? Không thiếu hụt, ngoại môn đệ tử 10 vạn đều có thể có ích lợi gì, nội môn đệ tử cũng có hết mấy vạn. Có thể đệ tử chân truyền lại ít đến thấy thương. Đệ tử chân truyền mới là một cái tông môn kéo dài tiếp lực lượng. Loạn Yêu Sơn mạch nội, Lưu Tinh đám người xông vào, kinh khủng ma thú khí tức lan tràn mà đến, khiến người ta nội tâm rung động. Lưu Tinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Mạc Tiểu Ca trong tay nhiều hơn tới một cây chùy thủ này thấy thế nào đều nhìn quen mắt. Huynh muội bọn họ đều có như vậy chùy thủ sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cộng thêm Loạn Yêu Sơn mạch hung hiểm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhất trọng kiếm ý thả ra mà mở, kiếm quang tại quanh thân xoay tròn, một bước hướng phía Loạn Yêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong nhảy qua đi. Mạc Tiểu Ca nhìn Lưu Tinh bóng lưng, hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý, cùng sau lưng Lưu Tinh, nói thầm nói, tứ giai ma thú nào có dễ giết như vậy à? A. Thanh âm của hắn hạ xuống, Loạn Yêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong liền truyền đến tiếng kêu thê thảm, là có người gặp ma thú tập kích, phát ra kêu thảm thiết. 60 người còn chưa có tới ở chỗ sâu trong, đều cả người run lên. Chạy mau, là tam giai đỉnh phệ ma chuột. Ở chỗ sâu trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lưu Tinh đám người con ngươi chút ngừng, phệ ma chuột loại này bầy ma thu ở, nếu như một đầu chắc chắn sẽ không sợ, nếu là thành đàn, vậy kinh khủng. Lưu Tinh đám người bước nhanh hơn nhằm phía Loạn Yêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong, liền thấy không dưới vạn chỉ nửa thước khổng lồ hắc sắc phệ ma chuột, hắc gáp háp hướng phía đoàn người vọt tới, nơi đi qua, tảng đá cứng rắn đều bị phệ ma chuột gặm quang. Oeng! Thấy kia một màn kinh khủng, Lưu Tinh không chút suy nghĩ, thân thể bay lên trời, một kiếm hướng phía trước bổ tới. Mạc Tiểu Ca theo tới, đảo đảo Lưu Tinh sau lưng của nói, ngươi ăn no chống đỡ sao? Có ý tứ. Lưu Tinh sửng sốt, có chút không biết rõ người sau nói. Chính là muốn ngươi xen vào việc của người khác sao? Bọn họ bị phệ ma chuột ăn liền ăn chứ, ngươi xuất thủ làm cái gì? Phệ ma chuột cũng không phải truy ngươi. Mạc Tiểu Ca phiên nhắn nói. Lưu Tinh thở sâu, nhìn Mạc Tiểu Ca, thầm nghĩ, hắn và Mạc Tiểu Mội thật không hố là huynh muội, cái này tâm đều là đen. Còn không đi. Mạc Tiểu Ca lôi kéo, Lưu Tinh theo liền hướng phía Loạn Yêu Sơn mạch một phương khác hướng phóng đi. Hắn nhỏ giọng tại Lưu Tinh bên tai nói, ta nói với ngươi, khắc lao động một chút là xuất thủ, ngươi rất lợi hại phải không? Lưu Tinh trực tiếp hết trôi nói rồi. Ta cho ngươi biết, chúng ta tránh ở một bên, nhìn bọn họ giết những ma thú kia, xem ai giết tứ giai ma thú, chúng ta liền giết ai. Ngươi ra tay giết người, ta tới thu ma tinh. Mạc Tiểu Ca vênh mặt hất hàm sai khiến nói, nhìn hắn tà ác dáng dấp, khiến Lưu Tinh dở khóc dở cười. Giết người hắn tới giết. Thu ma tinh chuyện dễ dàng như vậy, mình làm. Đây là người nào a? Này, Tinh Thiên, lời nói của ta, ngươi có nghe hay không? Mạc Tiểu Ca lại đảo đảo Lưu Tinh ngược nói. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên nói, Tiểu Ca, ta tại sao muốn nghe lời ngươi mà nói đây? Ngươi người này thế nào có điểm ngu muội ngoan cố đây? Chúng ta lúc này có đúng hay không bằng hữu, có đúng hay không chiến lược đồng bọn? Ngươi nghĩ không ra, ta nghĩ tới, ngươi còn không nghe, cỡ nào chuyện dễ dàng, ngươi không phải là phải làm như vậy lao lực. Mạc Tiểu Ca phiên nhãn. Lưu Tinh không nói gì, dễ dàng sao? Giết người cùng săn giết ma thú đều không thoải mái a. Đã cùng, lao lực chuyện tình đều ta làm, ngươi khẳng định cảm giác dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh hầu như không nói gì cực độ. Cồn vật bi, thì F. Chương 514, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tinh Thiên, ngươi dựa theo ta nói làm, hai ta tránh ở một bên nhìn bọn họ đối phó những thứ kia tứ giai ma thú. Ngươi nghĩ à, tứ giai ma thú khó đối phó à, bọn họ tính là đánh chết tứ giai ma thú, khẳng định người bị thương nặng, đến lúc đó ngươi sẽ xuất thủ, nhiều chuyện dễ dàng. Mạc Tiểu Ca nói càng thêm dễ dàng. Lưu Tinh vừa nghĩ hắn nói cũng đúng, gật đầu nói, nếu là bọn họ cũng nghĩ như vậy làm sao bây giờ? Nói ngươi đần ngươi thật đúng là đần à, ngươi tinh hải nhất cảnh à, mặc dù bọn họ nghĩ như vậy có thể từ trong tay ngươi cướp đi đồ vật sao? Mạc Tiểu Ca nói, đúng vậy, bọn họ là đoạt không đi, có thể bọn họ nếu là không đối phó tứ giai ma thú đây. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ đối phó. Mạc Tiểu Ca nói, ta nghĩ chúng ta làm như vậy không đúng. Nói một chút coi. Chúng ta làm như vậy cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Ta hỏi ngươi, ở đây là địa phương nào? Loạn Yêu Sơn Mạch. Chính là A, ngươi ở đây Loạn Yêu Sơn Mạch xung cái gì chính nhân quân tử? Xin hỏi ngươi biết bọn họ sao? Không biết. Ngươi không biết bọn họ, lại là tại Loạn Yêu Sơn Mạch loại này tàn khốc địa phương. Ngươi không đoạt bọn họ, có người đoạt, ngươi hiểu không? Hình như là đã hiểu điểm. Lưu Tinh gật đầu, trên thực tế hắn không hiểu. Mạc Tiểu Ca nghiêm túc nói. Ngươi cần phải che chở tốt hai người chúng ta, không chừng bọn họ tới đoạt chúng ta. Chúng ta coi người khác là thành thu săn, kia có cái gì có thể đoạt? Lưu Tinh buồn bực nói. Mạc Tiểu Ca cũng buồn bực, nói là đoạt, trên thực tế bọn họ là muốn giết người, hiểu không? Lưu Tinh hồ đồ. Ta hỏi ngươi, Yêu Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử có đúng hay không một chừng trăm người, ngươi biết tiến nhập Loạn Yêu Sơn Mạch có bao nhiêu người sao? Không biết. Chính là à, ngươi cũng không biết nói. Chúng ta tới thời điểm ngươi không nhìn thấy bên ngoài còn đứng đến ba vị vũ vương sao. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiến nhập Loạn Yêu Sơn Mạch của người nhiều, săn thú cùng thợ săn đều là mục đích của bọn họ. Thú dễ đối phó, nhân tâm đáng sợ nhất. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên nói như vậy, ta nghĩ ngươi rất đáng sợ. Ngươi không thể nghĩ như vậy ta, hai người chúng ta là đồng bọn. Mạc Tiểu Ca dòm Lưu Tinh. Lưu Tinh nghiêm túc nói, ta nghĩ ta sẽ bị ngươi gài bẫy. Hư hư, đừng nói chuyện. Mạc Tiểu Ca cũng nhận chân, truy thủ trong tay lóe ra rét lạnh quan mang, chân tướng là tặc một dạng tại Loạn Yêu Sơn Mạch nội lay động. Lưu Tinh nghĩ cùng với Mạc Tiểu Ca có chút cấu kết với nhau làm việc xấu. Mẹ nó! Xa xa tam đạo thân ảnh nội lực bạo phát đánh bay mười mấy chỉ phệ ma thử, nhìn chằm chằm Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca phương hướng mắng nhỏ một tiếng, hai cái này mặt hàng tặc lưu theo chúng ta khẳng định bất an hảo tâm A. Đi qua trước hết giết bọn họ, đỡ phải chúng ta săn giết tứ giai ma thú bọn họ đứng ra đoạn. Một người trong đó lạnh lùng nói, trước khắc lẫn nhau tàn sát, còn không biết Loạn Yêu Sơn Mạch đến cùng có bao nhiêu hung hiểm đây, chúng ta còn phải chừng mấy ngày ngây ngô, trước ẩn trốn một chút thực lực. Lại một người nói. Những lời này, Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Muội đều nghe vào trong tai. Thế nào? Nghe được a, thật không rõ, chỉ ngươi kia nghĩ cách, là thế nào lăn lộn lớn như vậy? Mạc Tiểu Ca nói thầm nói. Lưu Tinh hờ hững. Một chút, hán đạo, được rồi, ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nói là ngươi tới tự Phi Tuyết, nhà ngươi đang ở nơi nào? Ngươi đi qua Phi Tuyết sao? Mạc Tiểu Ca xoay người lật hắn liếc mắt. Đương nhiên đi qua. Lưu Tinh nói. Phi Tuyết Đại Tây Nam ngươi biết là địa phương nào sao? Mạc Tiểu Ca hỏi. Ma Thú Sơn Mạch. Choáng váng, ta có thể ở lại tại Ma Thú Sơn Mạch sao? Phi Tuyết Đại Tây Nam đích sắc không có thành thị, khắp nơi đều là Sơn A. Lưu Tinh cũng hết trô nói rồi, hắn đi qua Phi Tuyết Đại Tây Nam, có thể không biết chỗ đó đều là Sơn sao? Là không có thành phố lớn, lẽ nào cũng không có thành nhỏ trấn sao? Mạc Tiểu Ca trực tiếp phiên nhãn. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này. Vậy ngươi đến từ núi nhỏ kênh, đạt được định thiên cảnh đỉnh, các ngươi Mạc gia phải có tinh hải cảnh cường giả a. Ta trước đây đi qua Phi Tuyết, thế nào chưa từng có nghe qua Mạc gia đây? Lưu Tinh hỏi lần nữa. Chúng ta Mạc gia phi thường khiêm tốn, hơn nữa người cũng ít, đại ca tiến nhập Ma Thú Sơn mạch săn thú đã chết, tiểu muội lập gia đình, trong nhà chỉ còn lại có phụ thân và ta, ta đây đi, phụ thân cũng vân du tứ hải, cho nên, trong nhà hầu như không ai. Lưu Tinh triệt để hết trô nói rồi. Vấn đề này hắn hiện tại không cách nào chứng thực, chỉ có chờ trở lại Phi Tuyết Vương triều nữa Đại Tây Nam nhìn, thấy đấy có hay không thành nhỏ trấn. Được rồi, em gái ngươi gả cho người nào? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi người này thế nào mà nói nhiều như vậy? Em gái ta gả cho người nào, ngươi cũng hỏi thăm. Mạc Tiểu Ca phiên nhãn. Lưu Tinh lộ ra vẻ lúng túng, hắn giống như hỏi thật có chút nhiều. Hỏi nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi biết Lưu Tinh sao? Mạc Tiểu Ca nói. Đồng thời nhìn chằm chằm Lưu Tinh ánh mắt của xem, hắn phát hiện Lưu Tinh nghe được Lưu Tinh hai chữ thời điểm con ngươi chút ngừng, trong lòng liền nở nụ cười, quả nhiên là Lưu Tinh. Đương nhiên, Lưu Tinh căn bản không biết Mạc Tiểu Ca ý nghĩ trong lòng, nếu là biết chắc phiền muộn phá hủy. Nói nhảm không phải là, Lưu Tinh là Bắc Tuyết danh nhân, ta khẳng định nghe qua. Cũng không sợ bị. Mạc Tiểu Ca mắt trợn trắng đích thì thầm một tiếng, Lưu Tinh không có nghe do nói, ngươi nói cái gì? Ta nói biết là tốt rồi, hắn chính là ta muội phu. Nhớ kỹ, sẽ đối ta tôn trọng điểm, không thì khiến em gái ta phu giáo huấn ngươi. Mạc Tiểu Ca đắc ý nói. Lưu Tinh triệt để hết trô nói rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này Mạc Tiểu Ca lừa dối đến hắn đùa. Người này, lẽ nào biết thân phận ta? Lưu Tinh trong lòng thầm nghĩ, cảm giác có chút không quá khả năng. Bất quá, hắn coi như là đã biết, cái này Mạc Tiểu Ca nói 70% đều là nói dối. Ai, quả nhiên là một đôi huynh muội. Lưu Tinh thở dài một cái, cũng không có ở hỏi. Bởi vì hỏi tương đương với lãng phí miệng lưỡi. Không tốt, ta nghĩ có một đôi hung thần ánh mắt chính nhìn chằm chằm chúng ta. Đột nhiên, Mạc Tiểu Ca nói. Lưu Tinh chân mày ngưng tụ lại, nói, đích xác, liền ở sau người mặt. Giống. Bất đồng hai người xoay người, một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ truyền đến, thanh âm chấn khiếu sơn lâm, xa xa mấy vị thanh niên cũng nghe được, đều là nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Chạm. Lưu Tinh hầu như không có suy nghĩ nhiều. Sau đầu giống như là dài ánh mắt một dạng, quanh thân kiếm quang gào thét ra, đối về kia một đầu nâu đỏ sắc gấu to lướt đi. Nhân loại nhỏ bé, dám đến loạn yêu sơn, các ngươi chết chắc rồi. Nâu đỏ sắc gấu to miệng phun nhân ngôn, là một đầu tứ giai ma thú, chạy nhanh trong lúc đó một hồi hóa thành nâu đỏ y bảo thanh niên, một hồi hóa thành bản thể, động tác cực nhanh, mà lại lực lượng cực đại. Nhanh hơn. Mạc Tiểu Ca đứng ở Lưu Tinh phía sau, mạnh đẩy hắn một thanh. Lưu Tinh cũng không phải sợ. Con ngươi quang lóe ra, thao thiên kiếm ý gào thét mà qua, trực tiếp đem mảng lớn cây cối phá hủy, kinh khủng kiếm ý mang theo kia nâu đỏ sắc gấu to chém tới. Tứ giai gấu to có thể hóa thành hình người, có thể tưởng tượng linh trí cùng nhân loại độc nhất vô nhị, đồng dạng cảm thụ được Lưu Tinh kiếm ý kinh khủng, con ngươi lóe ra vẻ sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng xoay người bỏ chạy. Tốt như vậy cơ hội, Lưu Tinh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thân thể một nhảy qua, vân hải huyễn ảnh. Như mộng tiểu trong nháy mắt tiêu thất tại Mạc Tiểu Ca chờ tầm mắt của người chung. Tiếp theo, kia chạy nhanh nâu đỏ sắc gấu to phát ra một đạo rên rĩ chi thành, như núi nhỏ vậy thân thể trong nháy mắt bị bổ là hai nửa. Ta dựa vào. Xa xa những thứ kia thanh niên đều ngây người, từng cái một khiếp sợ không thôi. Thanh niên này đặc biệt sao ai a? Lợi hại như vậy. Ba người kia bản nếu muốn giết Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca thanh niên trực tiếp sợ mặt không còn chút máu, tỉnh táo lại đánh bay mấy đầu phệ ma thử, hướng phía xa xa bỏ chạy. Kiên quyết cách Lưu Tinh bọn họ xa một chút, làm không tốt, bọn họ cũng như kia nâu đỏ sắc gấu to thông thường bị Lưu Tinh đánh chết. Rất nhanh, Lưu Tinh cầm lấy một quả đầu người đại ám hồng sắc ma tinh xuất hiện ở Mạc Tiểu Ca bên cạnh, kia biết Mạc Tiểu Ca chừng hắn một cái nói, không dễ chơi, quá không dễ chơi, ngươi một kiếm giết sảng, ngươi cũng bị ngươi hủ chạy. Lưu Tinh ngạc nhiên, nói, huynh đệ, ta nghĩ ngươi rất tà ác, cũng rất tàn nhẫn a. Thế giới này cách sinh tồn ngươi hiểu không? Mạc Tiểu Ca hỏi. Ta hiểu, chính là cường giả thượng, dòng giả hạ. Lưu Tinh chính mi nói. Không đúng, là cường giả sinh, người yếu chết. Mạc Tiểu Ca cải chính nói. Lưu Tinh không nói gì. Hiểu không? Mạc Tiểu Ca nói. Lưu Tinh có chút tâm luận nói, chúng ta trước không thảo luận vấn đề này. Người yếu. Mạc Tiểu Ca nói. Lưu Tinh thực sự phải tức giận, nói, không giết không có nghĩa là người yếu, giết chưa chắc chính là cường giả. Người chính là người yếu. Mạc Tiểu Ca điêu ngoa bướng bỉnh nói. Ngươi và em gái ngươi thật là một dạng. Lưu Tinh có chút không nói gì, thốt ra. Ngươi nhận thức em gái ta. Mạc Tiểu Ca theo dõi hắn. Ta. Lưu Tinh há mồm liễu lưới. Nói a, ngươi có biết hay không em gái ta? Mạc Tiểu Ca ép hỏi. Lưu Tinh quay đầu chỗ khác nói, không biết. Ngươi đang nói dối. Mạc Tiểu Ca nói. Đúng lúc này, từ đằng xa đi tới ngũ đạo thân ảnh ngăn trở ở bọn họ đường đi của hai người. Trong đó có ba người chính là vừa mới muốn kích giết người của bọn họ. Hai người khác dĩ nhiên là tinh hải cảnh võ giả. Giao ra thú đan. Ngay trong bọn họ dẫn đầu Mạc Tử Ý thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói. Tinh thiên, giết hắn. Mạc Tiểu Ca đi lên trước mà nói, trên người hắn có một quả thú đan. Giết ta. Thanh niên áo tím nở nụ cười lạnh, một cổ hung hãn khí tức nở rộ mà mở, dĩ nhiên nhị trọng kiếm ý, so vừa mới Lưu Tinh đánh chết nâu đỏ sắc gấu to thời điểm, kiếm ý còn cường liệt hơn. Giao không giao ra. Thanh niên áo tím con ngươi càng phát ra hờ hững hàm chứa sát ý. Lưu Tinh nhìn người sau liếc mắt, tinh hải hai cảnh, cũng khó trách ngông cuồng như thế. Ngươi thực lực như vậy, muốn liệp sát thú đan rất dễ a, vì sao phải đánh ta chủ ý? Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Hừ, hai người các ngươi không phải mới vừa đánh ba người bọn họ chủ ý sao? Thanh niên áo tím cười lạnh một tiếng nói, nơi này là loạn yêu sơn mạch, các ngươi chết ở chỗ này cũng không người nào biết là chúng ta giết. Lại nói, giết người so giết thú chơi thật khá nhiều a. Ta sẽ cho ngươi một lần máy. Xích. Đột nhiên, một đạo không gì sánh được mau kiếm quang trực tiếp xé rách rơi thanh niên áo tím quanh thân nhị trọng kiếm ý, sắc bén kiếm quang lóe lên, người sau con ngươi trừng tròn vo, mà nói đều còn chưa nói hết, cũng triệt để nói không nên lời mà nói. Chỉ cảm thấy nơi cổ gió lạnh điên cuồng đổ vào trong cơ thể, hắn con ngươi trừng tròn vo, lẽ lưỡi, thân thể đối về trên mặt đất ngã xuống. Về phần linh hồn còn không có đạt được địa hồn cảnh giới, linh hồn trực tiếp lưu ý xuyên qua diệt thời điểm tiêu tán. Tử vong. Còn giữ lại bốn người, trực tiếp trợn tròn mắt. Cồn vật bi, khi F. Chương 515, nữ yêu vương cầu. Xích. Một đạo kiếm quang hiện lên thanh niên áo tím quanh thân nhị trọng kiếm ý trong nháy mắt phá diện, tiếp theo tại bốn người trong ánh mắt khiếp sợ té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thật nhanh kiếm quang. Bốn người con ngươi trừng tròn vo, đặc biệt kia ba vị định thiên tột cùng thanh niên, trực tiếp hù dọa sắc mặt của trắng bệnh. Thanh niên áo tím là tinh hải hải cảnh, thiên phú siêu phàm, thực lực cường đại. Một người khác cũng là tinh hải nhất cảnh. Vốn muốn hai người muốn giết Lưu Tinh dễ dàng, nghĩ không ra vừa đối mặt còn chưa có bắt đầu đánh, thanh niên áo tím có thể đã chết. Khi nào thì bắt đầu tinh hải cảnh cường giả dễ giết như vậy? Đây đối với bốn người mà nói không đơn thuần là kinh khủng khiếp sợ, quả thực kinh hãi, không cách nào lý giải. Lan. Lưu Tinh trong con ngươi bắn ra bức người hào quang, hừ lạnh một tiếng, bốn người như được đại xá, xoay người thương hoàng chạy trối chết. Này, để làm chi thả bọn họ? Mạc Tiểu Ca ở sau người kêu lên. Chết một người là đủ rồi. Lưu Tinh mặc kệ sẽ Mạc Tiểu Ca, ngồi xổm người xuống lấy đi thanh niên áo tím ngón tay thượng chức nhận chữ vật, tiếp theo xích rú long thánh viêm thoáng hiện trong nháy mắt đem thanh niên áo tím thân thể đốt cháy rơi. Tại Lưu Tinh trong lòng, giết người hắn không quan tâm, thế nhưng lạm sát liền xúc phạm trong lòng hắn điểm mấu chốt, lạm sát cùng ma không có khác nhau, hắn mặc dù cũng tu ma, lại không muốn trở thành ma. Hắn tu luyện qua tiểu Phật ma ấn thần thông, biết tu ma chưa chắc sẽ thành ma. Hết thể đều ở chỗ tâm, tâm như thành ma tu luyện bất kỳ công pháp nào đều có thể đạt được mục đích. Được rồi, giết một cái cũng có thể. Mạc Tiểu Ca gật đầu, từ Lưu Tinh trong tay đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật, rất nhanh lấy ra một quả thú đan tới, tứ giai ma thú thú đan. Kế tiếp, Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca sẽ không có sẽ xuất thủ, nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Đương nhiên cũng không có đi ra ngoài, loạn yêu sơn mạch là một chỗ tốt thử luyện địa phương. Ở chỗ sâu trong có cực kỳ cường đại ma thú. Thậm chí có thể thấy từ giai cấp 5 trở lên ma thú thường lui tới, có thể đạt được loạn yêu sơn mạch chỗ sâu người cũng không nhiều, nhiều phần lớn đều là ở ngoại vi săn giết được tứ giai ma thú liền ẩn giấu đi, chờ đợi 3 ngày sau đi ra ngoài. Lưu Tinh cũng nhưng vẫn không nhàn rỗi, với hắn mà nói nơi trốn đều có thể tu luyện, luyện kiếm là hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện chương trình học. Chỉ sợ là lĩnh ngộ, xem kiếm, hắn mỗi ngày cũng muốn đối kiếm tiến hành một phen thể ngộ. Kiếm là kiếm tu võ giả sinh mệnh, linh hồn, đồng bọn, phải lý giải kia. Ngày thứ 2 Lưu Tinh đạt được Loạn Yêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong, rất nhiều ma thú cảm thụ được trên người của hắn kiếm ý cũng không dám tới gần, tùy ý hắn tại Loạn Yêu Sơn lông xuyên toa. Mạc Tiểu Ca trong lòng cũng là kinh ngạc, Lưu Tinh mạnh như thế nào? Lấy ánh mắt của hắn đến xem, Lưu Tinh cũng chỉ là tinh hải nhất cảnh, vì sao trên người kiếm ý đạt được ngũ trọng, mau tiếp cận lục trọng, kiếm ý này đặt ở hoang vực bắt cường thập nhị gia trùng cũng là rào rào giả. Bất quá, vẫn còn có chút yếu. Mạc Tiểu Ca cùng sau lưng Lưu Tinh nỉ non, mặc dù Lưu Tinh tu vi bây giờ ở nơi này hoang vực mà nói rất tốt, có thể hắn thấy, như trước rất yếu. Lưu Tinh cũng không biết Mạc Tiểu Ca nội tâm nghĩ cách, nếu là biết, khẳng định phiền muộn phá hủy. Loạn Yêu Sơn mạch đích xác rất đại, Lưu Tinh đều không biết mình thâm nhập rất xa, lại bay qua một ngọn núi chi lực, đột nhiên cảm giác giữa thiên địa những thứ kia thú khí không còn sót lại chút gì, mảnh sơn cốc này nội có vẻ vô cùng bình tĩnh, trừ lần đó ra, ảo cảnh cũng đặc biệt ưu mỹ. Mạc Tiểu Ca cũng theo qua đây, đứng ở bên cạnh hắn kinh hô, hoa, đẹp quá a. Gió lay động, phất qua hai người phát sao, nhẹ nhàng phất phới. Lưu Tinh con ngưng ngưng mắt nhìn một nơi, sông nhỏ cạnh bùi hoa giữa, một vị bạch y nữ tử chính bước chậm ở nơi nào, yểu điệu thân ảnh, làm người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Yêu Vương. Ý niệm đầu tiên, Lưu Tinh liền nghĩ đến Yêu Vương. Loạn Yêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong có một đầu Yêu Vương. Ở đây không có kinh khủng thú khí tràn ngập, có chỉ là an tĩnh tự nhiên khí tức. Mạc Tiểu Ca trong con ngươi lộ ra đặc sắc hào quang, nhìn chằm chằm kia yểu điệu bạch y yêu nữ nhìn một chút nói, Tinh Thiên, ngươi có đúng hay không động tâm? Lưu Tinh lắc đầu, hắn không thể nào biết đối một đầu yêu nữ động tâm. Hai vị công tử, có thể hay không qua đây một tự? Đột nhiên, bạch y yêu nữ xoay người lại, dung nhan không nói được xinh đẹp chung mang theo hờ hững, xem một chút khiến người ta lại kính vừa sợ. Đi, đi qua nhìn một cái. Mạc Tiểu Ca nói. Lưu Tinh lôi hắn một chút nói, đừng đi, nàng là yêu vương, muốn giết người ta hai người dễ dàng. Sợ cái gì, bên ngoài không phải là có bốn vị vũ vương sao? Mạc Tiểu Ca nói thầm nói. Lưu Tinh có chút không nói gì, bên ngoài yêu Hoàng Sơn Vũ Vương chắc chắn sẽ không quản bọn họ chết sống. Lưu Tinh cũng theo quá khứ. Này, mỹ nữ, ngươi kêu ta môn qua tới làm cái gì? Mạc Tiểu Ca trực tiếp hỏi. Khiến Lưu Tinh sửng sờ một chút. Ha ha, có thể theo tiểu nữ tử tới động phủ một tự. Bạch y nữ tử hì hì cười, miệng cười mị hoặc thiên hạ. Hào hào hào. Mạc Tiểu Ca không ngừng gật đầu, thần sắc quệ bại. Lưu Tinh trong lòng thầm kêu không tốt. Mạc Tiểu Ca nhất định là bị nữ yêu vương mê hoặc ở. Ông. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh lòng bàn tay nội dần hiện ra tới một tôn tiểu đỉnh, hoang cổ thánh đỉnh, đang muốn oanh kích nữ yêu vương, đột nhiên Mạc Tiểu Ca xoay người hô, Tinh Thiên, đi mau à. Người này. Lưu Tinh có chút không nói gì, Mạc Tiểu Ca làm sao sẽ đối cái này nữ yêu vương cảm thấy hứng thú. Nữ yêu vương động phủ nội bố trí cũng rất ưu mỹ, các loại dây leo kỳ hoa, còn có cái ao, trong ao nước cũng có thủy thảo. Thậm chí còn có vài quặng lá sen, là cái này động phủ tăng thêm vài phần mỹ cảm. Nữ yêu vương đem Lưu Tinh hai người thỉnh vào động phủ ở chỗ sâu trong có cái ghế bàn tròn. Có lời gì liền nói thẳng A. Lưu Tinh cũng không mê, ngồi xuống sau khi nhìn một chút trên bàn đá trà nóng vẫn chưa uống một hớp lạnh lùng hỏi. Hắn nghĩ cái này nữ yêu vương nhất định có việc cầu bọn họ, không thì tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy, lại không biết chiêu đại hắn môn, người sau thế nhưng yêu. Hơn nữa còn là sinh hoạt tại Loạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu yêu, hắn có thể không tin người sau sẽ có bực này nhàn tình nhã trí. Đối, có lời gì liền nói thẳng. Mạc Tiểu Ca lúc này nhìn qua tựa hồ thanh tỉnh một điểm, cũng gật đầu nói. Nữ yêu vương che miệng cười khẽ một tiếng ngồi xuống, nói, hai vị công tử thế nhưng yêu Hoàng Sơn thử luyện đệ tử. Là, còn chưa phải là. Mạc Tiểu Ca cùng Lưu Tinh trả lời không giống với. Nữ yêu vương cũng không thèm để ý, nói. Hai vị công tử có thể hay không giúp tiểu nữ tử một chuyện? Tiểu nữ tử? Lưu Tinh thiếu chút nữa phiên nhãn. Hỗ trợ? Chúng ta có thể giúp thượng người gấp cái gì? Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, người sau nữ yêu vương cầu bọn họ hỗ trợ. Mạc Tiểu Ca cũng gật đầu nói, đối, nên thế nào giúp ngươi? Lưu Tinh lôi hắn một chút, trừng mắt. Yêu Hoàng Sơn bắt đi ta phu quân, ta nghĩ thỉnh hai vị công tử giúp ta tra một chút ta phu quân tại yêu hoàng trên núi địa phương nào giam giữ đến. Liên chuyện đơn giản như vậy. Chỉ cần hai vị công tử có thể giúp ta làm được, tiểu nữ tử chắc chắn thấm tạ. Nữ yêu vương nói. Lời này khiến Lưu Tinh sửng sốt. Yêu Hoàng Sơn thường xuyên bắt người sao? Phải biết rằng hắn tiến nhập Yêu Hoàng Sơn cũng là vì hỏi thăm phụ thân hạ lạc. Yêu Hoàng Sơn bắt ngươi phu quân làm cái gì? Lưu Tinh trái lại tò mò. Bởi vì phu quân chính là Đại Yêu Vương, tại đây hoang vực yêu giới nội đệ nhất, Yêu Hoàng Sơn muốn lợi dụng ta phu quân thống nhất hoang vực yêu giới, ta phu quân không theo, đã bị bọn họ cho bắt đi, đến nay bặt vô âm tín. Nhắc tới việc này, nữ yêu vương có chút thương tâm. Lưu Tinh há to miệng, cái này Yêu Hoàng Sơn dã tâm còn không tiểu, dĩ nhiên muốn thống nhất hoang vực yêu giới. Yêu giới, chỉ là đối với biến hóa tinh quái tự xưng thế giới, tinh quái cũng không phải là đều là ma thú biến hóa tự nhiên là xưng là yêu, nhưng là có chút hoa cỏ cây cối chờ tinh quái biến hóa, giống nhau là yêu, phàm không phải nhân loại, những sinh linh khác hóa thành hình người người thống là yêu. Tại hoang vực nội, yêu khẳng định rất nhiều, liền cái này loạn yêu sơn mạch nội yêu, cũng không hạ 300, huống toàn bộ hoang vực. Nếu là điều khiển ở cổ lực lượng này, vậy thật là đáng sợ. Yêu Hoàng Sơn thống nhất hoang vực yêu giới làm cái gì? Lưu Tinh tiếp tục hỏi. Mạc Tiểu Ca liếc hắn một cái nói, tự nhiên là hùng bá thiên hạ. Có vài người tu luyện tới cảnh giới nhất định, nhàn rỗi vô sự, càng nghĩ, thời gian đã lâu, dã tâm bành trướng, muốn thống nhất hoang vực, thành lập đại thế lực, mới có tư cách cùng hoang vực bên ngoài thế lực khác tranh phong, người đây đều không rõ. Lưu Tinh ngạc nhiên, nữ yêu vương cũng kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Ca, nghĩ Mạc Tiểu Ca kiến thức phi phạm. Vị công tử này nói không sai. Hoang vực bắt cường thập nhị gia ta cũng không phải nghĩ có loại năng lực này, thế nhưng bắt cường trong, phỏng chừng đều loại nghĩ gì này. Nữ yêu vương nói, yêu Hoàng Sơn bắt đi ta phu quân, vì chính là cái này mục đích, ta phu quân cả đời cao ngạo, không muốn vì hắn người làm giá ý, liền bị yêu Hoàng Sơn võ hoàng bắt đi, cái này võ hoàng còn là một vị ngự thú sư. Bất quá, ta phu quân cũng không phải là thú loại, cho nên kia võ hoàng cũng chỉ có thể giam giữ hắn, cầm hắn không có cách nào. Lưu Tinh trong lòng âm thầm gật đầu, hắn từ Quỳnh Thổ truyền thừa trong biết được rất nhiều chuyện, hoang vực bên ngoài, còn có rất nhiều tông môn thế lực, gia tộc, đều là lấy tinh cấp để cân nhắc. Tại đây hoang vực nội thế lực, phần lớn đều là một sao hai sao, bắt cường thế lực vừa mới đủ tam tinh tông môn tư cách. Tại xa xôi thần vực nội, càng có 9 sao tông môn nội cường giả cường đại đến trình độ nào, không cách nào tưởng tượng, ngay cả Quỳnh Thổ đều không tưởng tượng nổi. Thần vực. Lưu Tinh trong lòng mặc niệm hai chữ này. Không biết cuộc đời này có cơ hội hay không biết một chút về thần vực phong cảnh. Hai vị công tử, ta chỉ muốn phu quân hạ xuống tin tức, chỉ đơn giản như vậy, đây là hai quả tứ giai thất cấp thú đan, thiên ma ngọc hổ thú đan, các ngươi trước nhận lấy. Nữ yêu vương xuất ra hai quả kinh khủng thú đan tới, kia thú đan lấy ra nữa, kinh khủng thú khí lệnh Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca lấy làm kinh hãi. Thiên ma ngọc hổ. Lưu Tinh trong lòng giật mình không thôi, loại này ma thú giống như trời sinh đều là tứ giai ma thú à. Phát triển đến tứ giai thất cấp tu vi rất mạnh, coi như là tinh hải tột cùng mọi người chưa chắc có thể giết chết. Bất quá, cái này nữ yêu vương nhất định là có năng lực giết chết. Lưu Tinh nhìn một chút kia thiên ma ngọc hổ thú đan, cũng không có thu, thế nhưng Mạc Tiểu Ca rất không khách khí thu giấu đi, lặng lẽ cười nói, đâu có, chỉ cần chúng ta có thể trà trộn vào Yêu Hoàng Sơn, khẳng định giúp ngươi hỏi thăm. Tiểu nữ tử kia trước hết cảm ơn hai vị công tử. Nữ yêu vương nói. Lưu Tinh khẽ cau mày nói. Ngươi sẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại. Nữ yêu vương cười cười, không nói chuyện. Lưu Tinh cũng không hỏi lại mà nói thật đi đây là muốn mệnh tồi, không tốt làm. Sau đó, nữ yêu vương đem hai người đưa ra động phủ. Lưu Tinh xoay người nhìn nàng một cái, trong lòng cũng cảm giác cái này nữ yêu vương không dễ dàng. Phu quân bị bắt lâu như vậy, trong lòng như trước lo lắng, có thể thấy được thế gian này vạn vật đều có tình. Chỉ bằng chuyện này, hắn quyết định rút. Hãy chờ tin tức của ta. Lưu Tinh gật đầu nói. Chợt hướng phía loạn yêu sơn mạch đi ra ngoài, đi hai bước đột nhiên quay đầu lại nói, có tin tức thế nào liên hệ ngươi? Cồn vật bi, thì F. Chương 516, theo dệt chuyện. Có tin tức liền trực tiếp tới loạn yêu sơn, ta một mực ở đây. Nữ yêu vương nhìn Lưu Tinh nhàn nhạt nói, giữa hai lông mày đột nhiên nhiều hơn chút yêu thương. Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn nàng liếc mắt, xem trước khi tới đều là giả bộ, lúc này vô tâm trang bị đi, yêu thương bỏ đầy mặt. Tốt. Lưu Tinh gật đầu. Giống như Mạc Tiểu Ca rất nhanh ly khai ở đây hướng phía loạn yêu sơn mạch đi ra ngoài. Tính toán thời gian, 3 ngày thử luyện cũng không sai biệt lắm đến kỳ. Ngươi thật dự định giúp nàng sao? Sau khi rời khỏi, Mạc Tiểu Ca nhìn Lưu Tinh một đường trầm mặc liền nhẹ giọng hỏi. Lời này khiến Lưu Tinh có chút buồn bực, ngươi đều đem người ta thiên ma ngọc hổ thú đan thu, có thể không giúp sao? Ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm vào ta xem? Mạc Tiểu Ca chu mỏ một cái. Ta phát hiện ngươi thực sự rất đáng sợ. Lưu Tinh nói một câu. Cũng không quay đầu lại đi. Có sao? Mạc Tiểu Ca đích thì thầm một tiếng. Loạn yêu sơn mạch bên ngoài, Hùng Nhân Cường 4 người còn ở chỗ này chờ, 3 ngày phần kỳ đảo mắt tức qua, đi ra người lệnh bốn người rất thất vọng. Liền nhiều như vậy sao? Hùng Nhân Cường sờ sờ hắn đầu trọc, buồn bực không thôi. Ai, người đáng thương. Hồ Nhân Quách cũng buồn bực không thôi. 360 người đi vào, đến bây giờ sống đi ra không được một nửa người. Lại đi ra hai người. Tráng hắn nói. Hùng Nhân Cường nhìn lại, phát hiện là hắn tuyển nhận của người, lúc này cũng coi như hài lòng gật đầu. Bởi vì hắn mang tới người vốn cũng không nhiều, hiện tại đi ra cũng có hơn 30 người, coi như có thể. Cuối cùng này đi ra hai người tự nhiên là Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca. Đương nhiên, bọn họ đi ra về đi ra, còn nhất định phải muốn lên giao nộp một quả tứ giai thú đan. Nộp thú đan, Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca đứng ở đoàn người phía sau, ngẩng đầu nhìn lướt qua, ở đây thanh niên bất quá hơn 150 người. Lệ Nhân Vãng, cửa thứ hai khảo nghiệm còn tiến hành sao? Hùng Nhân Cường nhìn đen gầy trung niên nam nhân hỏi. Lệ Nhân Vãng chân mày hơi nhíu lại, nhìn Hồ Nhân Quách cùng người sắt mài hai người liếc mắt, suy nghĩ một chút nói, chúng ta thương nghị a. Bốn người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thương nghị. Cửa thứ hai khảo nghiệm ta nghĩ nhân số sẽ ít hơn nữa một nửa, muốn ta xem quên đi, dù sao cũng 3 tháng sau yêu hoàng trên núi ngoại môn đều biết tiến hành một hồi đại bỉ, bọn họ đến cùng có thể thành hay không là nội môn đệ tử, xem bọn hắn tạo hóa được. Bởi vì 3 tháng sau chính là hoang vực nội mỗi 100 năm một lần trùng thiên chi chiến, bắt cường thập nhị gia cùng với hoang vực nội mấy trăm gia tộc tông môn đều biết tham dự, đại tông môn danh ngạch nhiều, tiểu tông môn, tiểu gia tộc danh ngạch thiếu. Trùng thiên chi chiến, chỉ có thể thông qua gia tộc, tông môn tình thế khả năng tham gia, tự do võ giả là không có tư cách tham dự. Lại nói, trùng thiên chi chiến tham gia mọi người là thiên tài trẻ tuổi, tuổi tác không vượt lên trước 30 tuổi. Tham dự tư cách là thấp nhất tinh hải cảnh, không có tinh hải cảnh tu vi, là không có tư cách tham dự. Thiên tài như vậy tại hoang vực nội cũng rất ít, cho nên trùng thiên chi chiến là hoang vực nội 100 năm lớn nhất thịnh hội. Đến lúc đó, thịnh hội mang không gì sánh được đặc sắc. Lần này yêu Hoàng Sơn tuyển nhận ngoại môn đệ tử, vừa vặn chạy tới trùng thiên chi chiến. Bốn người thương nghị một chút, cửa thứ hai khảo nghiệm trực tiếp miễn. Tiếp theo, Lưu Tinh chờ 31 người bị Hùng Nhân Cường mang đi. Tất cả mọi người không biết rõ, Hùng Nhân cưỡng bức dẫn bọn hắn đi nơi nào. Nhưng rất nhanh bọn họ hiểu, lại quay trở về Tây Hoang Thành Hùng Gia Đại Viện. Cứ như vậy xong chưa? 31 người rơi vào Đại Viện nội, lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Hùng Gia Đại Viện là yêu Hoàng Sơn tại Tây Hoang Đế Quốc Tổng Đà Chi Địa. Ngoại trừ Vũ Văn Gia ở ngoài, Hùng Gia Đại Viện so Tây Hoang Đế Quốc Hoàng Thất đều ngưu bức. Tốt lắm, trải qua lần khảo hạch này, các ngươi 31 người trở thành yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử. Hùng Nhân Cường nhìn 31 người lạnh lùng nói, chợt xoay người nhìn từ Hùng Gia Đại Viện ở chỗ sâu trong đi ra số vị lão giả, kia lão giả cầm đầu là Tổng Đà Đại Trưởng Lão, tên là Phạm Sâm. Nay Phạm Sâm cùng Bắc Tuyết Cảnh Bắc Thu Sơn Trang Phạm Lôi cũng có quan hệ. Phạm Sâm, cái này 31 người giao cho ngươi, đăng ký tính danh. Phát ra yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử thống nhất trang phục cùng với lệnh bài, còn có, yêu Hoàng Sơn bắt buộc khí công cùng võ công cũng đều cho bọn hắn. Nói xong, Hùng Nhân Cường xoài bước đi. Kia Phạm Sâm gật đầu liền mang theo Lưu Tinh đám người đi mang hoạt. Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử thống nhất trang phục là cạn hoàng y bảo, ngực thêu hắc sắc ma diễm tiêu chí. Cái này tiêu chí Lưu Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì khi hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật còn có một miếng hắc lân ma diễm lệnh, ngực tú tiêu chí đúng là hắc lân ma diễm lệnh thượng ma diễm. Tiếp theo, lại giàu to rồi một quả lệnh bài đồng dạng là hắc lân ma diễm lệnh, bất quá bọn hắn hông của bài không phải là hắc sắc, mà là cùng y phục một cái nhan sắc. Phạm Sâm càng làm yêu Hoàng Sơn bắt buộc khí công, vạn thú khí công cùng man thú quyết chia 31 người. Lưu Tinh trong lòng có chút phiền muộn, cũng chỉ là tại Tây Hoang Thành Tổng Đà làm ngoại môn đệ tử, ngay cả yêu Hoàng Sơn môn ở đâu cũng không biết nói. Lưu Tinh bọn họ 31 bị phân đến Hùng Gia Đại Viện một chỗ bên trong viện, gian phòng rất nhiều. Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca lựa chọn liền nhau căn phòng của An dừng lại tới. Gian xếp xuống tới sau khi, trải qua hỏi thăm mới biết được, Hùng Gia Đại Viện nội chỉ là như bọn họ như vậy ngoại môn đệ tử đều có hết mấy vạn người. Nhất thời, Lưu Tinh đám người bối rối. Kế tiếp thì có yêu hoàng ngoài núi môn đệ tử cũ để khi phụ người, Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca liền tránh ở bên trong phòng tu luyện vạn thú khí công cùng man thú quyết, cũng không được. Phàm là đi ra ngoài người, hầu như đều bị những thứ kia đệ tử cũ sửa chữa ngừng một lát. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh dừng ở vạn thú khí công tâm pháp, trong lòng có chút phiền muộn, tu luyện vạn thú khí công, ác không thể thiếu nguồn năng lượng chính là thú đan, không có thú đan hầu như không có cách nào tu luyện vạn thú khí công. Bởi vì vạn thú khí công cần năng lượng cũng không phải thiên địa linh khí hóa thành đích thực nguyên, mà là thú khí, chỉ hấp thu thú khí khả năng tu luyện vạn thú khí công. Vạn thú khí công lại là yêu Hoàng Sơn nhất định khí công, Lưu Tinh bọn họ hiện tại bắt được khí công tâm pháp là tuyệt phẩm khí công. Đặt ở Bắc Tuyết cảnh cái loại này địa phương nhỏ, loại này khí công tâm pháp đã là rất tốt. Vạn thú khí công đặc điểm lớn nhất chính là tu luyện sau khi có một thân thú khí, có thể xúc tiến trong cơ thể sức bật, khiến một người có nguyên lai 3 đến 5 lần lực lượng. Chỉ vạn thú khí công tu luyện thành công, khả năng tu luyện man thú quyết. Man thú quyết nói đến cổ quái, tựa như võ công tựa như thần thông, uy lực cuồng bạo cường hãn, đặc điểm lớn nhất có thể thay đổi biến thân thể, đáng sợ đến cực điểm. Bất quá bọn hắn hiện đang tu luyện vạn thú khí công cùng man thú quyết đều là yêu hoàng trên núi đẳng cấp thấp nhất khí công cùng võ công, đều là tuyệt phẩm. Loại này khí công cùng võ công lưu tinh vốn có đã nhìn không thuận mắt, nhưng là vì trà trộn vào yêu hoàng trên núi bộ, còn là rất nghiêm túc tu luyện. Thú đan loại này năng lượng, Hùng Gia Đại Viện sẽ phát ra, cách mỗi 10 thiên phát phóng một quả tứ giai thú đan. Đương nhiên, phát ra thú đan cũng là căn cứ đệ tử tu vi tới định, tu vi càng cao phát ra thú đan đẳng cấp càng cao, đồng thời cũng càng nhiều. Tại Linh Y Phục lệnh bài công pháp thời điểm, Phạm Sâm cũng đã trước cho bọn hắn giàu to rồi tam miếng thú đan, hai quả tam giai thú đan, một quả tứ giai thú đan. Bất quá, lưu tinh trên người thú đan loại này nhiều đi, chứ không nói Loạn Yêu Sơn người nữ kia yêu vương cho Thiên Ma Ngọc Hổ thú đan, chính là Quỳnh Thổ phần ngọc nội cũng có rất nhiều thú đan, phần lớn đều là ngũ giai thú đan, lục giai cũng rất nhiều, thậm chí ngay cả thất giai thú đan đều có. Tu luyện vạn thú khí công, lưu tinh cũng không phải sợ thiếu khuyết tài nguyên. Hắn hiện đang tu luyện vạn thú khí công đồng dạng 5 cảnh giới, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ. Tuyệt phẩm khí công nhập môn đối lưu tinh mà nói quá đơn giản, một tay cầm một quả thú đan, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt hơn 10 ngày đi qua, lưu tinh một mực tu luyện vạn thú khí công, man thú quyết khi rảnh rỗi ngươi tu luyện. Vạn thú khí công đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, trở đi vạn thú khí công, quanh thân thú khí đằng đằng, có rất nhiều ma thú hư ảnh tại quanh thân xoay tròn. Trong lúc mơ hồ còn có đáng sợ tiếng hô truyền tới. Đông. Một ngày này, cửa phòng trực tiếp bị người đá văng ra, khi hắn sắt vách Mạc Tiểu Ca giống như vậy, bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là Mạc Tiểu Ca bên trong gian phòng căn bản không có người. Mẹ nó. Một vị tướng mạo thập phần hung hãn thanh niên bước đi vào bên trong gian phòng, căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, mới tới, ngươi đặc biệt sao mỗi ngày tránh ở bên trong phòng, liền cho rằng lao tử bắt ngươi không có biện pháp sao. Những người này là tới người khi dễ. Tới 31 người, ngoại trừ Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Ca ở ngoài, những người khác đều bị bọn họ khi dễ một lần, nên giặt quần áo, nên tắm kỳ, liền Lưu Tinh hai người tránh ở bên trong phòng không được. Cái này bao la hùng vĩ thanh niên là hùng gia ngoài đại viện môn mấy vạn trong hàng đệ tử xếp hàng thứ nhất chăm chính là nhân vật, tu vi tinh hải nhất cảnh, thực sự nhịn không được, một cước đạp ra Lưu Tinh cửa phòng. Lan! Lưu Tinh con ngươi mở, một đạo đáng sợ hung hãn hào quang từ trong mắt bắn ra. So hung thú con ngươi cũng có thể sợ, một cổ điên cuồng thú hóa khí làm quyền ảnh trong nháy mắt đánh vào kia bao la hùng vị thanh niên trên ngực, người sau thôi không kịp đề phòng, một quyền bị Lưu Tinh đánh ra bên ngoài phòng, đi theo sau lưng hắn của người, cũng từng cái một thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đứng lên, những người này trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Kia bao la hùng vị thanh niên trực tiếp sửng sốt một chút, tiếp theo điên cuồng hét lên một tiếng lần thứ hai nhảy vào bên trong gian phòng, không có ngoài ý muốn, kêu thảm một tiếng, lại bị đánh đi ra. Đập rơi vào đoàn người trên người. Cái này, bao la hùng vĩ thanh niên ngây dại. Lao đi khỏe miệng vết máu, bao la hùng vĩ thanh niên đứng lên rừng ở bên trong căn phòng Lưu Tinh, quát dẹp đường, tiểu tử, gan dạ hãy xương tên lên ra. Đồng thời, bao la hùng vĩ thanh niên người phía sau đàn cũng đều nở nụ cười lạnh, thanh niên này thật là không biết sống chết, lại dám đánh Bảo Hành. Bảo Hành biểu huynh thế nhưng ngoại môn trước 10 đệ tử, tinh hải hai cảnh, tu vi rất mạnh. Không biết mạnh mẽ hơn Bảo Hành gấp bao nhiêu lần. Tinh Thiên. Lưu Tinh lạnh lùng phun ra hai chữ, cửa phòng loảng xoảng làm một tiếng đóng cửa, Bảo Hành hôi đầu thổ kiểm dẫn người rời đi. Tinh Thiên, ngươi đặc biệt sao cho lão tử chờ. Trước khi đi, Bảo Hành trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh ngưng mi, bị những người này quấy rối, nhất thời không có tu luyện ý, trong lòng hiếu kỳ, Mạc Tiểu Ca đây. Vì sao chỉ phòng của hắn có động tĩnh? Mạc Tiểu Ca gian phòng không có đây. Lưu Tinh đứng dậy ra khỏi phòng, đứng ở trong hành lang nhìn thoáng qua. Mạc Tiểu Ca căn phòng của môn mở rộng ra, khiến hắn thật buồn bực, đi tới liếc mắt nhìn, bên trong gian phòng căn bản không ai. Một màn này, cùng lúc đầu Mạc Tiểu muội sao mà tương tự. Thật là một đôi huynh muội. Lưu Tinh lắc đầu thở dài một cái, trong lòng cảm khái không ngớt. 4 năm không gặp, Tiểu muội lập gia đình sao? Lưu Tinh có chút không tin, nhất định là Mạc Tiểu Ca nữa lừa gạt hắn. Chỉ là tại sao muốn lừa gạt hắn đây? Giống như không có cần thiết này a. Cồn vật bi, khi F. Chương 517, quen biết, độc cô tiểu muội. Người đã đi đâu? Buổi tối, Đại vũ như đao kiếm phá vỡ thương khung hạ xuống, một đạo thân ảnh từ trong mưa vọt tới rơi vào trong sân, lần thứ hai bắn lên rơi vào trên hành lang, đúng là thất tung không biết mấy ngày Mạc Tiểu Ca. Để làm chi? Mạc Tiểu Ca cũng bị thạch trụ người phía sau lại càng hoảng sợ, thấy rõ ràng là Lưu Tinh sau khi, cau mày nói, ta đi nơi nào còn dùng hướng ngươi hội báo sao? Lưu Tinh nết miệng cười cười nói, cái này ngược không cần phải, chỉ là quan tâm hỏi một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy à? Ai khẩn trương? Mạc Tiểu Ca nết miệng cười nói, ta đi trước tu luyện, hôm nào trò chuyện. Nói xong, liền thần bí tiến nhập gian phòng. Lưu Tinh bất đắc dĩ cười cười, cũng đi vào gian phòng. Cái này Mạc Tiểu Ca vô luận là đi sự còn là tác phong cùng lúc đầu Mạc Tiểu Muội hầu như một dạng, hắn tại hoài nghi, cái này phải không là một người. Tiến vào phòng, Lưu Tinh thập tự đôi mắt ngưng tụ, vách tường căn bản không cách nào ngăn trở ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền thấy Mạc Tiểu Ca căn phòng của tình huống. Nhưng không biết vì sao lại nhìn không thấy Mạc Tiểu Ca, hắn rõ ràng tiến vào phòng, vì sao nhìn không thấy hắn đây? Đột nhiên, một giọng nói tại vang lên bên tai, ngươi ở đây tìm ta sao? A. Lưu Tinh cả kinh, xoay người nhìn lại, Mạc Tiểu Ca dừng lại sau lưng hắn, khiến hắn giật mình nhảy một cái, kinh hô, ngươi chạy thế nào ta phía sau? Đúng vậy, ngươi rình coi ta, ta thì không thể chạy đến phía sau ngươi sao? Mạc Tiểu Ca trừng mắt Lưu Tinh. Lưu Tinh lộ ra vẻ lúng túng vẻ, đạo, làm sao có thể? Ta làm sao có thể rình coi ngươi? Lại nói cái này tứ diện đều là vách tường, ta cũng nhìn không thấy ngươi a. Thiếu cho ta giả bộ, ngươi cái này ánh mắt có chuyện, còn có, ngươi người cũng có chuyện. Mạc Tiểu Ca cười lạnh một tiếng, xuất thủ cực nhanh, tại Lưu Tinh trên mặt một xé, trực tiếp xé rơi một trường mặt nạ ra người. Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Ca, cùng với Mạc Tiểu Ca trong tay mặt nạ ra người, trong mắt sát ý lóe ra. Ngươi! Lưu Tinh có chút hơi giận, hắn trái lại không có phòng bị. Lưu Tinh! Mạc Tiểu Ca thấy Lưu Tinh kia một trương tuấn tú mặt, ngây người trong nháy mắt, một đôi con ngươi đen nhánh muốn đem Lưu Tinh xem thấu thông thường, sâu đậm ấn rơi ở chỗ sâu trong óc. Hắn không thay đổi, còn là cái bộ dáng này, ngây ngốc. Mạc Tiểu Ca trong lòng nghĩ, rất nhanh, hắn run lên đỉnh đầu tóc, tóc rơi lả tả, bàn tay ở trên mặt lướt một cái, nguyên bản rất đen mặt trở nên trắng non như tuyết, tản ra mê người sáng bóng, tựa như mỹ ngọc tiểu không có tì vết. Trong nháy mắt đó, Lưu Tinh cứng ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn kia một trường tuyệt mỹ mặt ngọc, nhọn xảo cằm, đĩnh ngạo mũi, sung mãn chân bóng cái chán, tuy rằng lúc cách 4 năm, Lưu Tinh vẫn như cũ thật sâu nhớ kỹ của nàng rằng, "Dốc, tiểu muội, thật là ngươi sao?" Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, khó mà tin được. Lúc cách 4 năm, hắn lại đang ở đây cùng Mạc tiểu muội gặp nhau. Thời gian phảng phất ngừng thông thường, Lưu Tinh hy vọng dường nào thời khắc này thực sự vĩnh viễn dừng lại. "Khanh khách, trước khi đùa của ngươi nga, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi là ta muốn tìm Tinh ca ca." Hi hi. Đột nhiên, tiểu muội nở nụ cười, cười đẹp như thế, vui vẻ như vậy. Lưu Tinh còn đang sững sờ, không biết vì sao nhìn Mạc tiểu muội, hắn lại cười không nổi. Lúc cách 4 năm, Mạc tiểu muội nhìn qua thành thục rất nhiều, không có trước đây như vậy điêu ngoa cùng tùy hứng, nhiều vài phần xinh đẹp cùng trầm ổn. "Lưu Tinh, ngươi có đúng hay không đã đem ta quên?" Thấy Lưu Tinh còn đang ngẩn người, Mạc tiểu muội đột nhiên sừng sộ lên hỏi. "Không có." Lưu Tinh nhẹ nhàng nói, đi tới trực tiếp đem Mạc tiểu muội ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Mạc tiểu muội ngây dại. Nàng lớn như vậy, ngoại trừ cha nàng ôm qua nàng bên ngoài, không còn có người, nghĩ không ra lần này bị Lưu Tinh ôm lấy, đó là một loại khác cấm áp, cái loại cảm giác này mỹ mỹ, ngay cả chính cô ta cũng không nói lên được. Nàng hai tay có chút không biết làm sao, bất quá cuối cùng vẫn ôm chặt lấy Lưu Tinh hướng của. "Nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng đi nơi nào?" Bên hai truyền đến Lưu Tinh có chút thanh âm rất nhỏ. "Đứng đốc, đương nhiên là về nhà, phụ thân đem ta đóng lại, mấy tháng trước mới thoát ra tới, phải đi phi tuyết tìm ngươi, nghĩ không ra, Bắc Tuyết nội khắp nơi đều là tên của ngươi, ta phải đi phi tuyết, nghe được ngươi đã thành hôn, liền tức giận phi thường, sau đó ta liền đem Mạnh Thức Quân đánh cho một trận, lúc này mới tới tìm ngươi." "Cái gì?" Lưu Tinh đẩy ra nàng, nhìn chằm chằm nàng nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi đánh Quân Quân." Mạc tiểu muội le lưỡi một cái nói, "Lừa ngươi, nàng có tin vui, ta làm sao có thể đánh nàng sao? Lại nói, nàng là nữ nhân của ngươi, ta cũng sẽ không đánh nàng à, hướng nàng hỏi tình huống của ngươi, ta sẽ hoang vực à." "Tiểu muội, nhà ngươi ở nơi nào?" Lưu Tinh yên tâm lại, hỏi thăm Quân Quân tình huống sau khi, lại hỏi, "Tinh, ngươi có nghe hay không qua thần vực?" Mạc tiểu muội đột nhiên nói, "Nghe qua." Lưu Tinh gật đầu, thần vực tại Vô Tận Học Hải Thượng không có ghi chép, nhưng Quỳnh Đất trong truyền thừa có, thần vực là Vô Tận Đại Lục trung tâm nhất chi địa, nơi đó là võ đạo thiên đường. "Nhà của ta đây, ngay thần vực." Mạc tiểu muội cười cười. "A, kia thần vực cách nơi này có xa lắm không? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Không rõ ràng lắm, khoảng chừng có 10 ước vạn dặm. Mạc Tiểu Muội nói, được rồi, nói cho ngươi biết cái bí mật, ta không cứ gọi Mạc Tiểu Muội. Lưu Tinh ngẩn ngơ, đạo, kia ngươi tên gì? Độc Cô. Tiểu Muội. Cô Độc Tiểu Muội nói xong, hì hì nở nụ cười. Độc Cô Tiểu Muội. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, hắn không biết lần này Mạc Tiểu Muội có đúng hay không lại đang lừa gạt hắn đây. Bất quá đây, ở chỗ này, ngươi phải gọi ta Mạc Tiểu Ca, kỳ thực đây, ta chính là hướng về phía ngươi tới. Tiểu Muội hì hì cười nói. Nàng nghe được Lưu Tinh tới hoang vực tìm kiếm phụ thân, Lưu Chính Quân bị yêu Hoàng Sơn bắt đi, cho nên, nàng liền ăn mặc một phen cũng tới yêu Hoàng Sơn, nói không chừng có thể gặp gỡ Lưu Tinh. Nghĩ không ra, duyên phận là một loại rất chuyện kỳ diệu, vừa tới số một thiên kiêu liền gặp được Lưu Tinh, không thể không nói, thực sự rất có duyên. Về phần về sau, hắn đều là đang trêu cợt Lưu Tinh. Lúc này Lưu Tinh đã biết tiền tiền hậu hậu, tâm tình thật tốt, ở sâu trong nội tâm kia cất giấu của người nhi, hôm nay rốt cục gặp được. Nhẹ nhàng ôm Độc Cô Tiểu Muội, hai người lặng lặng ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ trong bóng đêm đại vũ, nói bốn năm nội tương tư. Tinh, nghĩ không ra ta đi sau khi, ngươi tiến bộ thật mau nha. Tiểu Muội cười hì hì, phấn hồng tiểu môi, trắng muốt ngọc sỉ, hơi thở như lan, làm người ta có chút thần hồn không được tự nhiên. Không có a, ta chút thực lực ấy ngay cả phụ thân đều cứu không được. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, lắc đầu. Không có chuyện gì, ta tin tưởng phụ thân ngươi hắn còn sống. Tiểu Muội nói. Phụ thân hắn nhất định còn sống. Lưu Tinh cũng gật đầu nói. Lưu Tinh xoay người nhìn Tiểu Muội đạo, Tiểu Muội, sau này không muốn rời đi ta có được hay không? Khanh khách, ta không đi Nga, từ nay về sau ta Độc Cô Tiểu Muội phải vĩnh viễn chán đến Lưu Tinh, tính là Tinh ca ca nữa phiền ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Nụ cười sáng lạ, tiếng cười như chuông bạc, trong suốt con ngươi, tản ra tùy hứng vẻ. Lưu Tinh nhìn có chút nhập thần, không biết vì sao, thấy Tiểu Muội, hắn nghĩ cả người đều có lực lượng, cũng rất có cảm giác an toàn. Ai nói nam nhân không cần cảm giác an toàn? Nam nhân đồng dạng cần cảm giác an toàn. Nam nhân cảm giác an toàn liền là đến từ hắn nữ nhân yêu mến. Khi hắn nữ nhân yêu mến một mực bồi ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn cảm giác thế giới của mình nội giống như là cắm một cây định hải thần châm. Một đêm này, Độc Cô Tiểu Muội tránh thường Lưu Tinh một đêm, hai người đều không có ngủ nghỉ ngơi, nói chuyện trời đất, rất vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa đã tạnh. Lưu Tinh dịch dung tốt lắm. Độc Cô Tiểu Muội cũng khôi phục trước khi thần sắc, vẫn như cũ xưng hô Mạc Tiểu Ca, nàng muốn trà trộn tại yêu Hoàng Sơn giúp đỡ Lưu Tinh cùng nhau tuần tra Lưu Chính Quân hạ lạc. Về hắn thành hôn vấn đề, Lưu Tinh hỏi qua Độc Cô Tiểu Muội, người sau không quan tâm. Độc Cô Tiểu Muội cũng không phải là cái loại này không thông tình đạt lý người, võ giả thế giới, cường giả bên cạnh thê thiếp thành đàn, loại chuyện này nàng thấy nhiều. Lưu Tinh sau này chú nhất định phải trở thành cường giả nhân vật, bên cạnh làm sao có thể không có mấy vị mỹ nữ đi chung. Nếu là ngay cả điểm ấy nàng không thể tiếp thu, có thể nàng sẽ không cùng Lưu Tinh quen biết, lại không biết tới tìm Lưu Tinh. Được rồi, ngươi là trốn tới, vạn nhất phụ thân ngươi phái người đến bắt ngươi làm sao bây giờ? Lưu Tinh sửng sốt hỏi. Sẽ không, cha ta người này phi thường bận, ta cho ngươi biết, lao bà hắn không có 100 cũng có 80, nhi tử nữ nhi càng nhiều, làm sao có thời giờ mỗi ngày quản ta? Độc Cô Tiểu Muội trả lời trực tiếp khiến Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh cảm giác mình là hạnh phúc. Phụ thân hắn liền yêu mẫu thân hắn một người, cho nên, phụ thân hắn đem tình thương của cha toàn bộ cho hắn. Độc Cô Tiểu Muội trái lại trở nên có chút đáng thương dâng lên, cũng khó trách trước đây thấy nàng thời điểm như vậy tùy hứng điêu ngoa, nhiều đầu óc, xuất thủ cũng là tàn nhẫn, chắc là từ nhỏ quản giáo phương diện khiếm khuyết. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh có chút mờ mịt, hắn có thể hay không cũng đi lên Độc Cô Tiểu Muội cha hắn đường, bên cạnh thê thiếp thành đàn đây. Đương nhiên, vấn đề này với hắn mà nói còn rất xa xôi. Thở sâu. Không để cho mình đi suy nghĩ nhiều như vậy, sống, đối bên cạnh yêu nhất của người tốt một chút, bảo vệ tốt bọn họ, đây là hắn trước mắt chuyện cần làm. Ba ngày sau, bị Lưu Tinh đánh nhau bảo hành, kêu lên hắn biểu huynh đi tới Lưu Tinh đám người ở sân. Lần trước bảo hành bị Lưu Tinh đánh, tức giận khó khăn bình đi tìm biểu huynh hỗ trợ, kết quả hắn biểu huynh đang bế quan, cho đến hôm nay mới xuất quan. Cái này không, lập tức đem hắn biểu huynh thỉnh để giáo huấn Lưu Tinh. Trong sân bu đầy người, Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội ra khỏi phòng. Nhìn đoàn người cầm đầu thanh niên dáng người hơi gầy, con ngươi hẹp dài, lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Hắn tinh hải hai cảnh, hai tay ôm ngực, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đạo, ngươi chính là Tinh Thiên. Là. Lưu Tinh mặt không thay đổi gật đầu. Độc Cô Tiểu Muội ở bên cạnh buồn cười nhìn thanh niên kia, Lưu Tinh tinh hải lục cảnh, mau đạt được lục trọng kiếm ý, cộng thêm hoang cổ thân thể, tính là đứng bất động khiến người sau đánh, cũng khó mà thường tổn Lưu Tinh mảy may. Đương nhiên, Lưu Tinh chắc là sẽ không bạo lộ mình tu vi thật sự. Ngươi có ta biểu đệ? Âm lanh thanh niên lần thứ hai hỏi. Đúng vậy. Lưu Tinh như trước mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người sau. Âm lanh thanh niên trong cơ thể thú khí gào thét mà đến, quát dẹp đường, còn chưa cút qua đây quỳ xuống nhận sai. Hắn tiếng quát to này dùng 3 phần kinh đạo, thanh âm tựa như hổ gầm, cực kỳ kinh người, tu vi thấp mọi người bị hắn chấn đầu váng mắt hoa. Cồn vật bi, thì F. Chương 518, gọi ngươi trang bức. Còn chưa cút qua đây quỳ xuống nhận sai. Âm lanh thanh niên căm tức nhìn Lưu Tinh lạnh lùng quát, hắn nhìn qua gầy gò, thanh âm lại tựa như hổ gầm, chấn nhân tâm tinh lực, hiển nhiên là dùng tới 3 phần kinh khí, muốn lấy tu vi trước chấn trụ Lưu Tinh. Khiến hắn con ngươi vi ngưng chính là Lưu Tinh sắc mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, đó là bình tĩnh như vậy, giống như tiếng hô của hắn đối Lưu Tinh không có một chút hiệu quả, phải biết rằng hắn tinh hải hải cảnh, hơn nữa cái này tiếng hô cũng là nhằm vào Lưu Tinh dĩ nhiên không có việc gì. Tỉ mỉ cảm ứng, Lưu Tinh tinh hải nhất cảnh xác định không thể nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Người tên là gì? Lưu Tinh dừng ở người sau hỏi, nhất thời thanh niên kia người bên cạnh đàn đều phá lên cười. Suy nghĩ cả nửa ngày Lưu Tinh còn không biết người tới là ai. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn là tổng đà ngoại môn đệ tử trước 10 bảo lòng, còn không mau cút đi qua đây quỳ xuống nhận sai, để tránh khỏi ra thịt nỗi khổ. Đứng ở bảo long bên người một vị thanh niên nở nụ cười lạnh. Bảo long, yêu hoàng sơn tây hoang đế quốc tổng đà ngoại môn đệ tử trước 10 người vật, có hy vọng giết vào nội môn đệ tử. Một khi trở thành nội môn đệ tử, bảo long địa vị tại yêu hoàng trên núi đề thăng cực cao. Vượt lên trước 50 tuổi sau này có thể tấn thăng làm yêu hoàng sơn trưởng lao hoặc là hộ pháp, nếu so với ngoại môn đệ tử địa vị cao nhiều, sau này có hy vọng tiến nhập chân chính yêu hoàng sơn. Bảo gia tại Tây Hoang đế quốc coi như là tam lưu thế gia, bên trong gia tộc cường giả cũng không nhiều, Bảo Long coi như là trong gia tộc lợi hại nhất thiên tài, không được 30 tuổi tuổi tác đạt được tinh hải hải cảnh, cái này tại hoang vực thanh niên thiên tài trong cũng có thể đứng vào ngàn danh trong vòng. Tại Tổng Đà, Bảo Long cũng người bị hùng nhân cường tài bồi. Sau này để thăng tu vi, có thể trực tiếp phát triển trở thành hắn cái này nhất mạch, hắn cái này nhất mạch thanh niên thiên tài càng nhiều, tại yêu Hoàng Sơn cũng có so với mạnh nói quyền. Có thể tưởng tượng Bảo Long tại Tổng Đà địa vị, coi như là ngoại môn trưởng lão thấy đối với hắn hầu như cũng rất khách khí. Tổng Đà trưởng lão hầu như đều là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão cũng có, nhưng rất ít. Nội môn trưởng lão hầu như đều ở đây yêu Hoàng trên núi bộ, có chút nội môn đệ tử tại yêu Hoàng trên núi bộ, đều cần trưởng lão tiến hành quản lý. Cũng khó trách Bảo Long kiêu ngạo lãnh nạo, thiên phú của hắn tu vi ở chỗ này bày, là một tiểu gia tộc quật khởi mọi người sẽ không nén được muốn cao hơn người một bậc. Đây là bị người khác khi dễ miệt thị quán tâm tính, một khi tự mình cường đại lên, vô cùng cuồng ngạo. Lưu Tinh đã từng cũng là như thế này, nhưng hắn tu luyện cũng không phải là vì đường hoàng, cũng không phải là vì cuồng ngạo, càng không phải là vì ước hiếp nhỏ yếu. Hắn một là truy cầu trí cao vô thượng võ đạo, hai là bảo vệ tựa hình dường như mình bảo vệ tốt bên cạnh người mình yêu, chỉ đơn giản như vậy. Bảo Long. Lưu Tinh nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, đạo, ngươi thật giống như rất ngưu bức hình dạng. Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh ầm ầm phá lên cười. Ngay cả độc cô tiểu muội cũng không nhịn được, phốc suy cười ra tiếng, nàng cũng không phải cười Lưu Tinh, mà là cười đám người kia không biết sống chết. Bảo Long dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, nếu biết, còn không quỳ xuống nhận sai. Lời này, nói là chính ngươi a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Bảo Long tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng dù sao xuất thân thấp hèn. Cuồng ngạo đồng thời còn có điều thu liễm, mới vừa mới nhìn đến Lưu Tinh, tinh hải nhất cảnh, hắn liền muốn Lưu Tinh quỳ xuống tới nhận thức cái sai ngược lại cũng quên đi, thế nhưng hắn phát hiện Lưu Tinh so với hắn còn muốn cuồng, điều này làm cho hắn có chút không thể nhịn được nữa. Hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Chính là vì đạp làm thịt so với hắn người cuồng vọng. Muốn chết? Bảo Long giận dữ, vạn thú khí công chớ đi, cuồng bạo khí tức tại quanh thân lóe ra, cự hổ hư ảnh ở sau lưng thoáng hiện. Cái này hư ảnh cũng không phải là võ hồn, mà là Bảo Long tu luyện vạn thú khí công, chủ yếu hấp thu hổ loại thú đan, mới có thứ hiệu quả này. Trên thực tế yêu Hoàng Sơn khiến đệ tử tu luyện vạn thú khí công, hấp thu thú đan chính là khiến đệ tử chuyên lấy một loại thú đan hấp thu, như vậy đạt tới hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng điều kiện không có khả năng thỏa mãn mọi người, mỗi người đều muốn hấp thu lợi hại ma thú thú đan, như vậy thú đan cũng không nhiều, thế cho nên tạo thành đệ tử thấy thú đan liền hấp thu. Khó có thể hình thành loại này ma thú hư ảnh. Bảo Long gia tộc vì Bảo Long, có thể nói hao tốn cực lớn đại giới, một mực cung ứng đều là hổ loại thú đan, ngay cả tổng đà cũng là như vậy. Lưu Tinh con ngươi vi ngưng, cái này Bảo Long tu luyện vạn thú khí công hạ rất lớn công phu, thú khí tinh thuần không gì sánh được, là thường nhân không chỉ gấp 10 lần, thảo nào có thể đạt được tinh hải hải cảnh, đứng hàng ngoại môn trước 10. Vâng! Đồng dạng, Lưu Tinh quanh thân thú khí gào thét, vạn thú khí công trở đi, không có ma thú hư ảnh, nhưng thú khí cũng là cực độ đáng sợ. Đại thành cảnh giới. Bảo Long con ngươi chút ngưng, Lưu Tinh hình như là mới tới ngoại môn đệ tử A. Còn giống như không có nửa tháng, dĩ nhiên A vạn thú khí công tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cái này được cần bao nhiêu thú đan? Trước không nói thú đan, hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Tiếp theo, Bảo Long cánh tay thay đổi cực kỳ trắng kiện, thi triển rất thú bí quyết, ngay cả đại thối đều thay đổi so thùng nước đều to, dưới chân sàn nhà đã ở hắn kinh khủng thú khí dưới đánh rách tả tơi. Đoàn người thấy như vậy một màn, nhộn nhịp thối lui. Không từ mà biệt, liền Bảo Long tinh hải hai cảnh khí tức cũng có thể làm cho bọn họ thở không được giận. Tinh quang nhàn nhạt rơi vào Bảo Long trên người, rất nhanh kia cự hổ hư ảnh có tinh thần ngưng tụ, tinh thú chi lực. Vâng. Tiếp theo, Bảo Long hai chân đạp một cái mặt đất, cả người tựa như bom kiểu trực tiếp đem xung quanh không gian đều đánh rách tả tơi, ầm ầm một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh con ngươi không gì sánh được ngưng trọng, yêu Hoàng Sơn đệ tử thông thường rất ít sử dụng vũ khí, tính là sử dụng vũ khí cũng là vũ khí hạng nặng, tỉ như cây búa, lang nha đồng, trọng đao các loại, hầu như vô ích kiếm người. Có chút đệ tử trực tiếp đem tự thân luyện thành vũ khí, lì lợm, một đôi nắm tay có thể so với tuyệt phẩm lợi khí. Cái này Bảo Long quả đấm của chính là như vậy, tinh quang lóe ra, không thể phá vỡ. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, tay phải hai ngón tay khép lại, tinh quang rơi ngưng tụ trong lúc đó dung nhập thú khí bên trong, đồng dạng hình thành tinh thú chi lực. Tiếp theo, cái này tinh thú chi lực hóa thành cực kỳ kiếm sắc bén mang, đối về Bảo Long quả đấm của đâm tới. Thấy Lưu Tinh đem tinh thú chi lực ngưng tụ thành kiếm mang, Bảo Long nở nụ cười lạnh. Ở trong lòng hắn, cho rằng kiếm tu là yếu nhất một loại võ giả, thiên hạ kiếm tu rất nhiều, nhưng chân chính cường đại cực nhỏ. Cho nên, hắn chưa bao giờ dùng võ khí, một đôi nắm tay chính là của hắn vũ khí. Xích xích. Làm quả đấm của hắn cùng Lưu Tinh kiếm quang va chạm trong nháy mắt, hắn con ngươi ngưng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng kia cho rằng kiếm tu rất yếu nghị cách bị người trước mặt phá vỡ. Bởi vì Lưu Tinh kiếm quang trực tiếp phá khai rồi hắn tinh thú hổ quyền, điều này làm cho hắn cực độ khiếp sợ. Làm sao có thể? Trong nháy mắt kế tiếp, trên nắm đấm truyền đến đau đớn, khiến Bảo Long mạnh hít một hơi linh khí, lập tức thu quyền, hào quang tiêu tán, dừng ở nắm tay. Hắn dẫn cho rằng ngạo trên nắm đấm hé một đạo vết kiếm, có thể thấy được bạch cốt, tiên huyết theo vết rách chảy ra. Ngươi! Bảo Long trong con ngươi lóe ra vẻ sợ hãi, dừng ở Lưu Tinh, hắn xuất đạo tới nay, hầu như không ai có thể sử dụng kiếm rạch ra quả đấm của hắn. Đương nhiên, những người này ngoại trừ 36 công tử bên ngoài. Giống! Bảo Long cảm giác thập phần mất mặt, tương đối phẫn nộ, con ngươi huyết đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai nhào tới. Lưu Tinh thần sắc bất biến thân thể hơi xoay tròn, một cước đá ra, tốc độ cực nhanh, mau Bảo Long hầu như thấy không rõ lắm, một cước đá vào chân cong chỗ, Bảo Long vọt tới trước thân thể đông một tiếng quỵ trên mặt đất. Lưu Tinh vừa nhanh tốc một cước đá vào Bảo Long mặt khác một chân thượng, trực tiếp đem Bảo Long đá quỳ trên mặt đất. Gọi ngươi trang bức. Lưu Tinh đứng ở mặt bên, một tay đè nặng Bảo Long đầu vai. Đợi hắn đứng lên, lại là một cước nói hạ, phản phản phục phục 7-8 lần, Bảo Long trực tiếp không đứng nổi. Lúc này, Bảo Long trong lòng ngoại trừ phẫn nộ còn có khiếp sợ. Bảo Hành đặc biệt sao đến cùng chọc ai a? Cái này tinh thiên đặc biệt sao là người sao? Hắn tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Bảo Long trong lòng kinh hãi không ngớt, Lưu Tinh bàn tay đặt ở hắn trên đầu vai tựa như một ngọn núi kiểu kinh khủng, khiến hắn nói đều không để được tới khí lực. Người chung quanh đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bảo Hành trực tiếp sợ choáng váng. Vốn muốn khiến biểu huynh báo thủ cho hắn, thế nhưng Lưu Tinh dung nhập tinh lực phần hai mắt sau khi chỉ là thể thịt lực lượng qua 500 vạn cân, liền phần này lực lượng, nói thật đi, một vị đê giai vũ vương đều không đạt được. Đê giai vũ vương quang thể thịt lực lượng cũng không đạt được 500 vạn, khoảng chừng 100 vạn tả hữu, chỉ trung giai vũ vương đến cao giai vũ vương mới có 500 vạn tinh khiết thể thịt lực lượng. Bảo Long cùng Lưu Tinh hợp lực khí, coi như là đang cùng một vị trung giai vũ vương hoặc là cao giai vũ vương hợp lực khí. Cộng thêm nội lực, Lưu Tinh khí lực đã đạt được 3 ngày lực, cũng chính là tam ức cân. Nếu là vận dụng hoang cổ thân thể, kia nội lực thì không phải là lấy thiên lực tính toán, thể thịt chi lực cũng không 500 vạn cân, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Cho nên, Bảo Long sẽ không có bị Lưu Tinh để ở trong mắt, như không phải là vì ẩn giấu thực lực của mình, hắn một kiếm sẽ giết Bảo Long. Quỳ tỉnh lại a! Lưu Tinh lạnh lùng nói, chợt vung tay lên, trực tiếp phân phát mọi người, đoàn người từng cái một kinh hãi không ngớt, nhộn nhịp chạy trối chết đi. Bảo Long quỳ trên mặt đất, nghĩ muốn đứng lên, lại bị Lưu Tinh ép xuống. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ở chỗ này quỳ một ngày, nếu là ngươi dám dâng lên đi lại, ta tiễn ngươi về Tây Thiên thấy Phật Tổ. Nói xong, Lưu Tinh cũng không quay đầu lại đi vào bên trong gian phòng, bắt đầu tu luyện. Bảo Long không biết có phải hay không là sợ chết, dĩ nhiên thật không có động, căm tức nhìn Lưu Tinh cửa phòng, quỳ ở nơi đó. Khanh khách, trang bức bị nhục a. Độc Cô Tiểu Muội đi lên trước tới, tay nhỏ bé tại Bảo Long trên mặt của vỗ vỗ, trêu đùa. Giống. Bảo Long trong lòng ổ cháy, không thể động, hướng về phía Độc Cô Tiểu Muội nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu, chớ để cho, cẩn thận ầm ĩ đến đại ca của ta, đợi lát nữa đi ra nữa đá ngươi mấy đá. Độc Cô Tiểu Muội cười hì hì, vỗ tay một cái cũng quay ngược về phòng. Bảo Long bị Lưu Tinh phạt quỵ chuyện tình rất nhanh tại tổng đà truyền ra, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, kỳ quái là ngoại môn trưởng lão cũng không có tới quản. Trái lại ngoại môn trung chức 10 trong hàng đệ tử có mấy người không tin, đặc biệt đuổi sang xem, làm sau khi xác nhận, từng cái một lộ ra vẻ kinh ngạc, đều nữa đoán cái này Tinh Thiên là ai. Xem ra yêu Hoàng Sơn lần này chiêu thu đệ tử, chiêu một vị nhu nhân. Mới đến trở thành ngoại môn đệ tử không được nửa tháng cũng dám khiến Bảo Long quỷ bọn họ bên ngoài một ngày, cái này thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên sự tình. Tổng đà ở chỗ sâu trong một ngôi đại điện, Hùng Nhân Cường chính khoanh chân ngồi ở trong đại điện tu luyện vạn thú khí công. Hắn tu luyện vạn thú khí công tự nhiên cùng Lưu Tinh bọn họ không giống với, chính là vương phẩm khí công. Phía sau có một tôn gấu to bóng dáng, hắn cái này gấu to bóng dáng tựa như chân thật kiểu, khiến người ta thấy tất nhiên khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, đại trường lao Phạm Sâm đi vào đại điện, thấy Hùng Nhân Cường đang tu luyện, liền đứng ở một bên không có quấy rầy. Cồn vật bi, thì F. Chương 519, Hắc Hoang Lang Thú Đan. Trong đại điện, Hùng Nhân Cường phía sau gấu to bóng dáng chậm rãi tiêu thất, áp lực cường đại cũng theo đó tiêu thất. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra thú vậy hung quang, nhìn chằm chằm Phạm Sâm nhìn một lúc lâu mới trầm giọng nói, chuyện gì? Có hai chuyện này muốn đi gặp Hùng Vương bẩm báo. Phạm Sâm nói. Hùng Nhân Cường gật đầu, chậm rãi đứng dậy, phủi một cái y bào, đi tới điện miệng ngắm nhìn bên ngoài trong suốt thiên không, đạo, nói đi. Vũ Văn Gia truyền đến tin tức, Bắc Tuyết Cảnh Lưu Tinh nửa tháng đến đây hoang vực, trên đường truyền tống trong thông đạo đoạn, không biết Lưu Tinh có hay không tử vong. Phạm Sâm nói. Hùng Nhân Cường nhất thời tới hăng hái, đạo, kia Lưu Tinh xuất hiện. Không có xuất hiện, hắn còn không có đạt được hoang vực đã bị Vũ Văn Gia gài bẫy. Phạm Sâm đạo. Ừ, này người không thể xuất hiện ở hoang vực, phân công đi xuống, phàm là tại hoang vực nội gặp phải tinh hải cảnh đã ngoài, tuổi tác tại chừng 20 tuổi của người, đều hướng ta bẩm báo. Hùng Nhân Cường nói, bởi vì, này người như vậy tại hoang vực căn bản không nhiều. Lưu Tinh tính là xuất hiện ở hoang vực, cũng là xuất hiện trước tại Tây Hoang Đế Quốc. Như vậy người ít hơn, chỉ cần xuất hiện, không có khả năng tìm không được Lưu Tinh. Thứ hai sự đây. Hùng Nhân Cường hỏi tiếp. Nửa tháng trước tuyển nhận ngoại môn đệ tử Tinh Thiên, này người đến từ Bắc Tuyết Cảnh, Tinh Hải Nhất Cảnh, nửa giờ sau đem Bảo Long đánh, cũng khiến Bảo Long quỳ ngoài cửa phòng một ngày không thể động, kỳ quái là Bảo Long thực sự ở nơi nào quỳ. Ta nghĩ việc này có chút kỳ quái, sẽ hướng Hùng Vương bẩm báo một tiếng. Phạm Sâm nói, vốn có loại chuyện nhỏ này không cần khiến Hùng Nhân Cường biết đến, có thể Bảo Long là ai, tổng đà tài bồi ngoại môn đệ tử, trước 10 tên, có hy vọng tiến vào bên trong môn đào tạo sâu, Tinh Thiên mới đến nửa tháng liền đem Bảo Long đánh, hơn nữa phạt quỵ, đây chính là tổng đà lớn nhất kỳ văn. Nga, Hùng Nhân Cường con ngươi sáng ngời, đạo, cái này Tinh Thiên đến từ Bắc Tuyết Cảnh. Không sai. Lưu Tinh, Tinh Thiên. Bọn họ có phải hay không là một người? Hùng Nhân Cường con người ngưng lại. Phạm Sâm sửng sốt một chút đạo, Hùng Vương, đây không quá khả năng à, trước khi, chúng ta yêu Hoàng Sơn từng cùng Vũ Văn Gia cùng nhau hô qua hắn, nếu là hắn thật đi tới hoang vực, không có khả năng không biết việc này. Hắn biết việc này, thế nào tới rồi chúng ta yêu Hoàng Sơn? Ừ. Hùng Nhân Cường gật đầu, hắn cũng lo lắng đến nơi này một điểm, Lưu Tinh đi tới yêu Hoàng Sơn làm đệ tử vốn là chuyện tốt, chỉ tiếc trước khi hô giết qua hắn. Tính là hắn không ngại, Lưu Tinh sợ sẽ đối với yêu Hoàng Sơn hận thấu xương, làm sao có thể gia nhập yêu Hoàng Sơn. Tốt nhất không phải là. Hùng Nhân Cường nói, cái này Tinh Thiên lưu ý hắn điểm, nếu là hắn có gì cần tận lực thỏa mãn. Hùng Vương, kêu Bảo Long đây. Phạm Sâm hỏi. Hùng Nhân Cường trong mắt lóe lên không hài lòng vẻ đạo, cái phế vật này. Quên đi, cái này Bảo Long tuy rằng đánh không thắng Tinh Thiên, thiên phú tu vi trái lại cũng không tệ lắm, tiếp tục tài bồi. Hùng Nhân Cường có thể trở thành là Vũ Vương lại không phải người ngu, Bảo Long đánh không thắng Tinh Thiên, cũng không thể chứng minh Bảo Long cũng rất phế vật, dù sao 25-26 tuế tinh biển hai cảnh, tại hoang vực nội cũng là hiếm có của người mới. Giữa các võ giả, không phải là ngươi cường chính là ta yếu, không có gì lớn không được. Như hắn Hùng Nhân Cường, năm đó so với hắn Thiên Phú Cường đại lợi hại nhiều người đi, thế nhưng hôm nay những người đó đây, còn có mấy người sống, có mấy người như hắn thông thường thành vương. Bảo Long tuy rằng thua ở Tinh Thiên trong tay, có thể tại Hùng Nhân Cường đến xem, một dạng có tài bồi giá trị. Chỉ cần Bảo Long bất tử, hắn chỉ biết tài bồi, nếu như thật đã chết, đó chính là phế vật. Bởi vì người chết không có bất kỳ giá trị gì. Phạm Sâm rời khỏi đại điện, chính muốn ly khai, lại bị Hùng Nhân Cường gọi lại đạo, được rồi, còn có hơn 2 tháng chính là lớn so, đem cái kia Tinh Thiên cho coi là, đến lúc đó cùng nhau đi trước tông môn. Phạm Sâm ngẩng đầu nhìn Hùng Nhân Cường liếc mắt, gật đầu. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh còn đang tu luyện vạn thú khí công, Bảo Long một mực quỵ đến trạng vạng tự hành rời đi. Lưu Tinh hơi mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Bảo Long trái lại đủ có thể chịu, thật sự ở nơi này quỳ một ngày, đến cạnh muộn thập phần một điểm tức giận cũng không có đứng lên liền đi. Một màn này, hãy để cho Lưu Tinh rất kinh ngạc. Bảo Long gia tộc Tam Lưu thế gia, tại hoang vực có thể sinh tồn, dựa vào là chính là nhẫn, một nhẫn nhịn nữa, rất ít cùng những gia tộc khác phát sinh tranh chấp. Về phần nhị Lưu thế gia chưa bao giờ làm được tội, rất sợ lọt vào diệt tộc. Cho nên, Bảo Long thậm chí nhận đối với hắn mà nói tầm quan trọng. Trải qua trước khi cùng Lưu Tinh giao thủ, hắn tham thiết minh bạch tự mình căn bản không phải Lưu Tinh đối thủ, tính là tu luyện một năm cũng chưa chắc có thể đánh thắng Lưu Tinh, cho nên cùng với ôm hận không bằng chuyển hóa thành động lực, trở lại càng thêm nỗ lực tu luyện, sớm ngày siêu việt Lưu Tinh, đến lúc đó trở lại rửa nhục cũng không trễ. Bảo Long đi, Phạm Sâm tới. Tinh Thiên đây. Phạm Sâm đứng ở bên trong viện, đoàn người đi tới nhộn nhịp đối về hắn hành lễ. Lưu Tinh từ bên trong gian phòng đi tới, đối về Phạm Sâm hành lễ nói, không biết Phạm trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Không có gì lớn sự, chính là sang đây xem ngươi một chút tu luyện tư nguyên vấn đề, có hay không cường điệu loại nào thú đan. Phạm Sâm cũng không có giả vờ thâm trầm, trực tiếp hỏi. Đoàn người nghe nói như thế, từng cái một hâm mộ nhìn Lưu Tinh, bọn họ cùng Lưu Tinh cùng đi, đồng dạng là ngoại môn đệ tử, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, kỳ lân loài ma thú thú đan. Nghe vậy, Phạm Sâm con ngươi biến đổi, quát dẹp đường, Lưu Tinh, lời như vậy, sau này không nên nói nữa. Lưu Tinh sửng sốt một chút, không biết rõ Phạm Sâm trong lời nói ý. Yêu Hoàng Sơn tiêu chí là hắc lân ma diễm, võ hoàng đại nhân phiền nhất người khác đề cập kỳ lân ma thú, cho nên, lời này sau này không cần nói. Phạm Sâm lời này là truyền âm nói cho Lưu Tinh, khiến Lưu Tinh trong lòng càng tò mò. Yêu Hoàng Sơn võ hoàng vì sao như thế lưu ý kỳ lân đây? Ngươi có thể đổi lại cái khác loại hình ma thú. Thì như hổ sa ma thú, nanh lang ma thú, hắc hùng ma thú. Phạm Sâm là Lưu Tinh giới thiệu. Lưu Tinh thở sâu, suy nghĩ một chút nói, ta muốn hung nhất hung manh nhất lang loài ma thú. Tại hoang vực, hung manh nhất lang là hắc hoang lang, cái này loài ma thú thú đan rất nhiều, thế nhưng kia cùng hoang ngọc có điểm không sai biệt lắm, không tốt hấp thu, ngươi suy tính một chút. Phạm Sâm nói, có thể Lưu Tinh con ngươi sáng, bất quá hắn cũng không có lộ ra quá mức thần sắc mừng rỡ, trầm ngâm một chút đạo, ta thử xem a. Tốt lắm, lão phu sau đó trước hết để cho ngươi đưa tới 10 miếng hắc hoang lang thú đan, ngươi thử trước một chút. Nếu là có thể, không đủ, tồn kho rất nhiều, ngươi cứ yên tâm tu luyện. Phạm Sâm gật đầu nói, sau đó rời đi. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, thật thật không ngờ Tổng Đà Nội vẫn còn có hắc hoang lang loại này mà thú thú đan. Hắn còn muốn đến hướng nơi nào nhiều làm điểm hoang ngọc tiếp tục tu luyện hoang cổ thân thể. Cái này có hắc hoang lang thú đan, không chỉ có thể tu luyện vạn thú khí công cùng rất thú bí quyết, còn có thể rèn luyện thể thịt, với hắn mà nói quả thực chỗ tốt nhiều hơn. Phạm Sâm cũng không có đùa giỡn Lưu Tinh. Không được nửa giờ hắc hoang lang thú đan liền cho đưa tới. Xem ra ta đánh Bảo Long chuyện tình Hùng Nhân Cường đã biết. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, Phạm Sâm chủ động tới tìm hắn, chỉ sợ cũng Hùng Nhân Cường chủ ý. Hắc hoang lang thú đan là cạn hắc sắc, thú đan nội ẩn chứa hoang chi lực cùng hoang ngọc so với xa xa không bằng, bất quá cũng may chủ yếu của nó tác dụng cũng không phải hoang lực, mà ở với thú khí. Hấp thu qua hoang chi lực hắc hoang lang thú đan, so thiên ma ngọc hổ thú đan đều phải kinh khủng. Bất quá đối với Lưu Tinh mà nói hút thu một điểm phiền phức không có, không chỉ như thế còn rất nhanh, hầu như một ngày, hắn liền đem hắc hoang lang thú đan cho hấp thu quang, phía sau trong lúc mơ hồ nổi lên một đầu thể lông đen nhánh như mực lang, con ngươi tản ra quầng trăng mở, hung ác không gì sánh được, đồng thời, Lưu Tinh cảm giác được đan điền nội thú khí cũng so nguyên lai mạnh mẽ gấp 10 lần có thừa, tại trong đan điền khác ít không gian, hình thành kinh khủng thú khí vòng xoáy. Đây chỉ là thú khí, cũng không phải là yêu lực. Vạn thú khí công chỉ có thể hấp thu thú đan trung thú khí tới cải biến võ giả thể chất, cùng với khí tức. Thẳng đến ngũ ngày sau, Lưu Tinh mới lần thứ 2 nghị Phạm Sâm đòi hắc hoang lang thú đan. Phạm Sâm biết Lưu Tinh có thể hấp thu hắc hoang lang thú đan cũng là giật mình không thôi. Phải biết rằng Tổng Đà Nội không ai có thể sử dụng loại này thú đan, thế cho nên loại này thú đan tồn kho rất nhiều. Hắc hoang lang sinh hoạt tại cách hoang mai tuyệt địa không xa sơn mạch trong, đẳng cấp ở vào tam giai đến tứ giai thất cấp trong lúc đó, tứ giai hắc hoang lang cực kỳ kinh khủng không tốt liệp sát, thông thường giấu ở sơn mạch ở chỗ sâu trong cũng rất ít lộ diện. Hoang vực nội võ giả gặp gỡ tứ giai hắc hoang lang trên cơ bản không cùng tranh đấu, trừ phi một ít chuyên môn đi liệp sát tứ giai hắc hoang lang tôi luyện của người, giết chết hắc hoang lang sau khi, bọn họ sẽ đem thú đan lấy đi sau đó bán đi. Tổng đà chung một bộ phận hắc hoang lang thú đan đều là mua tới, tương đương với hoang ngọc, mặc dù không ai có thể dùng cũng so lưu lạc tại những gia tộc khác thế lực cường. Phạm Sâm trực tiếp khiến người ta cho Lưu Tinh tặng 100 miếng hắc hoang lang thú đan, trong đó còn có tứ giai hắc hoang lang thú đan, dù sao cũng cái này thú đan đặt ở trong kho không có mấy người sử dụng, nếu Lưu Tinh có thể hấp thu trong đó hoang chi lực, liền đơn giản cho Lưu Tinh nhiều cầm một ít. 100 miếng tại Phạm Sâm đến xem đã không ít, chí ít đủ Lưu Tinh tu luyện một tháng. Có thể ở trong mắt Lưu Tinh thực sự quá ít. Chăm chú nửa tháng hắn liền cho sử dụng xong, phía sau hắc hoang lang hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, vạn thú khí công su gần viên mãn cảnh giới. Đêm khuya lúc tu luyện, Lưu Tinh căn phòng của nội thường có sói chu chi thanh truyền đến, đem đoàn người kinh không được. Theo Lưu Tinh, lang là một loại đáng sợ động vật, kia thẳng thắn, lanh khốc, hung tàn, có kiên trì, nghị lực cường, kiên nhẫn kiên trì mục tiêu, có thể chịu được cô độc, kiệt ngạo bất tuân, cho nên Lưu Tinh tuyển chọn lang. Võ giả sẽ có đủ lang đặc tính. Vì không làm cho Phạm Sâm chú ý của, Lưu Tinh hơn 20 ngày sau mới hướng Phạm Sâm đòi hắc hoang lang thú đan. Phạm Sâm suy nghĩ một chút cự ly yêu Hoàng Sơn Đại So còn có một cái nhiều tháng, vì không cho Lưu Tinh phân tâm tu luyện, trực tiếp phái người đưa tới 1.000 miếng hắc hoang lang thú đan. 1.000 này miếng hắc hoang lang thú đan giá trị cũng không thấp, vậy tam lưu gia tộc căn bản là chống đỡ không nổi. Đương nhiên như không có Hùng Nhân Cường chấp thuận, Phạm Sâm cũng không dám tự chủ trương. Lại nói Lưu Tinh tu luyện với hắn mà nói chỗ tốt cũng không lớn. Bất quá hắn làm như vậy, cũng lo lắng đến Lưu Tinh một khi thành công trở thành yêu Hoàng Sơn nội môn đệ tử, sau này thăng chức rất nhanh, cũng không có khả năng đã quên hắn. Thế nhưng, hắn lại làm sao biết Lưu Tinh nội tâm nghĩ cách đây? Thấy 1.000 miếng hắc hoang lang thú đan, trong đó có 100 miếng đều là tứ giai hắc hoang lang thú đan, Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia lang tính vậy tàn cười nhạt dung. Cồn vật bi, KF. Chương 520, Hắc Hoang Lang Vương. Hình người trạng thái. Từ tiến nhập tổng đà tới nay, Lưu Tinh cũng không có ra ngoài qua, cũng không có cùng Trung Tình Nhi cùng Bạo Cổ Lực đám người liên hệ, nói vậy Ngao Thế Tôn bọn họ đã hội hợp cùng một chỗ. Lưu Tinh ngoại trừ tìm kiếm Độc Cô Tiểu Muội giải sầu một chút ở ngoài, một mực bị vây trạng thái tu luyện. Hắn phải hoàn thành chuyện tình nhiều lắm, phải từng món một để hoàn thành, trước từ yêu Hoàng Sơn cứu ra phụ thân, tiếp theo đối phó yêu Hoàng Sơn, Vũ Hoàng Điện. Vũ Hoàng Điện của người, Lưu Tinh cũng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt kiếm vương Dương Minh cùng trung niên thư sinh kia. Lưu Xuyến, Lưu Thiền đám người chết đi, khiến nội tâm hắn vô cùng thống khổ, thù này hắn là nhất định phải báo, kiếm vương Dương Minh hắn trốn không thoát. Về phần yêu Hoàng Sơn càng nên diệt, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ muốn tiêu diệt yêu Hoàng Sơn nói dễ vậy sao? Cường công không thể, chỉ có thể động não gân. Hắn cũng đã nghe nói qua, gần nhất Tây Hoang Đế Quốc trên dưới đang ở truy tra một vị chừng 20 tuổi tinh hải cảnh của người, chắc là hắn. Nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Hán dịch dung sau khi giấu ở yêu Hoàng Sơn Tây Hoang Đế Quốc tổng đà ai biết. Lưu Tinh tại sao phải giúp loạn yêu Sơn mạch người nữ kia yêu vương, hắn trong lòng cũng là quyết định chú ý, nghĩ muốn tiêu diệt yêu Hoàng Sơn, cần phải người nữ kia yêu vương giúp hắn. Nữ yêu vương không bao lớn năng lực, thế nhưng nàng phu quân nếu thật là hoang vực yêu giới đệ nhất nhân nói, nếu là có ngắm cứu ra, khiến hắn phu quân liên hợp yêu giới nhất cử có thể diệt yêu Hoàng Sơn. Chỉ là, quá trình này phải hao phí cực lớn thời gian. Hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nấp. Độc Cô Tiểu Muội mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi, đang tu luyện. Đối với Độc Cô Tiểu Muội Lưu Tinh là tuyệt không lo lắng, người sau đến từ thần vực, đơn giản là hắn không cách nào tưởng tượng, Độc Cô ra mạnh như thế nào, hắn căn bản sẽ không đến, hơn nữa Tiểu Muội cũng một mực rất thần bí, tu luyện đối với nàng mà nói giống như cho chơi dường như, mỗi ngày 1-2 canh giờ liền kết thúc. Có thể hắn mỗi ngày ít nhất phải tu luyện 15 canh giờ đã ngoài, đây là cùng khác biệt. Độc Cô Tiểu Muội đến từ thần vực, gia tộc nói như thế nào cũng so hoang vực những gia tộc này, tông môn cường đại vô số lần. Nàng tu luyện khí công không chừng chính là lớn lục thượng mạnh nhất khí công. Cho nên đối với nàng, Lưu Tinh là tuyệt không lo lắng. Trong nháy mắt tiến nhập tổng đà hơn một tháng, Lưu Tinh như trước chỗ tại trạng thái tu luyện. Đoạn thời gian trước Phạm Sâm khiến người ta đưa tới cho hắn 1.000 miếng hắc hoang lang thú đan, hôm nay hắn vạn thú khí công đã xu gần hoàn mỹ trạng thái, phía sau kia một đầu dài đến 10 thước hắc hoang lang trên trán dĩ nhiên mơ hồ hiện ra vương chữ tới. Đây là một đầu tức giận công mà ngưng tụ ra tới hắc hoang lang bóng dáng, thế nhưng tựa như chân thật tồn tại kiểu đáng sợ. Hắc hoang lang vương. Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, hấp thu nhiều như vậy hắc hoang lang thú đan, vạn thú khí công cũng xu gần hoàn mỹ, trên thân thể nổi lên hắc hoang lang bóng dáng dĩ nhiên in chữ vương. Rất nhanh, đầu này hắc hoang lang bắt đầu biến hóa thành lang nhân, đem lưu tinh lồng bao ở trong đó, thân hình cao lớn, tráng kiện, bên trong cặp mắt tràn đầy hùng thần chi lực. Trong cơ thể tinh quang lưu chuyển, có tinh thần lực rơi vào lang nhân vương ngưng thật bóng dáng bên trên, nhìn qua tựa như chân thật vậy tồn tại, ngửa mặt lên trời phát ra gào khóc tiếng giống giận dữ. Mẹ nó, ầm ĩ đã chết. Mỗi ngày buổi tối, lưu tinh bên trong gian phòng luôn luôn tiếng sói tru chuyển tới, khiến xung quanh tu luyện đệ tử căn bản không cách nào tiến hành tiếp, từng cái một ra khỏi phòng buồn bực không thôi. Cái này tinh thiên quá ghê tởm, đánh không thắng hắn, nếu có thể đánh thắng hắn, không hung hăng giao hấn hắn một trận, còn có nhường hay không người tu luyện. Có người nói thầm đạo. Sáng sớm hôm sau có người đem tình huống phản ánh đến Phạm Sâm chỗ đó, Phạm Sâm suy nghĩ một chút đặc biệt là Lưu vừa chuẩn bị một chỗ biệt viện. Như vậy tới nay, những đệ tử kia lại ghen tị dâng lên. Biệt viện, tại Tổng Đà Nội chỉ trước 10 tên đệ tử mới có tư cách ở lại. Một người một chỗ biệt viện, còn có 6 như nước trong veo nha hoàn hầu hạ, điều kiện đãi ngộ không phải là thông thường ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Hoa tắc. Độc cô tiểu muội nghe nói Lưu Tinh rời đến biệt viện, đặc biệt đến thăm, phát hiện còn có 6 vị xinh đẹp cô gái xinh đẹp hầu hạ, nhất thời lộ ra liếc mắt nói, Tinh ca ca, Thư Thái Nga. Ha ha, người chớ rêu cả ta. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng. Tổng đà an bài, hắn không thể không muốn, những thứ kia nha hoàn liền giữ đi. Bởi vì nữa có một tháng chính là hoang vực trùng thiên chi chiến, không chỉ là tổng đà người đều đang tu luyện, toàn bộ hoang vực bên trong cũng bị vây trong tu luyện điên cuồng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên có rất ít nhàn rỗi thanh niên võ giả đi dạo phố, đều bị gia tộc trưởng bối bức bách ở trong nhà tu luyện. Tổng đà đệ tử muốn tham gia trùng thiên chi chiến, sớm tông môn có thể còn có một chàng đại bỉ. Về phần danh ngạch là bao nhiêu không có ai biết. Trong nháy mắt, lại là hơn nửa tháng đi qua, cách đại bỉ còn có 3 ngày tả hữu thời gian. Trải qua 3 tháng khổ tu, Lưu Tinh cảnh giới vững chắc tại tinh hải 6 cảnh đỉnh, một mực không cách nào đột phá. Trước đây một đoạn thời gian đột phá quá rất mạnh, cộng thêm quỳnh đất truyền thừa chi lực cần vững chắc, cho nên đột phá tinh hải 7 cảnh còn phải một đoạn thời gian. Bất quá, hắn lại đem vạn thú khí công cùng man thú quyết tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Tham gia đại bỉ, hắn không dự định sử dụng những thứ khác khí công võ học, liền khiến cho dùng yêu hoàng sơn vạn thú khí công cùng man thú quyết. Trên thực tế yêu hoàng sơn không hạn chế đệ tử cần phải sử dụng yêu hoàng sơn khí công cùng võ học, bởi vì những đệ tử này bái nhập yêu hoàng sơn trước khi, có thể là những gia tộc khác, hoặc là tự do võ giả, đều có tự mình tu luyện khí công cùng võ học. Đệ tử mình võ học khí công, yêu hoàng sơn là không cần bọn họ thượng trước, nhưng làm yêu hoàng sơn đệ tử nhất định phải đem vạn thú khí công cùng man thú quyết tu luyện tốt. Đây là yêu hoàng sơn tiêu chí võ học khí công. Còn có 3 ngày, Lưu Tinh đình chỉ tu luyện, nên buông lỏng thời điểm phải buông lỏng, không thể một mực ở vào căng thẳng trạng thái. Hắn dọn vào biệt viện tới, vẫn chưa có người nào quấy rối qua hắn, nhưng hôm nay bên trong biệt viện đột nhiên tới mấy vị khách không mời mà đến. Tổng cộng tới là 3 người, đều là thanh niên, tinh hải 2 cảnh khí tức, tuổi tác đã ở 24 tuổi đến 26 tuổi trong lúc đó, từng cái một lãnh ngạo không ngớt. Bước vào bên trong biệt viện, một vị sắc mặt trắng non thanh niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, ngươi chính là đánh bạo bảo lòng tinh thiên. Bên trong biệt viện, Lưu Tinh ngồi ở tròi nghỉ mắt dưới, nha hoàng chưa kịp hắn châm trà, bản thân của hắn trong tay nắm một quyển sách đang học, có 3 người tiến đến, hắn mới rời sách vở, ánh mắt rơi vào kia người nói chuyện trên người. Ta là tinh thiên không sai. Lưu Tinh nhìn kia thanh niên cầm đầu liếc mắt, thản nhiên nói. Hắn có thể cảm giác được 3 người này lai giả bất thiện. Quả nhiên đủ cuồng. Nói chuyện thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, bởi vì Lưu Tinh chỉ tinh hải nhất cảnh, thấy bọn họ như trước ngồi ở trên băng đá không hề động làm, đối với bọn họ lộ ra không thèm hào quang. Tiếp theo thanh niên kia phía sau có một vị mặt như đào tức thanh niên đi lên một bước, lạnh nhạt nói, cháu ta Triệu, tổng đà ngoại môn đệ thất, tinh thiên đúng không? 3 ngày sau ngươi dám tham gia tổng đà đại bị sao? Lưu Tinh nhìn Tôn Triệu liếc mắt, đạo, ngươi là tới là bảo lòng bên vực kẻ yếu sao? Không phải là, ta chính là không quen nhìn có người quá bừa bãi. Tôn Triệu lạnh nhạt nói. Lưu Tinh gật đầu cười. Tôn Triệu nói hắn quá bừa bãi, lời này chẳng phải là rất buồn cười. Hắn ngồi ở biệt viện của mình nội, 3 người chạy tới trừng mắt mắt lạnh, rốt cuộc là ai bừa bãi? Tốt, tam ngày sau hay nói. Lưu Tinh không muốn đang nhìn Tôn Triệu liếc mắt, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi cũng nói lên tên A, ta không muốn từng cái một nhớ. Mẹ nó, hàng này quả nhiên đủ cuồng. Một mực không nói gì thanh niên, hơi giận, quắc, ngươi cho tiểu gia nghe cho kỹ, tiểu gia cao hổ. Tổng đà đệ ngũ, 3 ngày sau tiểu tử ngươi chờ chết đi. Trước khi lên tiếng trước nhất nói chuyện thanh niên, lạnh nhạt nói, tổng đà đệ tứ, Đàng Sơn. Nói xong, Đàng Sơn 4 người lạnh lùng nhìn Lưu Tinh liếc mắt xoay người rời đi. 3 người đi sau khi, một vị châm trà xinh đẹp nha hoàn đạo, công tử, bọn họ đều là tổng đà nội không tốt trêu chọc người, ngươi chọc bọn họ rất nguy hiểm. Nga. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia một cái nói, ngươi đối với bọn họ cũng biết. Nha hoàn này chỉ là mệnh luân bảy cảnh, tuổi tác 17-18 tuổi, đặt ở Bắc Tuyết cảnh, coi như là tốt thiên tài. Có thể tại yêu hoàng ngoài núi môn tổng đà chỉ có thể làm tên nha hoàn. Đối, kia Tôn Triệu là Tây Hoang đế quốc nhị lưu thế gia của người, Cao Hổ là một tự do võ giả, kia Đằng Sơn cũng là đến từ nhị lưu thế gia. Tiểu nha hoàn là Lưu Tinh nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, cái này ngoại môn tổng đà trước tam đệ tử, ngươi cũng biết. Biết a. Tiểu nha hoàn nói, ngoại môn trước tam đệ tử, cũng là đến từ thế gia, không phải là thập nhị nhà người, thập nhị nhà người căn bản tiến không được yêu Hoàng Sơn. Chúng ta tổng đà trước tam đệ tử, tu vi đều ở đây tinh hải tam cảnh, thường ngày tốt lộ diện. Đệ nhất danh kêu Nguyên Thừa, là Tây Hoang đế quốc Nguyên gia người, tên thứ hai kêu Tần Khoa, cũng là Tây Hoang đế quốc Tần gia người, tên thứ ba thần bí nhất, kêu Lương Tụ. Đều nói hắn là đến từ Lương gia, thế nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận. Lưu Tinh âm thầm nhớ kỹ tên của mấy người, tò mò đánh giá kia tiểu nha hoàn đạo, ngươi biết thật đúng là không ý ta. Tiểu nha hoàn lộ ra vẻ lúng túng đạo, trước đây ta là hầu hạ tổng đà tam trưởng lão, cho nên biết chuyện của bọn họ. Lưu Tinh lộ ra bừng tỉnh vẻ. Thần Khoa, không biết có phải hay không là cùng hắn đắc tội Tần gia là một nhà, có lẽ vậy. Hoang vực nội nhị lưu thế gia Tần gia hẳn là chỉ một nhà. Suy nghĩ một chút Lưu Tinh cũng không có để ý, những người này không phải là hắn chú ý mục tiêu. Tinh ca, cô độc tiểu muội tới, còn là mặt đen tiểu tử răng rấp, có người ngoài tại, hắn trực tiếp xưng hô Lưu Tinh là Tinh ca. Tiểu ca, mau tới. Lưu Tinh để sách xuống đứng lên, đem độc cô tiểu muội kéo vào tròi nghỉ mát nội ngồi xuống, khiến nha hoàn châm trà. Nhiều ngày như vậy không tới tìm ta, nữa bận rộn gì sao? Không a, chính là đi hoàng cung một chuyến, trêu đùa một chút công chúa. Độc cô tiểu muội cười hát hát nói. Lưu Tinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trêu đùa một chút công chúa. Mấy vị nha hoàn nghe xong, cũng che miệng nở nụ cười. Ngươi trái lại thật sẽ chơi a. Lưu Tinh bạch liếu tha nhất nhãn. Hát hát, buồn chán không phải là, Tinh ca đang tu luyện, ta cũng không tiện tới quấy rầy, cho nên liền muốn chơi rồi. Độc cô tiểu muội nết miệng cười nói, tùy tiện. Được rồi, ba ngày sau chính là lớn so, Tinh ca, ngươi cần phải tham gia, nhất định phải cầm cái đệ nhất. Ta có thể nghe nói, bắt được đệ nhất có thể tiến nhập tông môn cùng những nội môn đệ tử kia so sánh cao thấp, nói không chừng còn có thể tham gia hoang vực trùng thiên chi chiến. Đến lúc đó, Tinh ca ngươi cần phải một bước lên trời rồi. Bắt được đệ nhất có thể tiến nhập tông môn. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, việc này hắn trái lại không có nghe nói. Ừ, tin tức rất chuẩn nga. Độc cô tiểu muội cười nói. Lưu Tinh tin tưởng lời của nàng, suy nghĩ một chút nói, ngươi có muốn hay không tham gia? Cồn vật bi, thì F. Chương 521, Tôn Triệu chết. Ngươi có muốn hay không tham gia? Lưu Tinh nhìn độc cô tiểu muội hỏi, người sau nếu như cũng tham gia, hai người có thể cùng nhau tiến nhập yêu Hoàng Sơn tông môn. Đương nhiên tham gia. Độc cô tiểu muội cười nói, ta đã đạt được tinh hải cảnh, nhất định phải đại triển thân thủ một phen. Lưu Tinh sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm độc cô tiểu muội nhìn một chút, người sau khí tức thật đúng là tại tinh hải nhất cảnh, xem ra ba tháng, cô nàng này cũng không có nhàn rỗi. Ba ngày sau, sáng sớm, Hùng gia đại viện ở chỗ sâu trong quảng trường khổng lồ bên trên người ta tấp nập, đến rồi đại bị ngày, tổng đà ngoại môn đệ tử hầu như đều chạy về. Bọn họ trong miệng đều đang nghị luận ngoại môn đệ tử trước 10 người, lần thi đấu này trước 10 cũng còn là bọn họ. Ta nghĩ người mới trung tinh thiên có thể nhảy vào trước 10, các ngươi không biết, đệ thập bảo long 2 tháng trước đã bị tinh thiên đánh, quá ngưu bức. Phải không? Tinh thiên là ai? Thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Ừ, ngươi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không biết, tinh thiên là 3 tháng trước mới tuyển nhận ngoại môn đệ tử, tinh hải nhất cảnh thực lực, bảo long tinh hải 2 cảnh đều đánh không thắng hắn. Ta dựa vào, biến thái như vậy sao? Đoàn người trong miệng ngoại trừ nghị luận trước 10 tên ở ngoài, lại tăng thêm tinh thiên. Tinh thiên tự nhiên là Lưu Tinh, rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Lưu Tinh, cho nên đều đang nghị luận, có hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút tinh thiên đến cùng là nhân vật nào. Lưu Tinh cùng độc cô tiểu muội liền đứng ở sân rộng sát biên giới, tại sân rộng ở chỗ sâu trong, ngoại trừ tiền tam danh của người không có xuất hiện ở ngoài, Đằng Sơn đám người đã hiện thân, hơn nữa trước 10 tên của người đều có vị trí ngồi, người khác chỉ có thể đứng. Tổng đà hơn 30 vị trưởng lão nhộn nhịp đến đông đủ. Rất nhanh, có người kinh hô Nguyên Thừa tới. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, Nguyên Thừa thân mặc bạch y, dĩ nhiên không phải là tổng đà rồng phục ngoại môn đệ tử sức, một đầu tóc đen phiêu tán, người rất tuấn dật, dáng người cũng phong dài, động tác phiêu giật linh động, chậm rãi vào tòa. Tiếp theo là một thân áo lam Tần Khoa, lãnh đạo không thể so, đi vào sân rộng đi hướng đệ nhị chỗ ngồi. Sau cùng đi ra ngoài là Lương Tục, cái này Lương Tục trái lại mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức, trong tay cầm một thanh quạt giấy, nghe được xung quanh nam nữ đệ tử thét chói tai, người này ngược lại cũng hiền lành, một đường đi qua, liên tục ôm quyền, đi hướng đệ tam vị trí. Nguyên Thừa nhìn Lương Tục, trong con ngươi tinh quang lóe ra. Tần Khoa trực tiếp hừ lạnh một tiếng, Lương Tục liền yêu trang loại này bức, khiến tổng đà ngoại môn nữ đệ tử vì hắn thét chói tai. Đàng Sơn đám người cũng nhìn chằm chằm Lương Tục, mục tiêu của bọn họ là bắt Lương Tục, tiến quân trước tam. Người cuối cùng lên sân khấu chính là Hùng Nhân Cường, hắn đi tới, toàn trường trực tiếp lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Rộng lớn ngọc ghế, Hùng Nhân Cường hướng chỗ đó ngồi xuống, mục đích quét toàn trường, trên cao nhìn xuống, đại hưu bệ nghệ mọi người phần thế. Tham gia Hùng Vương. Hùng Nhân Cường sau khi ngồi xuống, Phạm Sâm mang theo các vị trưởng lao đứng dậy, Nguyên Thừa đám người cũng đứng dậy hành lễ. Miễn. Hùng Nhân Cường thanh âm to, nhìn mọi người một cái nói, bởi vì vấn đề thời gian, năm nay đại bị giản lược. Đi trước tông môn chỉ 10 cái danh ngạch, cho nên, ai muốn tham gia trùng thiền chi chiến liền khiêu chiến đang ngồi 10 người, khiêu chiến thời gian, chỉ có một ngày, Thái Dương xuống núi kết thúc. Lúc kết thúc, ai ngồi ở đó 10 cái vị trí thượng, ai sẽ tùy bản vương tiến nhập tông môn tham gia sau cùng trùng thiền chi chiến danh ngạch. Về phần quy tắc, chính là không có quy tắc, sinh tử bất luận. Sau cùng Hùng Nhân Cường nói trực tiếp dọa sợ ngoại môn đệ tử. Sinh tử bất luận. Cũng liền nói có thể giết người. Như vậy tới nay, không có can đảm người ít ỏi dám khiêu chiến, cũng mất đi thời gian. Một chiêu này trái lại đủ tàn nhẫn. Hùng Vương nói, đại gia nghe rõ ràng sao? Phạm Sâm đứng lên trầm giọng hỏi. Mấy vạn người lên tiếng, Phạm Sâm gật đầu một cái nói, tốt, lão phu không mà nói có thể nói, đại bị bắt đầu đi. Tại Phạm Sâm thanh âm hạ xuống, liền có đệ tử bay lên không bay ra, rơi vào giữa quảng trường, chúng đệ tử nhộn nhịp lui về phía sau rút lui đến dọc theo quảng trường quan sát. Ta Lý Thanh khiêu chiến Bảo Long. Đứng ra đệ tử cả người tản ra cực mạnh khí tức, tinh hải hai cảnh, thú tức giận vô cùng là cuồng bạo. Bảo Long trong con ngươi hiện lên vẻ giận dữ, đứng lên cước bộ một nhảy qua, trực tiếp xuất hiện tại giữa quảng trường rừng ở Lý Thanh. Oanh! Thú khí bạo phát, Bảo Long quanh thân có cự hổ hư ảnh thoáng hiện, cự hổ ngửa mặt lên trời phát ra giống giận, kia Lý Thanh phía sau đồng dạng là cự hổ hư ảnh lóe ra, tinh quang gia trì, lực lượng vô cùng cuồng bạo. Rất nhanh, hai người trực tiếp đụng vào nhau, tay của hai người cánh tay đại thối thay đổi cực kỳ trắng kiện, nắm tay chạm nắm tay, có cực kỳ kịch liệt. Lý Thanh tại khí tức thượng vẫn còn có chút yếu hơn Bảo Long, hơn 100 lần va chạm sau khi, Lý Thanh bị Bảo Long có thổ huyết chịu thua. Bảo Long thắng một hồi, bảo vệ chỗ ngồi, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Tiếp theo lại có người nhảy ra khiêu chiến tên thứ 9, đồng dạng bị đánh hộp máu. Dần dần khiêu chiến người càng ngày càng nhiều, một mực khiêu chiến đến Đàng Sơn đều có. Đàng Sơn xuất thủ quả nhiên là tàn nhẫn, trực tiếp đánh giết khiêu chiến đối thủ của hắn, khiến ngoại môn đệ tử trong lòng phát lạnh, trong lòng không ngừng run rẩy. Xem ra bọn họ hy vọng cũng chỉ có thể gửi ở sau ba gã, trước bảy tên là đừng suy nghĩ. Tôn Triệu đám người thực lực đều thật là đáng sợ. Kế tiếp trong ngoại môn đệ tử tinh hải cảnh đệ tử chủ muốn khiêu chiến mục tiêu chính là Bảo Long đám ba người. Bảo Long ba người cũng coi như cường hãn, đối mặt mọi người thay phiên khiêu chiến dĩ nhiên cả lại. Thẳng đến lúc xế chiều, Bảo Long ba người cũng mệt mỏi không được. Ngồi ở đệ nhất Nguyên Thừa đám người chỉ là nhìn. Nhàn nhã đi chơi tự đắc, đem Bảo Long tam nhân khí hơi nước. Rốt cục, thứ 9 thanh niên, tại hơn 10 người khiêu chiến hạ, đột nhiên bị nhô ra một vị tinh hải hai cảnh thanh niên đánh bại, oanh thổ huyết thua trận. Mẹ nó. Thứ 9 thanh niên giận dữ không ngớt, nếu không phải là hắn luân phiên hơn 10 trận chiến đấu, nội lực chống đỡ hết nổi, làm sao sẽ đại bại. Tiếp theo là thứ 8 thanh niên cũng thất bại, Bảo Long đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn lúc này cũng có chút trống không. Thừa dịp người không chú ý, vội vã nuốt chừng một viên thuốc. Đan dược cửa vào thú khí điên cuồng ngưng tụ dâng lên. Ta dựa vào, Bảo Long hắn vô sỉ, hắn dĩ nhiên nuốt trứng đan dược, tay cầm thú đan. Có người thấy được Bảo Long cử động, nhộn nhịp đại mắng lên. Kia thứ 9 cùng thứ 8 thanh niên cũng là giận dữ, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Hùng Nhân Cường cùng các vị trưởng lao thấy cũng không có quản, vốn chính là không hạn chế, chỉ cần Bảo Long có thể bảo trụ vị trí, đan dược tùy tiện hắn ăn. Rất nhanh. Thứ 9 cùng thứ 8 thanh niên cũng liền nuốt số viên thuốc ngưng tụ thú khí, lần thứ 2 đi khiêu chiến chỗ ngồi của người, như trước bị người đánh bại, lúc này mới nhận mệnh. Tinh ca, ta đi trước khiêu chiến. Độc cô tiểu muội nói. Ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai? Lưu Tinh sửng sốt một chút hỏi. Ngươi nghĩ ta khiêu chiến ai? Độc cô tiểu muội hỏi. Ngươi khiêu chiến đệ thất Tôn Triệu. Lưu Tinh nói. Chỗ ngồi đang ngồi Tôn Triệu đám người sớm liền thấy Lưu Tinh cùng độc cô tiểu muội đứng chung một chỗ. bọn hắn cũng đều đang đợi Lưu Tinh khiêu chiến, bởi vì Thái Dương mau xuống núi, Lưu Tinh cũng nên xuất thủ. Kỳ thực không chỉ là Tôn Triệu đám người ở quan tâm Lưu Tinh, Hùng Nhân Cường, Phạm Sâm đám người đã ở chờ Lưu Tinh xuất thủ. Nguyên thừa ba người phát hiện Tôn Triệu đám người ánh mắt đều nhìn về dọc theo quảng trường Lưu Tinh cùng mặt đen tiểu tử, ba người cũng là hiếu kỳ, nghĩ thầm, hai người kia là ai? Lẽ nào chính là gần nhất danh tiếng dần dần lên Tinh Thiên? Tăng! Độc Cô Tiểu Muội thân thể một túng, thân pháp linh động ưu mỹ, trong nháy mắt rơi vào giữa quảng trường, giới thiệu, Mạc Tiểu Ca trước tới khiêu chiến, các ngươi có thể gọi Tiểu Ca, Tiểu là lớn nhỏ Tiểu, Ca là ca ca ca. Nguyên thừa đám người nhất thời lộ ra thú vị dáng tươi cười tới, cái này mặt đen tiểu tử trái lại gan lớn. Không biết ngươi muốn khiêu chiến ai? Lương Tục ôn hòa cười, phe phẩy trong tay quạt giấy nhìn Mạc Tiểu Ca, hắn nghĩ Mạc Tiểu Ca người này đỉnh hảo ngọn đích, không câu nệ, rất sảng khoái, trái lại cùng hắn có vài phần tương tự. Ta khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến. Hán. Mạc Tiểu Ca ngón tay tại 10 trên thân người xẹt qua, đột nhiên, định tại Tôn Triệu trên người. Tôn Triệu bản vẫn trầm mặt dừng ở Độc Cô Tiểu Muội, sau khi nghe được người khiêu chiến tự mình, trực tiếp giận dữ, một cái cất bước từ chỗ ngồi xuống tới, bay lên không động thủ, cường hãn thú khí bạo phát, trên cao nhìn xuống đối về Mạc Tiểu Ca một quyền đánh tới. Thình thịch hoanh. Cường hãn nắm tay trong nháy mắt đánh vào trên quảng trường, chỗ đó căn bản cũng không có Mạc Tiểu Ca thân ảnh của, Tôn Triệu một quyền đem trên mặt đất chống ra to lớn dấu quyền. Giống. Rất nhanh, Tôn Triệu phía sau hiện ra một đầu cuồng bạo cự viên, hung hãn khí tức quận sạch toàn trường. Mạc Tiểu Ca xuất hiện ở Tôn Triệu đỉnh đầu, trong cơ thể thú khí cũng buộc phát ra, dĩ nhiên không thể so Tôn Triệu yếu, vạn thú khí công vận đi tới cực hạn, dĩ nhiên đạt được hoàn mỹ cảnh giới, phía sau nổi lên một đầu hắc ưng. Cái này hắc ưng không gì sánh được ngưng thật, cộng thêm tinh quang ra chỉ hung khí vô biên, chợt phát sinh một tiếng lệ khiếu, Độc Cô Tiểu Muội liền từ trên hư không đáp xuống, đối về cự viên chụp tới. Lưu Tinh nhìn ngẩn ngơ. Trên bậc thang Hùng Nhân Cường đám người cũng là sửng sở, nhìn chằm chằm Độc Cô Tiểu Muội. Không sai, người này dĩ nhiên tuyệt phẩm vạn thú khí công tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, man thú quyết cũng mau tiếp cận hoàn mỹ, trái lại một nhân tài. Hùng Nhân Cường con ngươi lăn giật mình khen. Phạm Sâm chờ trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Giống. Tôn Triệu phía sau cự viên phát ra điên cuồng hét lên, cánh tay hắn bắt đầu biến hóa, dĩ nhiên dài ra rất dài thú lông tới, lực lượng cuồng bạo làm cho lòng người kinh hãi. Bắt ngươi. Độc Cô Tiểu Muội cười hì hì, hắc ứng lợi chảo tựa như dao nhỏ thông thường tại Tôn Triệu trên người cong tới cong đi, mặc cho Tôn Triệu lực lượng cuồng bạo, cũng đánh không lại Độc Cô Tiểu Muội tốc độ nhanh, hắc móng ưng sắc bén, rất nhanh, y bào đều bị bóp nát, tiên huyết chảy ra, ngay cả cự viên hư ảnh đều sắp bị xé rách. Tôn Triệu hai mắt huyết hồng, tức giận không thôi. Hắn lại bị một cái mặt đen tiểu tử cho trêu đùa, hơn nữa hắn dĩ nhiên kia người sau không có cửa đâu. Chết cho ta. Tôn Triệu điên cuồng hét lên một tiếng, bằng vào vạn thú khí công cùng man thú quyết, thi triển ra mặt khác võ học, một thanh kiếm thật lớn ảnh đối về cô Độc Tiểu Muội chém tới. Độc Cô Tiểu Muội một mực không chung công kích, thấy kia kiếm ảnh, cười lạnh một tiếng, Thiên Thiên Ngọc chỉ hướng phía dưới một điểm, một đạo tử sắc quang trụ từ đầu ngón tay bắn ra. Như lợi kiếm, tiểu trực tiếp nổ nát Tôn Triệu kiếm ảnh, tử quang chỉ lực trong nháy mắt xuyên qua Tôn Triệu trong ngực, trực tiếp đem Tôn Triệu cho nhìn chăm chú trên mặt đất, vẫn không núp đích. Ta chịu thua. Chậm. Độc Cô Tiểu Muội lạnh lùng cười, ngón tay chợt rạch một cái, kia tử quang như lợi kiếm tiểu trực tiếp từ trên người Tôn Triệu xẹt qua, Tôn Triệu thân thể bị bổ là hai nửa, chết thảm. TT. Thấy như vậy một màn, đoàn người ngược lấy ra một ngụm linh khí, nhộn nhịp ngây dại. Ngay cả Ngọc Châu ngồi Hùng Nhân Cường cũng là sửng sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến Độc Cô Tiểu Muội sẽ giết Tôn Triệu. Thở sâu, trong con ngươi lộ ra thương tiếc vẻ. Cồn vật bi, khi F. Chương 522, đi trước yêu Hoàng Sơn. Đã chết. Đệ thất Tôn Triệu bị Độc Cô Tiểu Muội tử sắc chỉ lực xuyên qua trong ngực, tiếp theo kia tử sắc chỉ lực như lợi kiếm tiểu đem Tôn Triệu bổ ra, chết không thể chết lại, ngay cả linh hồn đều trốn không thoát bị diệt. Hùng Nhân Cường thấy như vậy một màn, lộ ra đau lòng vẻ, hắn căn bản không có nghĩ đến Tôn Triệu sẽ bị người giết chết. Tài bồi Tôn Triệu có 4 năm, hôm nay bị Độc Cô Tiểu Muội giết chết, thật là lãng phí một cách vô ích thời gian cùng tài nguyên. Đứng ở dọc theo quảng trường Lưu Tinh cũng giật mình không thôi, để cho nàng giáo huấn Tôn Triệu, cô nàng này trái lại đủ tàn nhẫn, trực tiếp giết. Mà lại là ngay trước mặt Hùng Nhân Cường tử, không hề cố kỵ giết. Phạm Sâm sắc mặt cũng khó coi, dù sao Tôn Triệu là trước 10 ngoại môn đệ tử, thông thường ngoại môn đệ tử căn bản không cách nào so sánh, bây giờ nói giết liền bị người giết. Có thể Hùng Nhân Cường trước khi nói qua sinh tử bất luận, như thế khiến hắn không cách nào truy cứu Độc Cô Tiểu Muội trách nhiệm. Đệ thất chỗ ngồi, Độc Cô Tiểu Muội đương nhiên ngồi lên. Đoàn người nhìn hắn, từng cái một trong lòng kinh hoàng, cái này kỳ mạo xấu xí ra hỏa xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn, trực tiếp giết Tôn Triệu. Tiếp theo khiêu chiến người đã không nhiều lắm. Nhìn một chút, Lưu Tinh liền đi ra, đi tới giữa quảng trường, ánh mắt trực tiếp rơi vào Đằng Sơn cùng Cao Hổ trên người. Hắn không dự định khiêu chiến Nguyên Thừa ba người, bởi vì không cần phải. Chỉ cần ngồi tại chỗ hắn có thể tiến nhập Yêu Hoàng Sơn tông môn, hà tất cùng Nguyên Thừa đám người đấu cái ngươi chết sống ta, lại nói Nguyên Thừa ba người hắn cũng liền không coi vào đâu. Hai người các ngươi, ai xuất thủ? Lưu Tinh rơi vào trên quảng trường rừng ở Đằng Sơn cùng Cao Hổ đạm mạc nói, lời này khiến người ta đàn môn càng sửng sốt, giống như không phải là Lưu Tinh khiêu chiến Đằng Sơn cùng Cao Hổ, mà là hai người khiêu chiến hắn. Tiểu tử này đủ cùng a. Hắn không phải là Tinh Thiên a? Hình như là hắn, hiện nay mới thôi Tinh Thiên còn chưa có xuất hiện, Thái Dương mau xuống núi, hắn cũng nên xuất thủ. Người này đã ngoài tới liền khiêu khích Đằng Sơn cùng Cao Hổ, có đúng hay không muốn tìm cái chết? Nhìn lại nói, ta xem cái này Tinh Thiên không giống như là cái cuồng vọng gia hỏa, hắn phải có thực lực. Hắc, các ngươi trái lại để mắt hắn, Đằng Sơn cùng Cao Hổ tại tổng đà ngây người ngũ 6 năm, vị trí của bọn họ chưa từng có người giao động qua, các ngươi cho rằng cái này Tinh Thiên là ai? Tinh Hải nhất cảnh, bất quá là nghĩ đứng ra trang bức mà thôi. Ủng hộ Đằng Sơn cùng Cao Hổ của người đàn, phát ra cười nhạt, chào phúng Lưu Tinh. Đoàn người cũng không có cùng ủng hộ Đằng Sơn, Cao Hổ của người cải cọ cái gì, trang không trang bức đó là nếu so với qua sau lại nói. Chỗ ngồi Đằng Sơn cùng Cao Hổ sắc mặt ngưng trọng, hai người nhìn nhau liếc mắt, truyền âm giao lưu. Cao Hổ, ngươi ra tay đi, cái này Tinh Thiên thật ngông cuồng, tốt nhất giết chết hắn mới giải hận. Đằng Sơn đối về Cao Hổ nói. Cao Hổ nghĩ thầm, ngươi tại sao không đi? Nhưng nghĩ tới Lưu Tinh cuồng ngạo, hắn cũng muốn tự mình giải quyết rồi Lưu Tinh, cho nên liền gật đầu, một cái cất bước đi tới Lưu Tinh đối diện. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao quá cuồng vọng? Cao Hổ dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, hôm nay tiểu ra để biết cuồng vọng hậu quả. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Bước chân hắn một nhảy qua trực tiếp động thủ. Cao Hổ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cước bộ nhảy qua động cũng động thủ, quanh thân thú khí gào thét mà mở, ở sau lưng ngưng tụ ra một đầu to lớn cho hổ hư ảnh. Cái này hư ảnh nếu so với Bảo Long Cự Hổ hư ảnh ngưng thật hơn, thú khí cũng cường liệt, thật giống như trước mặt thực sự đứng một đầu tứ giai ma thú. Oeng! Lưu Tinh trong cơ thể thú khí bạo phát, trực tiếp làm cho toàn trường giật mình, quần quần thú khí trong sát na nhảy vào hư không, hình thành vòng xoáy phong bạo tới. Ông ao! Tiếp theo, một đạo kinh khủng tiếng sói tru ở sau lưng vang lên, rất nhanh, đoàn người chiến động, con người trừng tròn vo. Tại kinh khủng thú khí phong bạo nội, một đầu 10 trượng cao to lang nhân tránh hiện ra, tại lang nhân mi tâm còn có một cái vàng dòng sắt chữ vương, lang nhân vương. Hắc hoang lang vương hư ảnh hóa thành hình người xuất hiện ở Lưu Tinh phía sau, tản ra ngập trời thú khí cùng hung khí, lực lượng không gì sánh được tàn bạo. Thấy như vậy một màn, Hùng Nhân Cường đám người trực tiếp đống nhiên đang đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt, Hùng Nhân Cường trực tiếp quát to, Tinh Thiên, ngươi thắng. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Hùng Vương trực tiếp tuyên bố Lưu Tinh thắng, một màn này làm người ta đàn trố mắt kết thúc. Lúc này, Hùng Nhân Cường trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ, Lưu Tinh đem vạn thú khí công tu luyện tới hoàn mỹ bước không nói, lại vẫn có thể đem Hắc Hoang Lang hư ảnh ngưng tụ thành Lang Vương, cái này so chân chính tu luyện Hắc Hoang Lang đều phải kinh khủng nhất là cái này Hắc Hoang Lang Vương hóa ăn ở hình. Nếu là Lưu Tinh tại Vũ Vương cảnh giới, ngay cả hắn đều phải run. Hùng Nhân Cường xuất thủ là ở giữ gìn cao hổ thực lực thật là không tệ, nhưng cùng Tinh Thiên so với kém quá xa. Nhưng cũng không có thể bỏ quên Cao Hổ, Lưu Tinh cái này vừa ra tay, Cao Hổ sẽ chết hạ chẳng, nghĩ đến lãng phí thời gian cùng tài nguyên, quyết không thể khiến Tinh Thiên đánh chết Cao Hổ. Lưu Tinh thu hồi phía sau Lang Vương dừng ở Cao Hổ con ngươi trừng tròn xoe dừng ở Lưu Tinh, mới vừa xác thực hù dọa hắn, trái tim của hắn mãnh liệt co quắp một chút, may là Hùng Nhân Cường tê mau, không người ngay cả hắn đều không biết hậu quả. Cao Hổ, ngươi lùi ra đi. Hùng Nhân Cường dừng ở sắc mặt tái nhợt Cao Hổ lạnh giọng nói. Cao Hổ không dám nghịch lại, gật đầu rời khỏi sân rộng. Lưu Tinh tại đoàn người ánh mắt khiếp sợ hạ, đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, bên cạnh hắn Đằng Sơn trực tiếp túi đầu, không dám với Lưu Tinh đối thủ. Huynh đệ, lợi hại a. Lương Tục đối về Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên nói, ta Lương Tục coi như là ăn xong, lần đầu tiên gặp qua ngươi xấu như vậy của người, ngươi vừa mới khí tức bạo phát, ngươi không nhìn thấy Cao Hổ thần sắc, tên kia trực tiếp bị sợ choáng váng. Ha ha, nhớ tới tới khiến người cảm thấy kích động. Nguyên Thừa cùng Tần Khoa hai người cũng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, vừa mới Lưu Tinh phía sau Hắc Hoang Lang Vương đích sắc kinh khủng, ngay cả bọn họ đều cảm thấy tâm quý lực lượng. Cái này Tinh Thiên đến cùng cái gì lai lịch? Nguyên Thừa trong lòng âm thầm nghĩ, Tây Hoang bên trong đế quốc giống như không có tinh gia. Lẽ nào tự do võ giả? Chờ Lưu Tinh ngồi ở chỗ ngồi sau khi, không bao lâu Thái Dương liền xuống núi, Hùng Nhân Cường trực tiếp tuyên bố tỷ đấu kết thúc. Thương cảm Cao Hổ sau cùng liền tiến vào Yêu Hoàng Sơn tông môn tư cách cũng không có, hắn lẫn trong đám người dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi lộ vẻ thống hận phẫn nộ. Đáng trách, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực nước chảy về biển đông. Hắn không chỉ hận Tinh Thiên, cũng có chút hận Đằng Sơn, đặc biệt sao, hắn bị Đằng Sơn lợi dụng. Các ngươi 10 người, đi theo ta đại điện a. Hùng Nhân Cường trực tiếp đưa ánh mắt rơi vào Lưu Tinh chờ 10 trên thân người, tiếp theo khiến Phạm Sâm chờ trưởng lao phân phát mấy vạn đệ tử, nên để làm chi để làm chi. Trung Thiên Chi Chiến đã cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Tổng đà trong đại điện, Hùng Nhân Cường ngồi ở ghế trên rừng ở xếp thành một hàng 10 người, Bảo Long trái lại thật gặp may mắn, dĩ nhiên bảo vệ vị trí. Bất quá Hùng Nhân Cường cũng không có để ý, bởi vì tiến nhập Yêu Hoàng Sơn tông môn còn phải trải qua tỷ đấu. Cuối cùng quyết sách đi ra ngoài danh ngạch, mới có tư cách tham gia Trùng Thiên Chi Chiến. Trên thực tế, mỗi 100 năm Trùng Thiên Chi Chiến đều là hoang vực 8 cường thập nhị gia chuyện, những gia tộc khác tông môn bất quá là làm nền mà thôi. 8 cường thập nhị gia đều có 10 cái danh ngạch tham gia Trùng Thiên Chi Chiến. Nhưng mà Trùng Thiên Chi Chiến tự dứt trước 10 tên của người. Có thể tưởng tượng, tranh đoạt kịch liệt không gì sánh được. Hoang vực thanh niên một đời trước 10 tên chính là nhân vật, nếu là ở Trùng Thiên Chi Chiến thượng thác cấn ra, so 36 công tử tên tuổi đều phải vang dội. 100 năm trước Trùng Thiên Chi Chiến trước 10 tên của người, hôm nay đều là vũ vương cường giả. Có thể nghĩ, trước 10 tên thiên tài tầm quan trọng cùng với lực ảnh hưởng. Hùng Nhân Cường chính là 200 năm trước Trùng Thiên Chi Chiến tên thứ 9, hắn là hiểu rõ nhất Trùng Thiên Chi Chiến của người. Hắn càng hy vọng trong đại điện đứng 10 người, không ai có thể chạy nước rút đến sau cùng, không chỉ là tưởng thưởng vấn đề, đồng dạng chứng minh rồi thiên phú của mình cùng thực lực, sau này có cơ hội ngạo thị hoang vực. Đợi lát nữa, ta trực tiếp mang theo các ngươi 10 người đi trước tông môn. Hùng Nhân Cường ánh mắt sắc bén, dừng ở 10 người đạo, trước đó, ta muốn nói cho các ngươi biết, Trùng Thiên Chi Chiến không so tầm thường tỷ đấu, các ngươi nhất định phải nỗ lực xông về phía trước, chỉ xông càng cao, khả năng càng chứng minh các ngươi năng lực của mình. Trùng Thiên Chi Chiến, có thể không tham dự người, từng tông môn chỉ 10 cái danh ngạch, còn lại là tự do võ giả liên minh cùng tiểu gia tộc, tông môn của người, bọn họ danh ngạch ít vô cùng, chỉ 1-2. Toàn bộ hoang vực nội có thể vào vây gia tộc, tông môn cũng liền trên dưới 100 cái, cho nên nói, tham gia Trùng Thiên Chi Chiến của người, đại khái ngũ chừng 100 người, có thể đạt được trước 10 tên của người, tương lai 30 năm nội có thể trở thành Vũ Vương Cường giả. Các ngươi biết Vũ Vương Cường giả ý vị như thế nào sao? Hùng Nhân Cường dừng ở 10 người, 10 người đều theo dõi hắn, im lặng không lên tiếng. Trở thành Vũ Vương Cường giả, liền ý nghĩa các ngươi thực sự siêu thoát rồi phàm tục, tiến nhập võ đạo chân chính đại môn. Có thể hưởng thụ tốt hơn sinh mệnh, chạy nước rút võ đạo đỉnh cảnh giới. Tinh hải cảnh của người thọ mệnh tại 360 tuổi tả hưu, mặc dù đạt được tinh hải đỉnh, cũng sống không quá chết 100 tuổi, có thể đạt tới đến vũ vương cảnh giới, thọ mệnh trực tiếp tăng 200 năm. 200 năm các ngươi cảm thấy rất ngắn sao. Hùng Nhân Cường dừng ở 10 người, nở nụ cười lạnh, đối với chân chính võ đạo thiên tài mà nói, 200 năm hắn có thể đạt được một cái đáng sợ độ cao. 100 năm trước Trùng Thiên Chi Chiến đệ nhất danh thiên tài. Hôm nay đã ly khai hoang vực, hắn ly khai hoang vực thời điểm, đã là vũ vương đỉnh cảnh giới, bước ra đi tìm cầu đột phá võ hoàng cơ duyên. Tuổi tác của hắn bất quá hơn 100 tuổi, tại đây hoang vực nội, ngoại trừ mấy đại võ hoàng ở ngoài, chính là hắn mạnh nhất. Hùng Nhân Cường vì kích thích 10 người, liên tục nêu ví dụ. Cái này nghe đích xác khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, chỉ có một người không thèm để ý, đó chính là Độc Cô Tiểu Muội. Nàng đã gặp cường giả nhiều lắm, nàng đã gặp cường giả ngay cả hoang vực võ hoàng cũng không tất ra mắt. Cho nên, Hùng Nhân Cường nói đối với nàng mà nói không có ý nghĩa quá lớn, nhưng đối với Lưu Tinh Cửu người mà nói có chỗ tốt. Nhưng là muốn đến hoang vực 36 công tử kinh khủng, bọn họ tiến quân trước 10 tên hầu như không có hy vọng, không phải là trước 10 tên, có thể giết hết trước 50 danh đều không nhất định. Các ngươi không có phải chuẩn bị a? Sau cùng Hùng Nhân Cường nhìn Lưu Tinh 10 người hỏi. Không có. 10 người lắc đầu. Tốt lắm, hiện tại thì đi đi. Hùng Nhân Cường đứng lên, vung tay lên. Trong đại điện trực tiếp xuất hiện một trận hư ảo môn hộ, tiếp theo hắn mang theo 10 người trực tiếp tiêu thất tại môn hộ nội. 10 người đều là sửng sốt, Độc Cô Tiểu Muội con người đen nhánh lóe ra hào quang, âm thầm nhớ kỹ Hùng Nhân Cường mang theo bọn họ đi lộ tuyến. Lưu Tinh hai mắt con người quang ngưng tụ, thập tự đôi mắt lóe ra, đáng tiếc thấy là vô tận hư không. Hùng Nhân Cường nắm giữ không gian lực lượng, mang theo bọn họ tại bên trong không gian xuyên toa, đi trước Yêu Hoàng Sơn. Cồn vật bi, KF. Chương 523, biến sắc mặt. Ở trên hư không xuyên toa loại cảm giác này cùng cưỡi truyền tống thông đạo có chút không sai biệt lắm, loại năng lực này cũng chỉ có Vũ Vương mới có, Lưu Tinh đám người căn bản không cách nào lý giải. Tòa hư cảnh, điều khiển hư không không gian chi lực, mở mình vực giới, phát thảo linh văn, đạt được thiên địa nhân hợp nhất cảnh giới, động một tí trong lúc đó, thiên địa đại thế lực lượng, căn bản không phải tinh hải cảnh võ giả có khả năng thể hội. Lưu Tinh trong lòng buồn bực là, như vậy ra vào Yêu Hoàng Sơn, hắn vẫn không biết Yêu Hoàng Sơn vị trí cụ thể. Cũng không thể mỗi lần ra vào Yêu Hoàng Sơn đều phải Hùng Nhân Cường mang theo a. Không biết đi qua bao lâu, cảm giác rất dài lại thời gian rất ngắn, trong lúc bất chợt, hào quang sáng lên, Lưu Tinh liền phát hiện xung quanh tràng cảnh biến hóa, bọn họ đi tới một chỗ ngọn núi trên quảng trường, ngọn núi này là treo trên bầu trời. Trung quanh ngọn núi cũng đều là như vậy, treo trên bầu trời ngọn núi, trên không trung bay, có nói xương quấn, như nhân gian tiên cảnh thông thường. Có chút trên quảng trường có người ở tu luyện, có vài người đang đánh quyền, thấy Hùng Nhân Cường, những đệ tử kia nhộn nhịp hành lễ, xưng hô một tiếng Hùng Vương. Hùng Nhân Cường cũng không thèm để ý, mang theo Lưu Tinh 10 người dọc theo hư không đường nhỏ hướng phía trước đi đến, rất nhanh một vị hôi bảo lão giả tiến lên đón, thấy Hùng Nhân Cường thời điểm, ngay cả không mình hành lễ. Hàn trưởng lão, Tây Hoang Tổng Đà ngoại môn đệ tử giao cho ngươi, trước cho bọn hắn an bài nơi ở a. Hùng Nhân Cường nhìn kia áo xám Hàn trưởng lão nói. Hàn trưởng lão không nhìn ra thanh niên, liền mặt nghiên kỷ lục tuần tả hữu, gật đầu cười liền đem Lưu Tinh 10 người lĩnh đi. Hùng Nhân Cường hắn mình ngược lại là hướng phía mảnh không gian này ở chỗ sâu trong đi. Lưu Tinh có thể cảm nhận được, nơi này là một mảnh to lớn vực giới, giống như là quỳnh đất phần ngọc nội bộ là giống nhau, chắc là Yêu Hoàng Sơn võ hoàng vực giới. Nếu là như vậy, ở bên trong bộ đi động, chẳng phải là không thể gạt được Yêu Hoàng Sơn võ hoàng cường giả. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh trong lòng phát lạnh. Trên thực tế Lưu Tinh cũng không biết, cường giả chân chính chưa bao giờ dùng mình vực giới làm tông môn, như vậy quá mức nguy hiểm. Một vị cường giả vượt giới đều là bí mật, có tùy thân mà mang, có còn lại là gửi tại hết sức an toàn địa phương. Không gian này cũng không phải là Yêu Hoàng Sơn võ hoàng vượt giới, mà là Yêu Hoàng Sơn võ hoàng tại hoang vực nội mở đi ra ngoài một mảnh không gian, làm Yêu Hoàng Sơn tông môn. Mảnh không gian này ngay Tây Hoang Đế quốc cảnh nội. Lưu Tinh 10 người bị Hàn trưởng lão mang theo, Hàn trưởng lão cũng tự giới thiệu một phen đạo, lão phu Hàn Tuấn Liêu, Yêu Hoàng trên núi dòng dõi cựu trưởng lão, các ngươi xưng hô ta Hàn trưởng lão có thể, có chuyện gì? Cũng có thể trực tiếp tìm ta, ngày mai các ngươi sẽ theo Yêu Hoàng Sơn nội môn đệ tử cùng nhau tham gia đại bỉ, trong khoảng thời gian này tận lực đợi tại bên trong gian phòng của mình không cần loạn đi lại, để tránh khỏi đã quấy rầy một ít đệ tử tu luyện. Lưu Tinh âm thầm cảm ứng một chút Hàn Tuấn Nghiêu khí tức, sợ là tại tinh hải cựu cảnh, thậm chí so hôn loạn phần thành thượng quan sông Vân đều lợi hại hơn. Rất nhanh, Hàn Tuấn Nghiêu đem Lưu Tinh 10 người an bài tại một chỗ trên ngọn núi gian phòng rất nhiều, căn bản không ảnh hưởng ở vấn đề. Tốt lắm, hiện tại cái này phía ngọn núi chính là các ngươi 10 cái người ở lại, gian phòng tự mình chọn, không có người trước tới quấy rầy. Từng bên trong gian phòng gửi có thu đan, có thể chọn tự mình thích hợp hấp thu luyện hóa. Ngoài ra, có tình huống gì, lão phu sẽ đích thân tới thông chi các ngươi, nhớ kỹ không cần loạn đi lại, khác đến lúc đó chọc giận tới một ít tu vi cường đại đệ tử, đưa tới họa sát thân. Hàn Tuấn Nghiêu đem nên giao phó đều khai báo cho Lưu Tinh 10 người, cái này mới đứng dậy rời đi. Lưu Tinh 10 người cũng không có lập tức đi tìm kiếm gian phòng của mình, mà là đứng ở trên quảng trường quan vọng, rất nhanh, cũng có cái khác tổng đà của người đến đây, tỉ như kia Hồ Nhân Quách, Tháp Sắt Tráng Hán Vũ Vương, đen gầy trung niên nam tử Vũ Vương đều đến rồi, mang theo cũng là 10 người. Bất quá không phải là Hàn Tuấn Nghiêu tiếp nhận, là các trưởng lao khác. Tây Hoang tổng đà của người, ngoại trừ Nguyên Thừa, Tần Khoa, Lương Tục 3 người bên ngoài, còn dư lại 7 người chính là làm nền. Xa xa tam sóng người đi qua bọn họ sân rộng, hướng phía bọn họ bên này trông lại, bọn họ cũng liền nhận thức Nguyên Thừa 3 người, người khác sẽ không biết, sẽ không thèm để ý. Lưu Tinh dừng ở kia tam sóng người, chỉnh thể tu vi xác thực muốn so với bọn hắn bên này cường chút. Nguyên Thừa dừng ở những người đó, khẽ hừ một tiếng, xoay người tiến nhập trong đại điện tìm kiếm gian phòng của mình, dàn xếp xuống tới chuẩn bị tu luyện. Thần Khoa lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, cũng xoay người rời đi. Đàng Sơn, Bảo Long đám người cũng là như vậy. Trên quảng trường trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lưu Tinh, Độc Cô Tiểu Muội, Lương Tục 3 người. Mắt chó coi thường người. Độc Cô Tiểu Muội đích thì thầm một tiếng. Lương Tục ha hả cười nói, tiểu ca huynh đệ, không cần để ý, người nhà chính là như vậy, không đánh vào trên mặt hắn, hắn vĩnh viễn không biết người mạnh bao nhiêu. Người lời này ta ưa thích. Độc Cô Tiểu Muội xoay người nhìn Lương Tục liếc mắt. Không có gì, bởi vì ta không thích nói, chỉ thích làm. Lương Tục cười nói, tại đây hoang vực nội, ngoại trừ 36 công tử bên ngoài, còn dư lại thanh niên thiên tài chung 90% cựu của người đều là trang bức người. Vậy cũng bao quát ngươi. Độc Cô Tiểu Muội liếc mắt nhìn hắn. Không, không, ta tương đối thấp điều. Lương Tục lắc đầu. Hắc hắc, khiêm tốn mới là ngưu bức nhất trang bức. Độc Cô Tiểu Muội nhếch miệng cười, khiến Lương Tục mắt trợn trắng. Kỳ thực Lương Tục rất muốn nói, hắn không thương trang bức, liền thích xem người khác trang bức. Tinh ca, đi. Độc cô tiểu mội vỗ vỗ Lưu Tinh đầu vai trừng mắt nhìn đạo. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh gật đầu, đi vào đại điện tìm kiếm một chỗ gian phòng ngồi xuống, kỳ thực hắn căn bản ngồi không yên. Đến rồi yêu Hoàng Sơn, hắn nhất vội vã chuyện tình giống như là nghĩ đi tìm phụ thân hạ lạc. Hắn tin tưởng, phụ thân nhất định tại mảnh thế giới này nội. Ngồi một chút, chính muốn đi ra ngoài, đúng lúc này độc cô tiểu mội đẩy cửa vào được, cười nói, tĩnh tâm, tĩnh tâm. Ta có thể yên tĩnh sao? Lưu Tinh trừng nàng liếc mắt, độc cô tiểu mội cũng không thèm để ý đạo, ngươi bây giờ cần phải làm là tĩnh tâm, thiết mạc đả thảo kinh xà. Đạt được hùng nhân cường tín nhiệm không dễ dàng, kế tiếp ngươi phải lấy được yêu Hoàng Sơn tín nhiệm, sau này khả năng tự do xuất nhập yêu Hoàng Sơn, đến lúc đó nữa tìm kiếm phụ thân ngươi, còn khó hơn sao? Độc cô tiểu mội nói, chỉ ngươi ở đây yêu Hoàng Sơn ngây ngô càng lâu, mới có thể chân tránh lý giải hắn, đến sau cùng tiêu diệt hắn. Những đạo lý này Lưu Tinh hiểu, mấu chốt là sự tình rơi vào trên người mình, khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Hắn ép buộc tự mình ngồi xuống, đem ban đầu ở Nguyệt Nữ Cung thư trưởng lao cho hắn sạch tâm đan ăn một, chợt nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, tạm thời quên mất phụ thân chuyện tình, quên mất hắn là Lưu Tinh, hắn là Tinh Thiên. Sau nửa canh giờ, Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đã không có trước khi cấp bách khó nhịn thần sắc, trái lại bình tĩnh rất nhiều. Thế nào? Khá a. Độc cô tiểu muội cười hỏi. Nhiều. Lưu Tinh gật đầu. Tinh ca ca, ngươi muốn có được yêu Hoàng Sơn tín nhiệm, sẽ ở đây lần trùng thiên chi chiến trung đạt được thứ tự. Chỉ như vậy, yêu Hoàng Sơn võ hoàng mới có thể quan tâm ngươi, đem ngươi ở lại yêu Hoàng Sơn hảo hảo tài bồi ngươi, đến lúc đó của ngươi địa vị tại yêu hoàng trên núi cất cao, người người mời ngươi sợ ngươi, khi đó sẽ xuất thủ, bảo chứng không có việc gì, trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể để thăng tu vi của mình, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Ngươi suy nghĩ một chút, yêu Hoàng Sơn tài bồi ngươi, đến sau cùng ngươi lại cứu phụ thân, diệt yêu Hoàng Sơn, cái này chẳng phải là hạ lòng hạ dạ. Cô độc tiểu muội lộ ra vẻ giảo hoạt. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ta chỉ sợ không giấu được. Ta có biện pháp à, ngươi cái này trương mặt nạ ra người đích xác giấu không được bao lâu, thế nhưng ta nhưng có thể đem ngươi triệt triệt để biến thành tinh thiên. Độc cô tiểu muội lần thứ hai lộ ra vẻ giảo hoạt, khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, nhìn chằm chằm người sau. Hắc hắc. Độc cô tiểu muội thon dài ngọc thủ tại Lưu Tinh trước mặt hoàng liếu hoàng, một đôi tay thật đẹp làm người ta hận không thể cắn một cái. Ngươi cái này là đang làm gì? Lưu Tinh nhìn độc cô tiểu muội ngọc thủ ở trước mặt mình bày tới hoàng đi, có chút buồn bực nói. Biến sắc mặt a. Cô độc tiểu muội hì hì một cười nói. Biến sắc mặt. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, vội vã đi sờ mặt mình, rất nhanh, hắn ngây dại. Hắn cũng không nhìn thấy độc cô tiểu muội thế nào động thủ, bất chi bất giác trên mặt mặt nạ ra người tiêu thất, lại hình như là cùng mặt mình hơi hợt dung thông thường. Trong nháy mắt, hắn kinh nhảy dựng lên, đạo, ngươi đùa gì thế, mau giúp ta biến trở về đi. Không. Độc cô tiểu muội cười nói, tinh ca ca, cái này so ngươi mang theo mặt nạ ra người khá, chờ ngươi cứu phụ thân sau khi, ta đang giúp ngươi biến trở về tới. Lưu Tinh đặt mông ngồi trồn hổm ngồi ở trên giường, dừng ở mặt mũi của mình, thật đúng là thay đổi, cùng trước khi mang theo mặt nạ ra người giống nhau như lúc, thậm chí còn có đồ cha, thế nhưng mặt nạ ra người không gặp. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Lưu Tinh trong lòng rất giật mình, hắn tuy nói trải qua hoang ngọc tẩy lễ, thoát thai hoang cốt, trọng tố hoang cổ thân thể. Thế nhưng hắn mặt, huyết mạch không có gì thay đổi. Độc cô tiểu muội thủ đoạn này quá không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp khiến hắn mặt đều biến thành người khác mặt. Cái này nếu như thi triển tại trên người người khác, phỏng chừng cha mẹ đều không nhận ra. Hắc hắc, ta độc cô ra biến sắc mặt thuật, không chỉ biến sắc mặt, còn có thể biến thân Nga. Độc cô tiểu muội nết miệng cười nói, run lên kia Lưu Tinh ngây dại. Còn có thể biến thân. Chẳng lẽ còn có thể từ nữ tử biến thành nam tử không được? Người quả thực chính là yêu. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, hầu như không cách nào hình dung độc cô tiểu muội. Độc cô tiểu muội tuét miệng nói, ta cũng không phải là yêu, chỉ bất quá đây, ta so 9 tầng trời tiên nữ lợi hại như vậy một chút. Ha ha. 9 tầng trời tiên nữ. Ha ha. Lưu Tinh cười gượng vài tiếng, lại sờ sờ mặt mình, trong lòng thực tại kinh ngạc. Độc cô tiểu muội bu lại, đem Lưu Tinh té nhào vào trên giường hẹp, đặt ở Lưu Tinh trên người, một ngón tay đè nặng Lưu Tinh trong ngực, cười híp mắt nói, Tinh ca ca. Có muốn học hay không ta đây biến sắc mặt thuật? Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp hỏi, cần gì điều kiện? Hắn có thể không tin cái này một cách tinh quái nha đầu sẽ dạy hắn, nếu là không có điều kiện mới lạ. Hi hi, Tinh ca ca, ngươi thật là thông minh, điều kiện này sao? Kỳ thực, ngươi còn thiếu ta tam yêu cầu, ngươi còn nhớ rõ sao? Độc cô tiểu muội nắm chặt cười. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, còn giống như thật là có chuyện như vậy. ban đầu ở Vân Hải Thư viện nội hứa hẹn, đến nay hắn còn không có quên. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta giống như tiểu muội cùng nhau gánh chịu. Đây là Lưu Tinh lúc đầu đã nói, lúc này nhớ tới, như trước bất biến. Tiểu muội, ngươi là muốn nói điều kiện sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Độc Cô tiểu muội hỏi, lúc đầu hắn là đáp ứng rồi Mạc tiểu muội tam điều kiện, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, hắn đều biết đáp ứng. Cồn vật bi, thì F. Chương 524, Thường Phong khiêu chiến. Hi hi. Độc Cô tiểu muội cứ như vậy to gan đặt ở Lưu Tinh trên người của, Thiên Thiên Ngọc chỉ đè nặng Lưu Tinh trong ngực, giữa hai người động tác nói không được tối. May là một màn này cũng không có người nào khác thấy, không thì muốn kinh điệu cảm. Biến sắc mặt thuật là ta Độc Cô gia của hồi môn bí thuật, chỉ cưới người của ta mới có tư cách học, cho nên ngươi nếu như muốn học nói, sẽ cưới ta nga. Ta suy nghĩ một chút. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái. Nhìn Lưu Tinh hèn mọn dạng, Độc Cô tiểu muội bĩu môi khẽ hừ một tiếng đạo, trên đời này muốn lấy ta Độc Cô tiểu muội của ngươi có thể chưa từng tận đại lục đông xếp hàng tây, ngươi lại vẫn muốn suy nghĩ một chút. Thối Lưu Tinh, đầu ngươi bị hư a. Đối với Độc Cô tiểu muội nói, Lưu Tinh đó là tin tưởng không nghi ngờ. Thân vực tới nàng, ai không muốn kết hôn? Trừ phi là kẻ ngu si. Lưu Tinh là người ngu sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, vấn đề này chúng ta sau này tái thảo luận, cái này biến sắc mặt thuật đây, ta sau này có thời gian học. Vậy ngươi sẽ chờ à, ta dám khẳng định, một ngày nào đó ngươi sẽ xin ta dạy cho ngươi, khanh khách. Nói, Độc Cô tiểu muội nắm chặt nở nụ cười. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, không cho là đúng. Suy nghĩ một chút. Hắn lại sờ sờ mặt mình, phát hiện xác định biến sắc mặt sau khi, trong lòng kia một mực treo thạch đầu rốt cục trầm xuống. Chỉ cần mặt nạ ra người tiêu thất, gương mặt này không phải là Lưu Tinh mặt của, không ai cho là hắn là Lưu Tinh, hắn trước hết an tâm làm yêu quái Hoàng Sơn đệ tử, đợi khi tìm được phụ thân và đệ nhất yêu vương Hạ Lạc, cứu ra bọn họ, chính là nên hắn phản kích lúc. Tinh Thiên, sau này một đoạn thời gian ta liền là chân chính Tinh Thiên. Lưu Tinh trong lòng âm thầm gào thét, Độc Cô tiểu muội một chiêu này tuyệt. Hoang vực nội tám cường thập nhị ra triệt để tìm không được hắn. Về Cửu Dương khí công, Nhật Diệu phần thiên quyết, Băng Phách thần công hắn cũng sẽ không lại thi triển. Hắn muốn từ nghiền nát huyết viên trong tìm kiếm tâm pháp võ công. 129 khỏa huyết viên đã sớm nghiền nát, dung nhập huyết mạch của hắn trong, lúc này huyết mạch của hắn xích sắc trung mang theo hắc sắc, kim sắc, tử sắc chờ hào quang, có chút chói mắt. Hắn có thể thông qua những thứ kia trong huyết mạch tồn tại ý chí lực lượng tới tìm tâm pháp cùng võ công. Độc Cô tiểu muội ly khai, Lưu Tinh không có bước ra gian phòng, ở bên trong phòng ngồi xếp bằng, xem ngộ trong huyết mạch vậy không có biến mất ý chí lực lượng. Thánh huyết thần tinh thạch, ẩn chứa huyết mạch cũng không biết là cấp bậc gì cường giả huyết mạch, trong huyết mạch tồn tại cường giả sinh tiền võ đạo ý chí chung có một chút tàn phá tâm pháp cùng võ công. Rất nhanh, Lưu Tinh chọn lựa hai bộ hoàn chỉnh tâm pháp cùng võ công. Tâm pháp gọi là thuần nguyên khí công, võ công tuyển chọn một bộ quyền pháp, Thiên Tý thần quyền. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Quỳnh Thổ Chi Ngọc Trung Hồng Vũ Vũ Vương lưu lại phá hư kiếm pháp cùng với kiếm Hoàng Nguyên cách lưu lại kiếm Tâm Thiên hắn đều có thể tu luyện, cái này ngoại trừ Tiêu Ngọc Tiên ở ngoài không có ai biết. Tiêu Ngọc Tiên cũng sẽ không bán đứng hắn. Thuần nguyên khí công là cần hấp thu thiên địa nguyên khí tụ nguyên, ngũ đại cảnh giới, nhập môn, chút thành tiểu, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ. Vương phẩm khí công, Lưu Tinh không có khả năng tại một ngày nội liền tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chỉ ít trong khoảng thời gian này hắn có thể thi triển vạn thú khí công cùng man thú quyết. Thiên Tý thần quyền đồng dạng là ngũ đại cảnh giới, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ. Đạt được hoàn mỹ cảnh giới, có người nói trên người một người có thể xuất hiện chân thật ngàn cánh tay, mỗi một quyền có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng tới. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh khoanh chân tu luyện thuần nguyên khí công cùng Thiên Tý thần quyền. Bất chi bất giác một ngày cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, phương này thế giới đồng dạng có thái dương. Ánh nắng rơi, yêu hoàng trên núi sôi trào lên. Bởi vì cách trùng thiên chi chiến thời gian càng ngày càng ngắn, yêu hoàng sơn bắt tay vào làm chuẩn bị trùng thiên chi chiến chuyện tình, 10 cái danh ngạch, nhất định phải lựa chọn đi ra. Tại yêu hoàng sơn nội bộ người, hầu như đều là nội môn đệ tử, những người này tu vi thấp nhất đều là tinh hải cảnh. Lưu Tinh đám người đi ra sân rộng, nhìn mấy vạn thanh niên hướng phía xa xa bay đi, tràng cảnh thật đúng là đồ sộ. Bọn họ 10 người bây giờ còn không phải là nội môn đệ tử. Bất quá cũng có tư cách tham dự tranh đấu. Các ngươi 10 người, cũng theo bọn họ mau đi đi. Rất nhanh, Hàn Tuấn Nghiêu Hàn trưởng lão đến, đối với Lưu Tinh 10 người nói. Hàn trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Nguyên Thừa nhìn Hàn Tuấn Nghiêu hỏi. Hàn Tuấn Nghiêu nhìn Nguyên Thừa một cái nói, các ngươi đều đi trung tâm sân rộng, tỷ đấu ở nơi nào tiến hành, tới chỗ sẽ biết. Nói xong, Hàn Tuấn Nghiêu đi. Lưu Tinh chờ 10 người không nói gì, đi theo nhóm lớn người sau khi hướng phía trung tâm sân rộng đi. Đám người chung quanh thấy Lưu Tinh bọn họ chuyển chính là ngoại môn trang phục, mỗi một người đều nở nụ cười lạnh. Đám này ngoại môn đệ tử, cũng muốn cùng chúng ta nội môn tranh nhau phát sáng, thật là không biết sống chết. Có người rêu cực nói, yêu Hoàng Sơn, ngoại môn đệ tử thống nhất cạn hoàng y bào, nội môn đệ tử hắc sắc y bào, chỉ đệ tử chân truyền bạch sắc y bào. Nguyên Thừa cùng Tần Khoa đã ở ngày hôm qua đem ngoại môn y bào thay, không thì dễ bị người hiểu lầm. Mắt chó coi thường người. Tần Khoa trong con người lóe ra tức giận, hắn tuy rằng ngoại môn đệ tử, có thể tu vi đã đến tinh hải tam cảnh, đặt ở trong nội môn đệ tử coi như là rào rào giả, những người này dĩ nhiên coi thường bọn họ. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh, hướng phía xa xa đi đến. Độc Cô Tiểu Muội cùng ở bên cạnh hắn, Lương Tục cũng là không nói hai lời, ba người cùng nhau hướng phía xa xa đi đến. Yêu Hoàng trong núi tâm sân rộng trên thực tế rất thấp, là yêu Hoàng Sơn thấp nhất sân rộng, nhưng là lớn nhất sân rộng, trên quảng trường có thể dung nạp 10 vạn người nhiều, liếc nhìn lại, sân rộng rậm rạp đều là người. Lưu Tinh từ trên ngọn núi nhảy đến trên quảng trường, tại sân rộng phần cuối là một chỗ đại điện, bọn họ đi tới thời điểm, trước đại điện trên bậc thang đứng một loạt lão giả, tu vi đều ở đây tinh hải tám cảnh đã ngoài, trên người tản ra khí tức kinh khủng. Trên quảng trường ngoại trừ số ít 40 ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn lại thuần một sắc hắc ý nội môn đệ tử. Về phần đệ tử chân truyền căn bản cũng không có xuất hiện ở trên quảng trường. Yêu Hoàng Sơn đệ tử chân truyền chỉ hơn 300, số một thiên kiêu tỷ đấu bọn họ căn bản không dùng ra hiện, đều đang bận rộn với tu luyện. Thẳng đến đại hội mau lúc mới bắt đầu, sân rộng ra trên ngọn núi mới xuất hiện hơn 10 vị thanh niên áo trắng, bọn họ hoặc là một thân một mình ngồi, hoặc là tam thành đàn tụ chung một chỗ, dừng ở trung tâm sân rộng trong miệng nghị luận. Mỗi 100 năm trùng thiên chi chiến, ngay cả chúng ta đều vô cùng kích động cùng chờ mong, cái này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng giống như vậy. Bất quá, bọn họ thực sự quá yếu. Trong đó một vị thanh niên áo trắng, tinh hải tam cảnh, mặc dù như thế, hắn cũng coi thường trên quảng trường một đám người. Mặc dù cùng chỗ tinh hải tam cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, có chút tinh hải tam cảnh thiên mới có thể khiêu chiến tinh hải bốn cảnh thậm chí ngũ cảnh võ giả, có chút tinh hải tam cảnh kể cả cảnh giới đều đánh không thắng, đây là khác biệt. Mỗi thực lực cá nhân chính là người một dạng không có khả năng lớn lên tương đồng, tính là có thể bất phân thắng bại cũng không giống với, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khác biệt, chỉ là sự khác biệt này nhỏ lại mà thôi. Cùng tồn tại tinh hải tam cảnh, có vài người nhưng có thể đánh chết tinh hải bốn cảnh thậm chí ngũ cảnh cao thủ, có vài người nói không chừng bị tự mình tu vi cảnh giới thấp người giết chết, loại loại khả năng đều có. Lời mới vừa nói thanh niên áo trắng tự nhiên cho là mình thuộc về mạnh nhất một loại kia, tính là trên quảng trường có tinh hải tam cảnh, thậm chí bốn cảnh, thậm chí ngũ cảnh nội môn đệ tử, bọn họ đều không thèm để ý, bởi vì bọn họ là đệ tử chân truyền. Đúng vậy, tông môn bất quá là đi chạy theo hình thức mà thôi, dù sao trùng thiên chi chiến từng đệ tử trong lòng đều đang mong đợi, cũng không thể không cho nhân xâm cùng, liền chúng ta cũng chưa chắc có tư cách tham gia trùng thiên chi chiến. Lại có đệ tử chân truyền nói, hắn lời này trái lại đại lời nói thật. Yêu Hoàng Sơn đệ tử chân truyền hơn 300, so với bọn hắn lợi hại người có khối người. Yêu Hoàng Sơn muốn tham gia trùng thiên chi chiến danh ngạch chỉ 10 người, cũng liền nói mấy vạn người chỉ có thể nhìn 10 người đi tham gia kia có 102 chi tranh. Tưởng tượng, đích xác đỉnh tàn nhẫn, nhưng trùng thiên chi chiến là hạng nhất tàn khốc chiến đấu, mỗi 100 năm cử hành một lần, thực lực yếu người sẽ bị người phế bỏ, sẽ bị người đánh cho tàn phế, chân chính có thể xông lên kia trước 10 người, mới là nhất đáng giá chú mục chính là nhân vật. Các đệ tử chân truyền cũng không có đang nói cái gì, bọn họ mặc dù coi thường trên quảng trường của người, thế nhưng trùng thiên chi chiến danh ngạch, bọn họ chưa chắc có thể tranh đoạt đến. Cho nên, bọn họ đều chỉ là vì góp vô giúp vui. Sân rộng tiến đến, yêu hoàng trên núi môn đại trưởng lão, là một vị tóc tinh ngắn hai mắt có thần lão giả, hắn mặc bó sát người áo xám, nhìn qua vô cùng giỏi giang, làm cho một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn quét toàn trường liếc mắt, để ép áp thanh thế đạo, đều yên lặng một chút. Nghe được thanh âm của hắn, toàn trường đều yên tĩnh lại, đoàn người biết rõ vị này đại trưởng lão kinh khủng cùng với nghiêm khắc. Thường ngày nói năng thận trọng, đối đệ tử cũng cực kỳ hà khắc. Lần này tông môn đại bỉ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, thua liền đào thải, cũng không có cơ hội nữa. Trong các ngươi chỉ 10 người có cơ hội ngày mai cùng đệ tử chân truyền quyết đấu cuối cùng 10 cái danh lạch, cho nên cơ hội khó được, chính các ngươi nắm chặt. Đại trường Lao không nói nhiều, nhưng toàn bộ nói đến vị, lần này đại hội là có Lao Phu tới chủ trì, chư vị Vũ Vương đích thân tới quan sát, đều biểu hiện tốt một chút ta. Sau khi nói xong, chính là lớn sẽ bắt đầu. Tỷ đấu phương thức vô cùng đơn giản, tự mình chọn đối thủ, thắng dừng lại nhất phương, thua dừng lại nhất phương. Người thắng còn có cơ hội, người thua liền một lần cơ hội. Tại đại trường Lao tuyên bố trong tiếng, đại bỉ cứ như vậy bắt đầu. Lưu Tinh chờ ngoại môn đệ tử 40 người đứng ở sau cùng trước quan sát, thế nhưng rất nhiều nội môn đệ tử đã theo dõi bọn họ, đặc biệt không có năm chắc đệ tử, ánh mắt tại Lưu Tinh chờ 40 trên thân người quét tới quét lui tuyển chọn tu vi yếu nhất người tiến hành khiêu chiến. Rất nhanh, Lưu Tinh đã bị chọn người chung. Chỉ ngươi. Một vị nội môn đệ tử muốn nắm chặt lần đầu tiên cơ hội, trực tiếp chọn lựa Lưu Tinh. Trên bậc thang, Hùng Nhân Cường ngồi ở ngọc châu ngồi lộ ra một tia cười nhạt, đại thủ không ngừng vuốt hắn đầu trọc. Khiêu chiến Lưu Tinh. Kia nội môn đệ tử thật đúng là sẽ chọn. Nội môn đệ tử thấy Lưu Tinh dáng dấp, đang nhìn xem kia khiêu chiến Lưu Tinh nội môn đệ tử, đoàn người đều nở nụ cười. Cái này Thường Phong cũng liền cái này chút khi dễ ngoại môn đệ tử bản lãnh. Đúng vậy, kia ngoại môn đệ tử phải xui xẻo, cái này Thường Phong tinh hải hai cảnh. Bất quá tính là hắn thắng, cũng không kiên trì được mấy vòng. Có người rất là đồng tình nhìn Lưu Tinh, đồng thời cũng đem Thường Phong cười nhạo ngừng một lát. Mẹ nó. Đối mặt mọi người cười nhạt, Thường Phong trong lòng cực giận, nhìn Lưu Tinh không đếm xỉa tới đi tới, càng đại phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đặc biệt sao nếu như sợ liền cút cho ta đến bên kia đi. Nói, Thường Phong chỉ hướng sân rộng một bên, chính là người thua hẳn là chỗ đứng. Cồn vật bi, thì F. Chương 525, nhất chiêu. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao nếu như sợ liền cút cho ta đến bên kia đi. Đối mặt mọi người cười nhạo, Thường Phong trong lòng không gì sánh được biệt khuất, vốn có hắn còn có chút lòng tin, hiện tại đều bị những người này cho tới tát, thấy Lưu Tinh không đếm xỉa tới đi tới, căm tức hơn, đang lo tức giận không chỗ tung ra, lúc này quát dẹp đường. Hắn chỉ phương hướng, chỉ cần đứng ở trên quảng trường của người đều không muốn đi qua, ai sẽ cam tâm tình nguyện làm một vị người thua. Lưu Tinh chậm rãi đi tới, đối với Thường Phong chỉ vị trí, hắn ngay cả liếc mắt cũng không có xem, thản nhiên nói, cái vị trí kia là để lại cho ngươi. Miệt thị. Lưu Tinh thản nhiên phóng ở trong mắt Thường Phong là tột đỉnh miệt thị cũng không thèm. Trong lúc nhất thời, Thường Phong có chút bối rối, ngay cả một cái ngoại môn đệ tử đều xem không nhìn hắn, miệt thị hắn, khiến hắn lửa giận trong lòng triệt để đốt đốt. Vâng. Kinh khủng thú khí từ Thường Phong trong cơ thể gào thét ra, phía sau một đầu báo tuyết hư ảnh tránh hiện ra, cùng lúc đó, Thường Phong quanh thân tản ra lạnh lùng kinh khủng hung khí. Cho ta đi tìm chết. Ngay sau đó Thường Phong nổi giận gầm lên một tiếng nhằm phía Lưu Tinh. Tốc độ có thể nói mau không thể tưởng tượng nổi. Đoàn người cười nhạo thanh dần dần tiêu thất, bất quá trên mặt như trước mang theo nụ cười khinh thường, đồng thời nhìn về phía Lưu Tinh, nghĩ thầm cái này ngoại môn đệ tử phải xui xẻo. Thình thịch oanh. To lớn nắm tay trong nháy mắt oanh kích mà đến, đập vỡ không gian hướng phía Lưu Tinh mặt đánh tới, lực lượng không gì sánh được cuồng bạo. Ngay đoàn người cho rằng Lưu Tinh căn bản không phản ứng kịp, theo không kịp Thường Phong tốc độ cũng bị có thời điểm, trong lúc bất chợt, người sau tay của trưởng giản đơn mau lẹ giơ lên. Cứ như vậy nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp bắt được Thường Phong quả đấm của, không chỉ như thế còn ngăn cản Thường Phong cuồng bạo công kích. Lưu Tinh thân ảnh uyển như bàn thạch kiểu đứng tại chỗ không chút sức mẻ, một màn này làm cho đoàn người lấy làm kinh hãi. Cái này ngoại môn đệ tử có chút thực lực. Đột nhiên, có người con ngưng ngưng lui nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói. Đúng vậy, thật không biết hắn tinh hải nhất cảnh thế nào như vậy dễ dàng tiếp được Thường Phong một quyền. Có người cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nhất khiếp sợ chớ quá với Thường Phong. Một quyền này của hắn bạo phát lực lượng có ít nhất 30 triệu cân, thế nhưng lại bị Lưu Tinh dễ dàng ngăn trở ở, điều này làm cho hắn kia sau cùng một kia tự tin không còn sót lại chút gì. Cút đi. Tiếp theo, bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng, chợt chỉ cảm thấy trên nắm đấm truyền đến đau nhức, về sau thân thể nhẹ một chút trực tiếp bị người vứt bay ra ngoài. Lưu Tinh cầm lấy Thường Phong quả đấm của, lăng không huy động một vòng trực tiếp đem Thường Phong cho ném ra ngoài, rơi xuống tại mấy ngàn thước ở ngoài rơi tại trên quảng trường miệng phun tiên huyết. Thường Phong rơi xuống vị trí vừa vặn là trước hắn chỉ vị trí. Người thua hẳn là chỗ đứng. Thường Phong đứng lên, phía sau báo tuyết hư ảnh tiêu thất, trên mặt lộ vẻ tức giận, thế nhưng hắn không có mặt xuất thủ nữa, thối lui đến dọc theo quảng trường tiếp thu đám người châm chọc khiêu khích, tức giận trong lòng càng phát ra cường liệt. Lưu Tinh từ đầu đến cuối cũng không có xem Thường Phong vài lần, ném phi Thường Phong sau khi, hắn liền hướng phía thắng vị trí đi đến. Hùng Nhân Cường, không sai a. Trên bậc thang, Hồ Nhân Quách, người sát mài. Lệ người hướng ba vị Vũ Vương nhìn chằm chằm Hùng Nhân Cường, mấy vị khác Vũ Vương cũng là tò mò theo dõi hắn. Ha ha, thông thường thông thường. Hùng Nhân Cường sờ sờ đầu chọc nết miệng cười, khiêm tốn nói. Hồ Nhân Quách ba người bĩu môi không cho là đúng. Lưu Tinh phải không sai, có thể là bọn hắn mang tới ngoại môn đệ tử cũng đều rất mạnh. Khiêu chiến đang tiếp tục, rất nhanh, vòng thứ nhất kết thúc, Tây Hoang Tổng đã tới đệ thập đệ tử chỉ 5 người thông qua vòng thứ nhất. Nguyên Thừa, Tần Khoa, Lương Tục, Lưu Tinh. Độc Cô Tiểu Muội 5 người, những người khác toàn bộ thua trận. Về phần Bắc Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang thảm hại hơn, bọn họ liên hợp lại mới 9 người. Hồ Nhân Quách tam sắc mặt người càng phát ra âm trầm, nhìn thoáng qua bên người Hùng Nhân Cường, trước đây đại bỉ, Hùng Nhân Cường mang tới 10 người tối đa cũng chính là nguyên thừa 3 người, lần này trái lại nhiều 2 người, để cho bọn họ có chút buồn bực. Yêu Hoàng Sơn tại tứ đại đế quốc nội đều có tổng đà, tứ đại tổng đà mỗi lần đại bỉ cũng là âm thầm tính toán, ai là tông môn làm cống hiến đại, ai tại tông môn trung địa vị liền cao, nhất định phải tính toán. Xem ra lúc này đây bọn họ là muốn bại bởi Hùng Nhân Cường. Đương nhiên, tỉ thí không được sau cùng, ai cũng không biết. Vòng thứ nhất kết thúc, người thắng ước chừng 1.6 vạn người tả hữu. Thua trận của người bị đại trưởng lão khiển ra sân rộng, những thứ kia thua trận nội môn đệ tử đứng ở xung quanh trên ngọn núi quan chiến, trong lòng cũng là buồn bực không thôi, trùng thiên chi chiến không có duyên với bọn họ. Đợt thứ hai tranh đấu như trước kịch liệt không gì sánh được, thua trận của người cũng không có cơ hội nữa, cũng liền nói mỗi một vòng tỉ thí chỉ có một lần cơ hội lên cấp. Lúc này đây, nội môn thứ trong hàng đệ tử như trước có người nhìn chằm chằm còn giữ lại ngoại môn thập tứ người. Dù sao, ngoại môn đệ tử bất luận tu luyện đạt được khí công còn là man thú quyết đẳng cấp cũng không có bọn họ cao, đây là chênh lệch. Rất nhanh, Lưu Tinh liền bị người khiêu chiến đến. Lần này khiêu chiến hắn là một vị tinh hải tam cảnh thanh niên tràn đầy tự tin, đi lên liền bạo phát cuồng bạo thú khí, phía sau hư ảnh dĩ nhiên cũng là bóng sói, khiến người ta môn khiếp sợ là, Lưu Tinh chỉ điểm một lần tay, liền thắng. Hồ Nhân Quách đám người triệt để giật mình. Hùng Nhân Cường, cái này tinh thiên là của ngươi đòn sát thủ a? Ba người nhìn chằm chằm Hùng Nhân Cường, Hùng Nhân Cường nết miệng cười không nói. Tinh thiên thực lực xác thực khiến hắn rất giật mình, không uổng công hắn 3 tháng đại lực tài bồi, hy vọng tinh thiên tài cán vì hắn tranh chút mặt mũi. Đợt thứ 2 rất nhanh kết thúc, ngoại môn thập tứ người không có một người đào thải, lần này tử khiến nội môn đệ tử cao nhìn, không dám tùy tiện tìm ngoại môn đệ tử khiêu chiến. Thua trận của người lần thứ 2 so dọn dẹp ra sân rộng, trên quảng trường chỉ hơn 8.000 người, những người còn lại tu vi tuy rằng bất đồng, nhưng có thể nói đều là tinh nhuệ đệ tử. Lưu Tinh hai chàng chỉ điểm một lần tay, đã bị chư vị Vũ Vương quan tâm, đệ tử chân truyền cũng đang ngó chừng Lưu Tinh, nghĩ thầm vòng thứ 3 xem Lưu Tinh làm sao biểu hiện. Rất nhanh, vòng thứ 3 kết thúc, Lưu Tinh lại là nhất chiêu đánh bại đối thủ, Hồ Nhân Quách đám người triệt để chấn kinh rồi. Ngoài ra, ngoại môn đệ tử Tần Khoa gặp tinh hải 4 cảnh đối thủ bị đánh hộp máu thất bại, cái khác tam tổng đà ngoại môn đệ tử, cũng có 2 người thất bại. Còn dư lại ngoại môn đệ tử còn có 11 người, cái này đã lệnh nội môn đệ tử cảm thấy rất giật mình. Năm rồi tam vòng xuống tới còn dư lại nội môn đệ tử ngay cả 5 người cũng không có, năm nay trái lại nhiều hơn vài lần. Hùng Vương, cái này tinh thiên lai lịch ra sao? Rất nhanh, Hồ Nhân Quách đám người đối Hùng Nhân Cường xưng hô cũng thay đổi, biến thành Hùng Vương. Hắn là cái tự do võ giả, bị bản vương cho đào móc đi ra. Hùng Nhân Cường trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười nói. Trên thực tế hắn cũng không rõ ràng lắm tinh thiên là lai lịch gì, chỉ biết đến từ Bắc Tuyết Cảnh, đó cùng thần bí mất tích Lưu Tinh đến từ một chỗ. Đương nhiên, hắn ra mắt Lưu Tinh, cái này tinh thiên cũng không phải Lưu Tinh. Đệ tứ tua thời điểm, trên quảng trường nhân số của chỉ hơn 4.000, trong nội môn đệ tử thấp nhất tu vi đều là tinh hải 2 cảnh. Rất nhanh, Lưu Tinh lần thứ 2 chấn kinh rồi mọi người ánh mắt, lại là nhất chiêu đánh bại đối thủ, thậm chí đến bây giờ đoàn người đều không nhìn thấy Lưu Tinh thi triển toàn lực. Đương nhiên, Nguyên Thừa chờ người biết Lưu Tinh kinh khủng, mặc dù không có tính toán qua, ngày đó, Tinh Thiên bạo phát Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng, Hùng Nhân Cường trực tiếp tuyên bố Lưu Tinh thắng, là có thể nhìn ra được Lưu Tinh kinh khủng. Đệ tứ vòng Nguyên Thừa gặp một vị tinh hải ngũ cảnh cường giả, bị đánh hộp máu thua trận, Lương Tục cùng Độc Cô tiểu muội coi như may mắn, lại thắng một hồi. Cái khác tổng đà ngoại môn đệ tử, chỉ còn lại có một người, đều là tinh hải tam cảnh, tu vi cũng cực độ đáng sợ, không thua với trong nội môn đệ tử tinh hải 4 cảnh. Đến rồi vòng thứ 5, ngoại môn đệ tử còn có 5 người, ngay cả nội môn chư vị trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tỷ đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, từ buổi sáng so khi đến ngọ. Rất sắp tới thứ 8 vòng. Lúc này trên quảng trường những người còn lại chỉ 127 người. Trong đó có 5 người là ngoại môn đệ tử, còn lại 122 mọi người là nội môn đệ tử, tu vi toàn bộ tại tinh hải tam cảnh trở lên. Cao nhất người tu vi đạt được tinh hải ngũ cảnh đỉnh. Tại đại trường lão tuyên bố trong tiếng, một tour này khiêu chiến lần thứ 2 bắt đầu. Trận đầu Lương Tục liền bị người khiêu chiến đến. Lương Tục lắc đầu cười khổ một tiếng đi ra sân rộng, hắn có thể kiên trì đến bây giờ không chỉ là thực lực vấn đề, còn có một kia vận may. Tại số trong vạn người trổ hết tài năng, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lương Tục đối thủ là một vị tinh hải 4 cảnh võ giả, thần sắc lãnh đạo, hai người trao đổi một chút lại bắt đầu tỷ đấu. Trận này, Lương Tục thua, vẹn vẹn 10 chiêu bại bởi đối thủ. Rốt cục lại thua rồi một cái ngoại môn đệ tử. Đoàn người thật dài thở phào, mấy cái này ngoại môn đệ tử đã để cho bọn họ rất chấn kinh rồi. Hùng Nhân Cường trên mặt không có khó coi vẻ, ngược lại là dáng tươi cười. May là có Tinh Thiên cùng Mạc Tiểu Ca, không thì lần thi đấu này, hắn Hùng Nhân Cường cần phải ném đại nhân. Rất nhanh, đến phiên Độc Cô Tiểu Muội, không hề ngoại lệ, bằng vào tinh hải nhất cảnh lần thứ 2 thắng. Bên trong quảng trường bên ngoài đều kinh hãi. Hùng Nhân Cường mang tới những ngoại môn đệ tử này thế nào mỗi một người đều là biến thái. Đạt được lưu tinh thời điểm, đối thủ của hắn đồng dạng là một vị tinh hải bốn cảnh võ giả. Tiểu tử, của ngươi huy hoàng công trạng đến đó nên dừng lại. Thanh niên áo đen, tóc đen phiêu động dừng ở lưu tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Liên tục 7 lần xuất thủ, lưu tinh đều là nhất chiêu thắng đối phương, tên của hắn sớm bị người nhớ kỹ. Lưu tinh cười cười không nói. Nếu là lúc đó dừng lại, hắn tới yêu Hoàng Sơn làm cái gì? Muốn có được yêu Hoàng Sơn coi trọng, hắn nhất định phải tại những người này trùng trổ hết tài năng, bằng không, hắn không có cơ hội tại yêu Hoàng Sơn tự do xuất nhập. Nếu muốn trổ hết tài năng, sẽ lấy cường hãn thủ đoạn kinh sợ mọi người ánh mắt. Tinh thiên. Lưu tinh nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Tuân bạt. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, Tuân bạt thường ngày tại trong nội môn đệ tử cũng thập phần cao điệu, tu vi rất mạnh, tràn đầy tự tin. Hắn cười nhạt dừng ở lưu tinh liếc mắt, phía sau nổi lên hư ảnh dĩ nhiên là một đầu cự tượng. Thấy đầu này cự tượng, đoàn người đều lộ ra cười nhạt tới, tinh thiên lần này cần phải không ra thực lực chân thật, tuyệt đối không đỡ được Tuân bạt lực lượng. Thấy Tuân bạt phía sau cự tượng, lưu tinh đích xác lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vâng. Lưu tinh quanh thân thú khí bạo phát, trận thú khí chung có sói chu phần âm truyền đến, thanh âm đánh vỡ thương khung. Tiếp theo, một đầu hình người hắc hoang lang vương tại lưu tinh phía sau tránh hiện ra, trong sát na, đoàn người con ngươi trừng tròn vo. Hắc hoang lang vương, hình người trạng thái. Mấy vị vũ vương trở nên đứng lên, nhìn chằm chằm lưu tinh lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bọn họ là vũ vương, tu luyện vạn thú khí công, thậm chí hình người trạng thái ý vị như thế nào. Cồn vật bi, thì F. Chương 526, Hùng Nhân Cường thái độ. Hắc hoang lang vương, hình người trạng thái. Thấy lưu tinh phía sau nổi lên bóng sói, thất vị vũ vương đều kinh hãi, chớ nói chi là những nội môn đệ tử kia cùng đệ tử chân truyền cùng với trưởng lão rồi. Thảo nào lưu tinh mỗi lần chỉ nhất chiêu, người này quả nhiên là tên biến thái. Hùng Nhân Cường, nghĩ không ra ngươi còn có bực này vận may. Hồ Nhân Quách ba người tương đối phiền muộn, lưu tinh tuy nói tu vi cảnh giới thấp, thế nhưng có cái này hắc hoang lang vương hình người trạng thái, đạt được trước 10 phải có hy vọng. Tuân Bạt cũng lấy làm kinh hãi, lúc này sau lưng của hắn cự tượng hư ảnh có chút run rẩy. Cút đi. Trong lúc bất chợt, lưu tinh quát lên một tiếng lớn, to lớn nắm tay trong giây lát đối về Tuân Bạt đánh tới, trong sát na, giữa thiên địa đều là cuồng bạo hắc hoang lang khí, mang theo một cổ hủy diệt chi lực tại trên quảng trường cuộn sạch. Nắm tay thậm chí cũng không có đập phải Tuân Bạt trên người, Tuân Bạt phía sau cự tượng hư ảnh vỡ nát, hắn ngụm lớn hộp tiên huyết, thân thể đột nhiên giữa té bay ra ngoài. Thình thịch. Tuân Bạt thân thể quần cuộn rơi xuống đất, đứng lên, lao đi khỏe miệng vết máu, giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, thiên phú võ hồn tránh hiện ra, lần này là một đầu nhìn qua không gì sánh được chân thật cự tượng. Thiên phú võ hồn. Đoàn người con ngươi chút ngưng, tỷ đấu đến bây giờ còn không ai thi triển thiên phú võ hồn, Tuân Bạt dĩ nhiên thứ nhất thi triển thiên phú võ hồn đi ra. Tiếp theo, hắn phát ra gầm lên giận dữ hướng phía Lưu Tinh phóng đi, mỗi động một cái, toàn bộ sân rộng đều đang run rẩy. Lưu Tinh thần sắc bất biến, lần thứ hai một đấm xuất ra tay, to lớn lang quyền trực tiếp đánh vào Tuân Bạt phía sau thiên phú võ hồn bên trên, thiên phú võ hồn cự tượng mãnh liệt run rẩy, tiếp theo tại đoàn người trong mắt bạo liệt. Phốc suy.